Lấy hắn như vậy căn cơ, nếu là thành tiên, bổn hẳn là nở rộ xuất thế gian nhất lộng lẫy quang mang, nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản. Hắn tiên đạo có rất nhiều tì vết, rất nhiều không hoàn thiện. Ở đánh sâu vào tiên đạo thời điểm, bởi vì nhất thời đại ý, bị con rối chi chủ dung nhập tiên đạo quy tắc trung tàn niệm ám toán, làm cho hắn tiên đạo căn cơ phù phiếm. Hơn nữa tinh khí thần cũng lọt vào cực đại trình độ gông cùm xiềng xích. Ngoài ra, hắn tiến vào tiên đạo chi môn, trong cơ thể càng là bằng thêm một đạo vô hình gông xiềng, tiến thêm một bước phong tỏa hắn tinh khí thần. Giờ phút này hắn có thể nói là thế gian yếu nhất tiên. Chín sắc thần cách, truyền thống chi lộ nhất viên mãn căn cơ, lại tu thành yếu nhất tiên, cái này làm cho Huyền Cửu Vũ như thế nào tiếp thu. Nếu không có mới vừa rồi nhìn thấy Yến Trường Phong kia đáng sợ tiên đạo hơi thở, kia khủng bố tinh khí thần, hắn thậm chí còn vì chính mình thành tựu tiên đạo mà đắc chí, cho rằng chính mình lấy chín sắc thần cách làm cơ sở, thành tựu tiên đạo, nhất định cường đại vô biên. Thẳng đến giờ phút này mới vừa rồi biết được, nguyên lai chính mình, thế nhưng như thế suy nhược. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Huyền Cửu đột nhiên có chút điên cuồng nở nụ cười. Gặp tới rồi xưa nay chưa từng có đả kích, khiến cho hắn đạo tâm thậm chí đều gặp ảnh hưởng. Kia phủ phiếm tiên đạo hơi thở, càng thêm không xong. Sử thượng yếu nhất tiên. Không. Nhưng mà, gần chỉ là ngắn ngủi điên cuồng sau. Huyền Cửu U ánh mắt đột nhiên chi gian lại lần thứ hai hừng hực lên. Trong ánh mắt, hiện ra cùng dĩ vãng giống nhau như lúc điên cuồng chi sắc. Chính mình như thế nào có thể là yếu nhất tiên? Tiên đạo có tì vết sao? Kia liền phá cái này tiên đạo. Huyền Cửu U trong mắt điên cuồng chi sắc càng thêm nùng liệt. Trước đây gặp đả kích, thế nhưng ngắn ngủn nháy mắt, đã bị hắn hóa thành vô cùng động lực. Yến Trường Phong, người ta chi gian, nhất định sẽ có một trận chiến, đỉnh một trận chiến. Huyền Cửu U ánh mắt hừng hực, theo sau, hắn trên người tiên đạo hơi thở đột nhiên chi gian sao động lên. Làm ra một cái vô cùng điên cuồng quyết định. Trong thân thể hắn tiên đạo, bắt đầu hỏng mất. Vô biên tiên đạo phù văn, từ trong thân thể hắn bay ra tới. Thế nhưng là mạnh mẽ đứt đoạn chính mình tiên đạo căn cơ. Nhưng, hắn vẫn chưa làm những cái đó tiên đạo quy tắc tiêu tán, mà là lấy muôn đời tiên quan, tiến hành phong tỏa cùng trấn áp. Chủ động hủy diệt đã thành chi tiên đạo, ý muốn đúc lại tiên đạo. Yến Trường Phong cảm nhận được phía sau động tĩnh, không khỏi dừng bước, quay đầu lại xem ra, nhìn đến Huyền Cửu U cái gọi là, tức khắc không khỏi biểu tình động dung. Thế nhưng mạnh mẽ hỏng mất đã thành tiên đạo, muốn đúc lại tiên đạo sao? Yến Trường Phong ánh mắt chuyển động, trong lòng không khỏi có chút chấn động. Huyền Cửu U quả nhiên vẫn là Huyền Cửu U, như vậy điên cuồng việc, có lẽ thật không vài người làm được ra tới. Mạnh mẽ hỏng mất đã thành tiên đạo, này nguy hiểm thật sự quá lớn. Khó có thể đoán trước hậu quả. Thậm chí có khả năng bởi vậy bỏ mạng, hoặc là tu vi toàn diện hỏng mất, cũng hoặc là kiếp này lại khó nhập tiên đạo. Nhưng Huyền Cửu U, thế nhưng không chút do dự, lựa chọn như vậy kịch liệt phương thức, muốn trùng tu tiên đạo. Như vậy khí phách, mặc dù là Yến Trường Phong cũng không khỏi thán phục. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Yến Trường Phong cũng liền bình thường trở lại. Huyền Cửu U cùng hắn là cùng loại người, nếu là chính hắn, gặp được Huyền Cửu U tình huống như vậy, có lẽ cũng sẽ lựa chọn làm như vậy đi. Hiện giờ Huyền Cửu U vừa thành tiểu tiên đạo, mà nay tự mình hỏng mất tiên đạo tu vi, nguy hiểm có lẽ tương đối muốn tiểu một ít, nếu không tiên đạo tu vi càng thêm thâm hậu, ở tiên đạo chi trên đường đi được càng xa, nguy hiểm lại càng lớn, thậm chí hoàn toàn vô pháp quay đầu lại. Nhưng liền tính như thế, Huyền Cửu U nguy hiểm như cũ không nhỏ. Là thuận lợi đúc lại tiên đạo, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thành tựu cực hạn, cũng hoặc là từ đây ảm đạm. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi trước. Ta ở tiên giới chờ ngươi. Chương 2080, Thông Thiên Chi Lộ phần sau đoạn. Đệ 2080 chương Thông Thiên Chi Lộ phần sau đoạn. Huyền Cửu U mạnh mẽ băng toái chính mình tiên đạo, ý đồ đúc lại tiên đạo. Giờ phút này, hắn trên người hơi thở nhanh chóng biến mất, tu vi đang không ngừng lùi lại, thực mau liền ngã xuống tiên phẩm cảnh giới. Hắn cả người run rẩy, đang ở chịu đựng thường nhân sở không thể chịu đựng thật lớn thống khổ, nhưng hắn trên mặt lại mang theo tươi cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Trường Phong rời đi phương hướng, giữa tràn ngập điên cuồng. Tiên đạo hoàn toàn băng thoái, vô số rách nát tiên đạo quy tắc bị hắn phong ấn ở muôn đời tiên quan trung. Hắn tiên đạo băng thoái phi thường hoàn toàn, nhưng hắn vận khí tựa hồ thực không tồi, vẫn chưa đã chịu quá mức nghiêm trọng phản vệ, tuy rằng tu vi ngã xuống, thân thể cũng nứt toạc, nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng lại chưa bởi vậy mà bỏ mạng. Còn sống, đây là lớn nhất may mắn. Rốt cuộc, băng thoái tiên đạo căn cơ, đây là đi ngược chiều. Vốn chính là vô cùng nguy hiểm sự tình. Đến nỗi có không thuận lợi đúc lại tiên đạo, đúc lại ra một cái chân chính hoàn mỹ tiên đạo, còn chưa biết. Có lẽ hắn suốt đời đều đem bị tạp ở hư tiên cảnh giới, bị tạp ở tiên đạo cảnh giới dưới. Suốt đời không được lại nhập tiên phẩm. Lại hoặc là phá rồi mới lập, thật sự đúc liền ra hoàn mỹ tiên đạo, đánh vỡ cực hạn, hoàn toàn thăng hoa tinh khí thần. Huyền Cửu U ánh mắt điên cuồng, trên mặt mang theo tự tin tươi cười. Tựa hồ ở hắn từ điển, vĩnh viễn sẽ không có sợ hãi, cùng cố kỵ. Hắn tựa hồ căn bản không có nghĩ tới, chính mình sau này có khả năng sẽ vĩnh viễn đều không thể thành tiên. Tiên giới sao? Ta sẽ đi. Huyền Cửu U lẩm bẩm, theo sau bỗng nhiên xoay người, hắn muốn đi khôi phục nguyên khí, sau đó nếm thử đúc lại tiên đạo. Hoặc là đánh vỡ cực hạn, thành tựu hoàn mỹ tiên đạo, hoặc là vĩnh không thành tiên. Yến Trường Phong không có dừng lại, hướng tới thông thiên chi lộ thâm nhập. Hai ngày sau, Yến Trường Phong liền đi tới lúc trước Lục Thiên sở chiếm cứ địa phương. Hắn vẫn chưa ở chỗ này ở lâu, ánh mắt nhìn về phía thông thiên chi lộ phần sau đoạn. Hắn ánh mắt bên trong, ẩn ẩn có từng sợi ánh sao lập lòe. Thông thiên chi lộ phần sau đoạn phi thường an tĩnh, thậm chí an tĩnh tới rồi yên tĩnh trình độ. Dài dòng lộ trình, tại đây vô biên yên tĩnh hạ, có vẻ có chút áp lực. Giống. Hai ngày sau, một tiếng to lớn vang dội tiếng gầm gừ vang lên. Một đầu thật lớn manh thu rít gào, trong mắt hung mang tất lộ, cả người kim hà sáng lạ, phảng phất khoác bảo quang. Nó hơi thở, vô cùng hung ác cùng cường đại, ít nhất đạt tới hư tiên đỉnh cấp bậc. Này đầu manh thú hiển nhiên là cảm nhận được Yến Trường Phong hơi thở, từ phía trước một cái thật lớn núi non bên trong hiện thân, cường đại uy áp áp bách Yến Trường Phong. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, thế nhưng còn có người dám thâm nhập thông thiên chi lộ đến tận đây. Một đạo mơ hồ thanh âm từ kia phiến núi non trung từ từ truyền ra. Kim Tằm, không được vô lễ. Theo này nói mơ hồ nói âm truyền ra, kia cả người ánh vàng cự thú gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó đình chỉ rít gào. Nhưng kia cường đại hơi thở uy áp lại là không hề có yếu bớt, áp bách ở Yến Trường Phong trên người. Yến Trường Phong biểu tình bình tĩnh, loại trình độ này uy áp đối hắn mà nói giống như cùng phong, khó có thể đối hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy người ngoài tiền đến, đạo hữu nhưng tới một tự. Một mảnh kim sắc thần quang dũng lại đây, hóa thành một cái kim quang đại đạo, vẫn luôn bổ nhào vào Yến Trường Phong dưới chân. Yến Trường Phong ánh mắt đạm nhiên, cất bước mà thượng. Ở hắn bước lên kia kim sắc thần quang nháy mắt, trong lòng đột nhiên cảm nhận được một sợi che giấu sâu đậm sát khí. Nhưng kia sát khí, nháy mắt liền ẩn nấp vô tung, làm Yến Trường Phong thậm chí tưởng chính mình ảo giác. Nhưng Yến Trường Phong lại như thế nào sẽ thật sự cho rằng là ảo giác? Hắn đôi sát khí cảm ứng, vượt quá tưởng tượng nhạy bén. Mặc dù đối phương che giấu lại thầm, cũng khó có thể hoàn toàn giấu đến quá hắn. Cảm giác thôi phát tới rồi cực hạn, kia mới vừa rồi biến mất kia một tia sát khí, lại lần nữa bị hắn bắt giữ đến. Yến Trường Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, đạp kim quang đại đạo mà đi, thân hình nhoáng lên, đã đi vào kia phiến núi non bên trong. Kia phiến núi non cực kỳ mở mang, chung quanh đã sớm bày ra vô số trận pháp cùng cấm chế, người bình thường căn bản không có khả năng xâm nhập trong đó. Một khi tới gần, lập tức liền sẽ bị treo cổ đường trường. Cho nên, thông thiên chi lộ phần sau đoạn, liền tính là hư tiên cảnh giới cường giả, cũng không dám dễ dàng đặt chân. Ngay cả Lục Thiên, cũng chưa bao giờ đặt chân quá nơi đây. Yến Trường Phong đạp kim quang mà đi, vẫn chưa kinh động những cái đó tuyệt thế sát trận cùng cấm chế. Ánh mắt chỉ là bình tĩnh nhìn lướt qua những cái đó trận pháp, liền không hề nhìn chăm chú. Đã bao nhiêu năm, ta tại đây thông thiên chi trên đường, chờ đợi đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ nhìn thấy bất luận kẻ nào thâm nhập đến tận đây. Ta vốn tưởng rằng ngoại giới đã sẽ không lại có người, có thể đi đến nơi này, không nghĩ tới hôm nay lại thấy đạo hưu thâm nhập đến tận đây. Hơn nữa đạo hưu trên người cũng không có nhiều ít năm tháng hơi thở, như thế tuổi trẻ. Thế nhưng là có thể đi đến nơi này, thật sự gọi người ngoài ý muốn. Núi non trung, bảo dược khắp nơi, thậm chí Yến Trường Phong còn thấy được một mảnh thần dược viên, giữa tái loại không ít thần dược. Bất quá thần dược đối với hiện giờ đã thành tiên Yến Trường Phong tới nói, đã cũng không có gì vãng như vậy coi trọng. Hắn ánh mắt dừng lại ở một cái khô gầy, thân xuyên hắc bạch đạo bảo lao nhân trên người. Lao nhân tóc xám trắng, trên người để lại năm tháng dấu vết. Hắn ngồi ở một viên cổ thụ dưới, ngồi xuống đệm hương bổ đã lâm vào ngầm. Cách đó không xa, kia đầu ánh vàng cự thú đã rút nhỏ thân hình, hóa thành một đầu hoàng kim lưu, quy nằm ở bên cạnh một viên dưới cây cổ thụ, trên mặt đất có một cái hố to, cùng nó thân hình phù hợp, hiển nhiên là nó hàng năm quỳ nằm ở nơi đó sở lưu lại dấu vết. Ngươi là sau lại thành tiên, vẫn là năm xưa không thể tới kịp trở lại Hồng Mông tiên giới tiên. Yến Trường Phong đã đi tới, kia khô gầy đạo nhân phất phất tay, một cái đệm hương bổ xuất hiện trên mặt đất, Yến Trường Phong nhìn khô gầy đạo nhân liếc mắt một cái, ngồi xuống. Ta thành tiên là lúc, Hồng Mông tiên giới liền đã đóng cửa. Khô gầy đạo nhân khẽ thở dài. Ta hẳn là xem như lúc ấy cuối cùng một đám thành tiên giả đi, không ngờ nhiều năm trôi qua, thế nhưng ra ngươi như vậy một cái khó lường nhân vật. Khô gầy đạo nhân cảm thán nói. Yến Trường Phong nghe vậy ánh mắt tức khắc chợt lóe. Hắn khác loại thành tiên, tinh khí thần vô cùng viên mãn, đánh vỡ cực hạn. Thâm tư trí tuệ, cũng vượt quá tưởng tượng. Đối phương này vô tình một câu cảm thán, lập tức làm hắn hiểu biết tới rồi rất nhiều tin tức. Đối phương này thanh cảm thán, tuyệt phi là bởi vì xem hắn tuổi tác nhẹ nhàng là có thể đi vào nơi này, kia thanh cảm thán, là bởi vì đối phương biết chuyện của hắn. Bởi vì ở đối phương cảm thán là lúc, Yến Trường Phong rõ ràng cảm nhận được đối phương trong giọng nói xuất hiện rất nhỏ cảm xúc dao động. Khô gầy đạo nhân huy tay háo, một chương cổ xưa ngọc thạch bàn trà liền hiện lên ở Yến Trường Phong trước mặt, mặt trên có một bộ hoàn chỉnh trà cụ. Xôn xao. Thần dược viên trung trồng trọt thần trà lá trà tự động rơi rụng, bị một cổ gió nhẹ cuốn lên, bay về phía bàn trà, rơi vào mặt trên ấm trà trung. Có thần tuyên bay tới, ở giữa không trung liền đã bị cường đại lực lượng trước phí, rót vào ấm trà bên trong. Tức khắc chi gian, từng luồng hương thơm liền xông vào mũi. Một ly trà thực mau bay về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong tiếp vào tay trung, nhẹ uống một ngụm, tức khắc miệng đầy trà hương, hơn nữa có đặc sắc hiệu quả hiện lên, có một loại linh hồn thăng hoa giống nhau thoải mái cảm. Đạo hữu cảm thấy này trà như thế nào? Khô gầy đạo nhân mỉm cười nói. Yến Trường Phong đạm đạm cười, trà là hảo trà, đáng tiếc lại bị sát ý xuống nước, không đẹp. Yến Trường Phong nói âm rơi xuống, kia khô gầy đạo nhân con ngươi giữa tức khắc hiện lên một đạo ánh sao. Chương 2081, ra tay chấn sát. Yến Trường Phong nói âm rơi xuống, kia khô gầy đạo nhân tức khắc sắc mặt khẽ biến, ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Đạo hữu lời này ý gì? Khô gầy đạo nhân sâu kín nói. Mặt chữ thượng ý tứ. Yến Trường Phong nhàn nhạt trở về một câu, theo sau ánh mắt đột nhiên một ngừng, trong tay chén trà hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới khô gầy đạo nhân kích bắn mà đi. Vâng! Chén trà bay đến khô gầy đạo nhân trước người, bị một cổ vô hình cường đại lực lượng nghiền thành bột mịn, khô gầy lão nhân ngồi xếp bằng bất động, chỉ là nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Hồi lâu mới than nhẹ một tiếng nói, khó trách ngươi như vậy tuổi trẻ là có thể thành tựu tiên đạo, ngươi chừng nào thì phát hiện. Ta vội vã lên đường. Yến Trường Phong ngữ khí sâu kín, vẫn chưa đáp lại đối phương, trên người một cổ khí thế cường đại nháy mắt hướng thể mà ra, cường đại hơi thở, áp bách tứ phương, phá tan cực hạn tinh khí thần, làm người nội tâm chấn động. Hắn tinh khí thần thật sự quá no đủ, cùng bất luận cái gì một tôn chân tiên cảnh giới hồng mông tiên đều bất đồng. Chân chính không có bất luận cái gì trói buộc, không có bất luận cái gì gông cùm xiềng xích, đã toàn diện thăng hoa. Như vậy tinh khí thần, khiến cho hắn tiên đạo hơi thở, phá lệ cường thịnh, ngang nhau cảnh giới dưới, không ai có thể đủ bằng được thượng hắn. Hảo cường hơi thở. Khó trách nói ngươi là tương lai kiếp mầm thai hoàng nguyên. Khô gầy đạo nhân khuôn mặt nháy mắt trở nên lạnh nhạt, trước đây hiền lành cùng hữu hảo, biến mất vô tung. Mu. Kia hoàng kim như lại lần nữa hóa thành đại nhạc giống nhau lớn nhỏ, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, muốn hướng tới Yến Trường Phong vào tới. Hư tiên đỉnh cũng tới tìm chết. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét nó liếc mắt một cái, con người giữa bính bắn ra một đạo kiếm quang, chảm thoái hư không, nhằm phía hoàng kim như. Khô gầy đạo nhân khuôn mặt lạnh nhạt, duỗi tay ở trên hư không nhấn một cái. Ầm vang. Tức khắc chi gian, hư không sôi trào, vô số sát trận bị nháy mắt kích hoạt. Khủng bố trận pháp chi lực mãnh liệt, đang đằng sát khí, đối Yến Trường Phong tiến hành treo cổ. Yến Trường Phong tiên quang hừng hực, vạn vật hô hấp pháp thi triển, quấy nhiễu trận pháp chi lực, ảnh hưởng trận pháp trật tự. Hắn bản nhân đối với trận pháp liền có khắc sâu nghiên cứu, hơn nữa vạn vật hô hấp pháp có thể ảnh hưởng bốn phía thiên địa chi lực. Trận pháp chi lực cũng bao hàm ở thiên địa chi lực chung. Yến Trường Phong lấy vạn vật hô hấp pháp tiến hành quấy nhiễu cùng dẫn đường, này đó trận pháp chi lực nháy mắt bị hắn sở khống chế. Từng luồng lực lượng cường đại, thay đổi đầu mâu, trấn áp khô gầy đạo nhân cùng Hoàng Kim Nhu. Hoàng Kim Nhu bất quá một tôn hư tiên cảnh giới mãnh thú, như thế nào có thể chống đỡ được Yến Trường Phong chấn sát. Ở khô gầy đạo nhân bị kia cường đại trận pháp chi lực dây dưa nháy mắt, Hoàng Kim Nhu lập tức bị Yến Trường Phong con người dựa phát ra ra kiếm quang chạm đến phi hôi yên diệt. Người! Khô gầy đạo nhân khiếp sợ, hắn bố trí ở quanh mình trận pháp, thế nhưng hoàn toàn không có đối Yến Trường Phong tạo thành một chút ít ảnh hưởng, ngược lại bị Yến Trường Phong khống chế trận pháp chi lực. Kiếp mầm thai hỏa nguyên sao? Ngươi thế nhưng biết hồng ngông tiên giới chung sự tình, xem ra, có người cho ngươi truyền đạt tin tức, khó trách ta cùng ngươi không oán không thủ, ngươi lại đối ta nảy sinh sát khí. Bất quá, cùng ta là địch, đây là ngươi suốt đời sai lầm lớn nhất. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh nhạt, giữa tràn đầy vô tình chi sắc. Hắn đại thủ mở ra, duỗi tay một chảo, Tu La kiếm hiện lên ở trong tay hắn. Đồng thời, Tu La đạo vận chuyển mở ra, khí thế cường đại phóng lên cao, chém về phía đánh tan trận pháp chi lực khô gầy đạo nhân. Cảm nhận được Yến Trường Phong trên người khí thế cường đại, khô gầy đạo nhân tức khắc biểu tình biến hóa, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ chi sắc. Sao có thể, lực lượng của ngươi? Khô gầy đạo nhân trong lòng kinh tủng. Theo hắn biết, Yến Trường Phong chỉ là một cái vừa mới thành tiểu tiên đạo cảnh giới hậu bối mà thôi, như thế nào sẽ có như vậy cường đại hơi thở dao động? so với hắn đều còn mạnh hơn thịnh đến nhiều. Hơn nữa, Yến Trường Phong sở thi triển ra tới vạn vật hô hấp pháp, làm hắn cảm giác được trong cơ thể lực lượng đã chịu cực đại áp chế, đối mặt giờ phút này Yến Trường Phong, khô gầy đạo nhân không khỏi tâm thần rung động. Sắc! Yến Trường Phong không có nhiều lời, lãnh sắc một tiếng, sắc ý phát ra, kiếm quang diệu thế. Hắn thậm chí liền tu la dị tượng đều chưa từng vận dụng, gần vận dụng tu la đạo mà thôi, hơi thở liền đã hoàn toàn nghiền áp đối phương. Trước mắt cái này khô gầy đạo nhân, còn vẫn chưa tiến vào quá Hồng Mông tiên giới, năm xưa thành tiên là lúc, Hồng Mông tiên giới cũng đã đóng cửa. Cho nên hắn tuy rằng thành tiên đã lâu, nhưng là tu vi cảnh giới lại không cao thâm, nhiều năm như vậy qua đi, cũng chỉ là chân tiên cảnh giới sơ kỳ mà thôi. Đây là vì cái gì, sở hữu thành tiên người, đều phải tiến vào Hồng Mông tiên giới duyên cớ. Hiện giờ này thiên hạ chi gian, chỉ có Hồng Mông tiên giới trung tiên giới nguyên khí, mới có thể đủ chống đỡ tiên đạo cường giả tu hành. Ở lúc trước Hồng Mông tiên giới chưa phong bế phía trước, tại hạ giới, còn có thể đủ thu lấy đến Hồng Mông tiên giới nguyên khí tu hành. Nhưng tới rồi hiện tại, Hồng Mông tiên giới hoàn toàn phong bế, không hề xuất thế sau, hạ giới liền rất khó thu lấy đến Hồng Mông tiên giới nguyên khí. Mặc dù có thể thu lấy đến, cũng là phi thường thưa thất cùng mỏng manh, muốn tăng lên tu vi, thật sự quá khó. Cho nên, đối mặt cái này khô gầy đạo nhân, Yến Trường Phong căn bản không cần vận dụng quá cường lực lượng, liền đã hoàn toàn ngăn chặn đối phương. Hắn hơi thở cường thịnh, ép tới khô gầy đạo nhân hô hấp đều đình trệ, trong ánh mắt không khỏi hiện ra hoảng sợ chi sắc. Mặt trên người, chỉ là truyền đạt tin tức, công bố bọn họ hạ giới ra một tôn tân tấn chân tiên, hồi dọc theo thông thiên chi lộ mà đi, làm cho bọn họ đem này chấn sát, đến lúc đó Hồng Ngông tiên giới liền sẽ tạm thời mở ra tiên đạo chi môn, thả bọn họ tiến vào Hồng Ngông. Cho nên này khô gầy đạo nhân, mới vừa rồi sẽ tái kiến Yến Trường Phong thời điểm, liền lập tức động sát tâm. Hắn tại đây thông thiên chi trên đường, chờ vô tận 5 tháng, lần đầu tiên được đến Hồng Ngông tiên giới tin tức, chỉ cần giết Yến Trường Phong, bọn họ là có thể tiến vào Hồng Ngông tiên giới, này đối hắn mà nói, có bao lớn dụ hoặc có thể nghĩ. Nhưng hắn lại vĩnh viễn sẽ không biết, mặc dù hắn thật sự giết Yến Trường Phong, Hồng Ngông tiên giới chi môn, cũng sẽ không vì hắn mà mở ra. Cái kia đầu bắn tiếp theo niệm tồn tại, bất quá là ở lừa gạt hắn thôi. Phong bế Hồng Ngông tiên giới chi môn nếu là như thế dễ dàng liền có thể mở ra. Hồng Mông tiên giới những cái đó muốn sát Yến Trường Phong tiên đạo cường giả, sao không trực tiếp mở ra tiên môn, hạ giới tới giết hắn. Liên hóa thân đều đầu bắn xuống dưới, cùng Yến Trường Phong đã giao thủ, chân thân hạ giới, có cái gì không được. Toàn nhân bọn họ vô pháp mở ra tiên môn thôi. Muốn mở ra Hồng Mông tiên giới chi môn, chỉ có Yến Trường Phong trong tay chìa khóa, 12 đại tiên thiên trí bảo dung hợp mà thành tiên đỉnh, cũng hoặc là Hồng Mông tiên giới sở hữu tiên đế cường giả cùng ra tay, mạnh mẽ mở ra tiên đạo chi môn. Trừ lần đó ra, liền chỉ có thể mạnh mẽ đánh bại Hồng Mông tiên giới bích trướng, mạnh mẽ mở ra một cái lâm thời thông đạo, như cái kia áo đen thiếu niên. Yến Trường Phong cầm kiếm đánh tới, trên người kiếm đạo mũi nhọn thật sự quá cường thịnh. Hắn tiên tiên kiếm thể, tuy rằng còn không có viên mãn, nhưng là theo hắn thành tiên sau, tinh khí thần toàn diện thăng hoa, khiến cho hắn kiếm hồn được đến cực đại trình độ lớn mạnh. Kiếm hồn lớn mạnh, làm hắn bất diệt kiếm ý trở nên càng cường đại hơn cùng khủng bố, do đó làm cho kiếm đạo mũi nhọn cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Nhất kiếm bổ ra, phảng phất có thể dễ dàng mà chạm phá càn khôn, sẽ rách thế gian hết thảy. Chương 2082, bị tập kích. Lộng lấy kiếm quang huy hoàng không thể nhìn thẳng, mang theo vô biên mũi nhọn, bất diệt ý chí, cùng với đáng sợ sát khí, buôn tập mà đến, nếu lôi đỉnh tia chớp, mau lẹ mà sắc bén. Ở Yến Trường Phong này cường đại nhất kiếm giới, khô gầy đạo nhân lập tức mí mắt nhảy lên, cả người hãn mau trong nháy mắt tạc lập lên. Kia đáng sợ mũi nhọn, làm hắn tim đập nhanh không thôi, hắn thậm chí đoán trước đến Yến Trường Phong này nhất kiếm, nếu là thật sự chém xuống ở hắn trên người, lấy hắn thân thể thần tiên, căn bản không có khả năng ngăn cản được trụ, lập tức liền phải bị chém giết. Hắn vội vàng đảo lược mà ra, đồng thời đôi tay kết pháp ấn ngăn cản. Vâng! Nhưng mà ở Yến Trường Phong tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì phản kháng đều không có ý nghĩa. Cái này khô gầy đạo nhân tuy rằng thành tiên đã lâu, nhưng hắn thực lực, so với Lục Thiên cũng không cường đại nhiều ít. Lục Thiên lúc trước liền Yến Trường Phong khí thế đều khó có thể ngăn cản. Này khô gầy đạo nhân, đối mặt Yến Trường Phong ra tay, lại có thể nào ngăn cản được trụ. Này ngưng kết pháp ấn, đương trường bị kiếm quang chạm đến dập nát, vô số tiên đạo phù văn bắn tóe mà ra, giống như hỏa hoa giống nhau kích bắn. Kiếm quang uy thế không giảm, ở khô gầy đạo nhân trong mắt nhanh chóng phóng đại, cuối cùng phốc một tiếng, từ khởi thân thể giữa xuyên qua. Ở hắn trên người, tự ấn đường đi xuống, hiện ra một đạo huyết tuyến, tiên quang phát ra, kích bắn mà ra. Theo sau này toàn bộ thân thể ầm ầm sụp xuống, bị chém thành hai nửa. Tiên huyết xôn xao kích động, tản ra cơ mỹ vầng sáng. Giữa có tiên lực kích động. Có chân tiên quy tắc địch đãng. Yến Trường Phong ánh mắt giật giật, duỗi tay một chảo, đem này đó tiên đạo quy tắc hút vào trong tay, theo sau nhốt đánh vào Tu La kiếm trong cơ thể. Ta tới trợ ngươi luyện hóa. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Tu La kiếm cùng hắn sóng vai mà chiến nhiều năm như vậy, sớm đã cùng hắn mật không thể phân. Yến Trường Phong cũng không nghĩ vứt bỏ này khẩu bồi hắn chinh chiến nhiều năm đồng bọn, mà nay chính hắn đã thành tiểu tiên đạo, tự nhiên muốn cho Tu La kiếm cũng thành tiểu tiên phẩm, trợ nó tấn chức tiên khí. Hắn tiên lực mênh mông vô biên, đem kia khô gầy đạo nhân tiên đạo quy tắc hết thể đánh tan, hóa thành tiên đạo quy tắc mảnh nhỏ, nhốt đánh vào Tu La kiếm trong cơ thể. Hơn nữa trợ này luyện hóa cùng hấp thu. Sở dĩ muốn đem này đánh nát, là bởi vì chân tiên sở nắm giữ hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc, quá mức cường đại, hơn nữa trực tiếp hấp thu luyện hóa, chẳng khác nào là hoàn toàn phục chế đối phương sở đi lộ. Đánh nát tiên đạo quy tắc, là vì làm Tu La kiếm càng tốt luyện hóa, ngoài ra cũng là vì làm Tu La kiếm có thể phô liền chính mình tiên đạo, mà phi phục chế người khác. Bất quá, pháp bảo muốn tấn chức thành tiên khí, khó khăn lại là so với tu sĩ thành tiểu tiên đạo cường giả còn muốn lớn hơn nữa. Đều không phải là đạt được một cái hoàn chỉnh tiên đạo, là có thể đủ thuận lợi thành tiểu tiên phẩm. Yến Trường Phong đem khô gầy đạo nhân tiên đạo quy tắc hoàn toàn đánh nát, sau đó toàn bộ nhốt đánh vào Tu La kiếm trong cơ thể, hơn nữa trợ này bước đầu luyện hóa, tiếp theo liền từ nó chính mình chậm rãi hấp thu. Đồng thời, khô gầy đạo nhân lưu lại kia cô mỹ tiên huyết, Yến Trường Phong cũng không có lãng phí, đem này ngưng tụ lên, cùng nhau nhốt đánh vào Tu La kiếm trong cơ thể. Chân tiên máu, hảo cường đại lực lượng. Tu La kiếm trung truyền đến tiểu tu kinh hỉ thanh âm. Yến Trường Phong không nói thêm gì, thu hồi Tu La kiếm, bình ổn Tu La đạo, tiếp tục đi trước. Đồng thời, cũng ở cẩn thận cảm thụ chính mình mới vừa rồi chém giết kia khô gầy đạo nhân, hút lấy vào tay đặc thù huyết chi tinh khí. Chân tiên trong cơ thể huyết chi tinh khí, phiếm thanh huy, mang theo tiên đạo ý vị, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể bên trong, bị chân ngã đại đạo hấp thu, chuyển hóa thành tinh thuần tiên đạo chi lực. Khiến cho hắn nội tình, càng thêm phía sau, trong cơ thể tiên đạo lực lượng, càng thêm hùng hồn cùng mênh ngông. Ta thân thể, sớm đã siêu việt tầm thường chân tiên, tinh khí thần càng là no đủ, sở chịu tải tiên đạo chi lực, so với tầm thường chân tiên cường giả, muốn nhiều đến nhiều, không biết so với thiên tiên như thế nào. Yến Trường Phong lẩm bẩm, con ngươi giữa có ánh sao lập lòe. Vứt bỏ tạp niệm, Yến Trường Phong lúc này mới ra tay, thu lấy khô gầy đạo nhân tàn hồn ký ức. Lại là hồng ngông tiên giới sao? Yến Trường Phong trong ánh mắt nổi lên một đạo hàn quang. Hồng Mông tiên giới một ít người, chẳng những tự mình giáng xuống hóa thân tiến đến chấn áp hắn, thế nhưng còn dụ hoặc thông thiên chi trên đường sinh linh ra tay chấn giết hắn, đối phương muốn giết hắn quyết tâm, thật sự thực kiên định a. Tiên tộc Lý gia, Vương gia, Triệu gia, Chu gia, Trương gia, Ngũ Hành cùng, Vạn Kiếp giáo. Yến Trường Phong trong lòng nhắc mãi, này đó tất cả đều là phía trước đã từng giáng xuống hóa thân, tiến đến chấn giết hắn Hồng Mông tiên giới thế lực. Tuy rằng hiện tại toàn bộ Hồng Mông tiên giới sinh linh cơ hồ đều căm thù hắn, muốn giết hắn, át đoạn kiếp nạn. Nhưng này mấy cái thế lực lại là biểu hiện nhất tích cực. Đặc biệt là tiên tộc Lý gia, ở Thiên Cơ lão nhân suy tính ra kia tương lai một góc hình ảnh phía trước, liền đã có người đầu hạ hóa thân tiến đến giết hắn. Này đó thế lực, mà nay tất cả đều bị Yến Trường Phong giấu vết ở trong óc bên trong. Nếu là lần này thuận lợi nhập Hồng Mông, ngày nào đó công thành, nhất định phải giết được bọn họ biển máu ngập trời. Còn có Thiên Cơ Các. Yến Trường Phong trong mắt sát ý càng thắng, Thiên Cơ Các, cái này làm hắn lâm vào mà nay cục diện đầu sỏ gây tội, càng là sớm bị hắn nhớ vào tất diệt danh sách. Nếu có một ngày, ta thật sự huyết đồ thiên hạ, cũng là ngươi chờ bức bách. Yến Trường Phong hai mắt híp lại, giữa hàn quang hừng hực. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cổ nguy cơ cảm đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Một đạo cường đại tiên quang, đột nhiên từ trong hư không kích bắn mà đến, nhằm phía hắn ấn đường. Tìm chết. Yến Trường Phong giờ phút này chính sát ý nghiêm nghị, cảm nhận được tập kích, ánh mắt nháy mắt hừng hực, rộng mở đầu hướng một phương hướng. Vẫn chưa tránh né, Yến Trường Phong trực tiếp giơ tay ở trên hư không nhấn một cái. Vô biên linh cơ phát ra, tiên lực dâng lên mà ra, kia cường đại mà lộng lây tiên quang, nháy mắt giống như lâm vào vũng bùn bên trong. Yến Trường Phong ấn hạ năm ngón tay một chảo, kia nói cường đại tiên quang nháy mắt băng diệt. Hắn ánh mắt rơi xuống nơi xa, một cổ cường đại hơi thở từ nơi đó nở rộ, phóng lên cao. Nay cổ hơi thở dao động, so với trước đây hắn sở chém giết khô gầy đạo nhân, phải mạnh hơn vài phần. Nhưng lại cũng cường hữu hạn. Hồng Mông tiên giới theo như lời kiếp mầm thai hòa nguyên, đó là người sao? Một cái mông lung thanh âm vang lên, thanh âm chấn đãng mở ra, ở bốn phía hồi đãng. Theo sau, một cái trung niên nam nhân hiện thân, lăng không mà đứng, trong ánh mắt mang theo tàng thương, coi thường Yến Trường Phong. Yến Trường Phong sớm đã sát khí lạnh lạnh, đối mặt người này dò hỏi, Yến Trường Phong bằng trực tiếp phương thức làm ra đáp lại. Cả người cường đại hơi thở nháy mắt bùng nổ, một bước bắn ra, lực lượng cường đại dao động chấn đãng bát phương, đáng sợ khí thế áp bách, nháy mắt áp chế đối phương trên người kia khí thế cường đại. Theo sau trực tiếp một trưởng chụp lạc. Phật ma diệt thế thi triển ra, Phật ma đại thủ ấn nháy mắt chấn áp đi xuống, trong phút chốc thiên băng địa liệt, thông thiên chi lộ đều phảng phất run rẩy lên. Này thông thiên chi lộ, chính là một cái chân chính tiên lộ, liên tiếp hồng mông tiên giới thông đạo, này nội tại có bao nhiêu củng cố, có thể nghĩ. Nếu không có như thế, cũng căn bản không có khả năng thừa nhận được như thế khủng bố lực lượng. Phật ma đại thủ ấn rơi xuống, kia trung niên nam nhân tức khắc đồng tử co rụt lại, trong lòng tức khắc sinh ra vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm. Hồng mông tiên giới truyền xuống ý niệm, chỉ ngôn Yến Trường Phong vừa mới thành tiên, lại không nói hắn có cường đại như vậy tinh khí thần, như thế đáng sợ thực lực a. Chương 2083, hiện tại nhân, tương lai quả. Phúc! Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, tên này tập kích Yến Trường Phong trung niên nam tử, đương trường bị Yến Trường Phong một cái tát chụp chết. Phật ma đại thủ ấn, trực tiếp đem này chụp cái hình thần đều diệt, dứt khoát lưu loát. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh nhạt, từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí dũng mãnh vào trong cơ thể. Hắn vươn tay đi, đem kia quay cuồng tiên đạo quy tắc bắt bỏ vào trong tay, đem này đánh nát, nhốt đánh vào Tu La kiếm trung. Lại dùng này đó máu tươi, đối Tu La kiếm tiến hành rèn luyện, theo sau lại lần nữa lên đường. Trong khoảng thời gian này, Tu La kiếm trưởng thành cũng cực nhanh. Lúc trước từng uống không ít hư tiên thật huyết, mà nay lại liên tiếp uống chân tiên máu, còn bị nhốt đánh vào chân tiên quy tắc, khiến cho Tu La kiếm lột xác tấn mãnh vô cùng. Nhưng pháp bảo muốn tấn chức tiên phẩm, thật sự quá khó khăn. Mặc dù Tu La kiếm mà nay uy lực tăng nhiều, nhưng cũng còn không có muốn tấn chức tiên phẩm xu thế, chỉ là gia tăng rồi nó nội tình, làm này uy lực tăng lên rất nhiều. Nay chính yếu nguyên nhân, kỳ thật vẫn là Tu La kiếm bản thân đối những cái đó chân tiên tinh huyết, cùng với tiên đạo quy tắc luyện hóa tốc độ quá chậm. Cho nên Yến Trường Phong lúc này đây, đem Tu La kiếm thu vào Tu La động thiên bên trong thời gian trận pháp, từ 9 đại phân thân cùng nhau trợ này luyện hóa. Kể từ đó, Tu La kiếm tấn chức tiên phẩm liền muốn mau thượng rất nhiều. Thông thiên chi lộ phần sau đoạn sinh linh rất ít, tựa hồ trừ bỏ chờ ở phía sau nửa đoạn chân tiên cường giả ở ngoài, không còn có mặt khác sinh linh. Dừng dậm bên trong, thế nhưng là liền chim bay cá nhảy cũng khó có thể nhìn thấy. Một ngày sau, Yến Trường Phong lại lần nữa tao ngộ tới rồi một cái tiên đạo cường giả. Người này hơi thở phi thường cường đại, so với Yến Trường Phong trước đây tao ngộ hai người đều phải mạnh hơn một mảng lớn. Đây là một cái chân tiên trung kỳ cường giả. Thành tiên không dễ, hà tất muốn tự tuyệt sinh lộ. Yến Trường Phong nhìn người này, nhàn nhạt mở miệng. Người này đầu tóc hoa râm, nhưng làn da lại không hiện khô khốc, tinh khí còn thực no đủ. Vì át đoạn tương lai kiếp họa, cũng vì có thể đi vào hồng ngông. Lao giả lạnh nhạt đáp lại. Át đoạn tương lai kiếp họa. Tương lai sự, ai có thể nói được thanh. Đều nói ta là tương lai kiếp mầm thai hòa nguyên, nếu ta tương lai thật sự huyết đồ thiên hạ, cũng là ngươi chờ hiện tại sở bức. Hiện tại nhân, tương lai quả. Yến Trường Phong nghe vậy ngữ khí lạnh lẽo. Chính mình nguyên bản chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng thiên hạ là địch, muốn đổ diệt thiên hạ. Nhưng thiên cơ lão nhân một cái suy tính, liền làm hắn lâm vào trên đời là địch chi cục diện. Hắn không chuẩn bị cùng thiên hạ là địch, nhưng người trong thiên hạ cũng đã cùng hắn là địch. Không có gì hảo thuyết, đưa ngươi lên đường đi. Yến Trường Phong trong mắt nổi lên sắc khí, nếu người trong thiên hạ đều phải cùng hắn là địch, kia liền một đường giết qua đi thôi. Chẳng sợ cuối cùng thật sự huyết đồ thiên hạ, lại như thế nào? Yến Trường Phong lãnh sắt một tiếng. Theo sau một bước bắn ra, hướng tới tên kia lão giả áp bách qua đi, khí thế cường đại nở rộ, ép tới hư không băng diệt. Kia cường đại hơi thở, làm kia lão giả ánh mắt tức khắc một ngưng. Nhưng hắn thực lực cũng thực không yếu, lập tức ra tay, thi triển tiên thuật, chấn sát Tiến Trường Phong. Một tòa bảo đỉnh bay tới, tiên khí lượn lờ, vô số tiên đạo phù văn chạy như bay, chấn áp mà xuống. Kia bảo đỉnh thế nhưng đã bị tế luyện thành hạ phẩm hạ đẳng tiên khí cấp bậc. Tuy rằng chỉ là hạ phẩm hạ đẳng tiên khí, nhưng cũng chung quy là một kiện tiên khí, uy lực không phải là nhỏ. Đặc biệt là, chấp trưởng nó người, vẫn là một tôn chân tiên cường giả, sở phát huy ra tới uy lực, càng là cường hãn. Bảo đỉnh ngang trời, giống như một viên đại tinh, vờn quanh vô số cơ mỹ tiên đạo phù văn, mang theo đáng sợ lực lượng, hướng tới Yến Trường Phong vào đầu tạp xuống dưới. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, vẫn chưa vận dụng Tu La kiếm, trực tiếp một bước đón đi lên, Tu La đạo nở rộ, hắn trên người hơi thở đột nhiên bạo trướng. Theo sau bỗng nhiên giơ tay, ngưng tụ vô thượng tiên lực, lấy vạn vật hô hấp pháp thêm vào, một trưởng chịu đi ra ngoài, thế nhưng là tay không ngạnh hám này chỉ bảo đỉnh. Ông! Bảo đỉnh kịch liệt chấn động, mặt trên vô số tiên đạo phù văn chấn đãng, theo sau ở Yến Trường Phong mạnh mẽ lực lượng chấn đãng dưới nổ tung. Đáng sợ lực lượng dâng lên mà ra, Yến Trường Phong hợp đạo cảnh 7 chuyển tu vi, tương đương với hư tiên đỉnh, hơn nữa bản thân tinh khí thần hết sức thăng hoa, thả thân thể cường đại, trong thân thể hắn tiên lực thật sự quá hùng hậu. Tiên lực phối hợp cường đại thân thể chi lực, toàn lực rút ra này một cái tát, đáng sợ lực lượng nháy mắt phát ra, kia bảo đỉnh chấn động một lát, theo sau hưu nhiên bay tứ tung đi ra ngoài. Ngươi, lão giả thấy thế kinh tủng. Yến Trường Phong trên người cổ lực lượng này quá mức cường hãn, vượt quá hắn tưởng tượng. Nếu người trong thiên hạ xương ta làm hại nguyên, ta liền không thể uổng gánh này danh. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh băng, lấy vô thượng tiên lực đối tên này lão giả tiến hành chấn áp. Hắn lại lần nữa ra tay, đơn giản thô bạo, bằng trực tiếp phương thức, tập sát mà đến. Vâng! Yến Trường Phong trực tiếp một cái tát chịu tới, kia lão giả sắc mặt biến hóa, này thật sự quá không đem hắn để vào mắt. Như vậy phong khinh vân đạm, như vậy tùy ý, chính mình tốt xấu là một tôn chân tiên, tại đây hạ giới, có thể nói đứng đầu cường giả, giờ phút này thế nhưng đã chịu như vậy đãi ngộ, bị trước mắt cái này hậu bối như thế khinh mạn. Hắn lập tức giận mắng một tiếng, đôi tay niết pháp, thi triển ra cường đại tiên thuật, đón đánh mà đến. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, này khí thế lần thứ hai tăng trưởng, tứ phương chi lực toàn chiều hắn hội tụ mà đến, thêm vào với thân, trái lại tên kia láo giả, đây là bị vạn vật hô hấp pháp sở áp chế, trên người hơi thở nháy mắt yếu đi ba phần. Sao có thể? Ta tiên lực. Lão giả kinh tủng, cảm giác được chính mình trong cơ thể tiên lực rõ ràng đã chịu ảnh hưởng, thế nhưng có muốn hướng thể mà ra, có chút không chịu khống chế, lập tức không thể không lập tức tiến hành áp chế. Như thế thực lực của hắn, tự nhiên là đã chịu ảnh hưởng. Vâng! Bên này giảm bên kia tăng, hơn nữa Yến Trường Phong thực lực vốn là mạnh hơn đối phương, như thế tình hình dưới, đối phương như thế nào có thể cùng hắn chống lại. Cơ hội nháy mắt, lão giả sở thi triển tiên thuật đã bị Yến Trường Phong này đơn giản bình phàm một trường, cường thế đánh tan. Đầy trời tiên đạo phù văn bắn mà đi, lực lượng cường đại lay động thiên địa, chấn động bát phương. Ngay sau đó, này một cái tát hung hăng chịu ở lão giả trên người, đem này cả người chịu bay ra đi, này trên người nháy mắt bỏ mãn vết dạng, máu tươi vẩy ra. Yến Trường Phong lại lần nữa một bước bắn ra, thân hình chật lóe, lăng không một chân hung hăng sụp lạc, cách không đạp lên lão giả trên người. Đông! Thiên địa chấn động, toàn bộ thông thiên chi lộ đều phảng phất hung hăng chấn động một chút. Một cổ lực lượng cường đại chút xuống. Kia lão giả nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng lấy chân dẫm đạp xuống dưới, kinh giận đồng thời, không khỏi đồng tử sậu súc. Vội vàng một cái quay cuồng, hoành dịch đi ra ngoài. Yến Trường Phong này một chân tuy rằng dẫm không, nhưng lực lượng cường đại dao động chấn đãng, lại lần nữa đem lão giả đánh bay. Nhìn bị đánh bay đi ra ngoài lão giả, Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm lão giả, duỗi tay cách không chảo nhiếp. Cường đại tiên lực nháy mắt giam cầm hư không, trong hư không ngưng tụ ra một cái vô hình đại thủ. Từ mênh mông tiên lực sở ngưng tụ mà thành, đem kia lão giả bắt bỏ vào trong tay. Yến Trường Phong năm ngón tay nhéo, kia vô hình đại thủ cùng hắn đồng bộ, đồng thời niết hợp lại, ở kia lão giả hoảng sợ trong ánh mắt, nháy mắt đem này niết đến dập nát. Đại lượng tiên huyết từ kia vô hình đại thủ năm ngón tay bên trong lưu chuyển ra tới, tiên đạo quy tắc ở này trong tay luật động. Chương 2084, Tu La kiếm thành tiên. Yến Trường Phong ánh mắt nhìn về phía cái kia bị chính mình mới vừa rồi một cái tát chịu phi bảo đỉnh. Rồi tay trực tiếp một chảo, liền đem này bắt trở về. Thần phục, hoặc là hủy diệt. Yến Trường Phong lạnh nhạt mở miệng. Bảo đỉnh hơi hơi trầm mặc, theo sau thực mau truyền ra ý niệm, tỏ vẻ nguyện ý thần phục. Yến Trường Phong không có nhiều lời, trực tiếp ra tay đem này luyện hóa. Một tòa hạ phẩm hạ đẳng tiên khí, tuy rằng cấp bậc không tính cao, nhưng tốt xấu là tiên khí, Yến Trường Phong cũng không có buông tha đạo lý. Theo sau, Yến Trường Phong nhìn về phía kia lão giả ngã xuống sau lưu lại chưa biến mất tiên đạo quy tắc ngạch. Tịnh chỉ một hoa, sắc nhọn kiếm quang chém xuống, đem những cái đó tiên đạo quy tắc chạm đến tan tác rơi rớt, cuối cùng lại lần nữa triệu ra Tu La kiếm, đem này nhốt đánh vào Tu La kiếm trong cơ thể. Theo Yến Trường Phong một đường đi trước, không ngừng lục sát tiên đạo cường giả, Tu La kiếm cũng đi theo một bên thôn vệ tiên đạo quy tắc cùng tiên huyết, một bên đối chúng nó tiến hành luyện hóa, ở không có gặp được cường địch là lúc, chín đại phân thân liền đồng loạt ra tay trợ giúp Tu La kiếm tiến hành luyện hóa. Thông thiên chi lộ phảng phất không có cuối giống nhau. Yến Trường Phong một nắng hai sương, ngày đêm kiêm trình, lấy hắn tốc độ, lần thứ hai được rồi ba ngày, thế nhưng như cũ không có nhìn đến thông thiên chi lộ cuối, tiên môn nơi. Nhưng thật ra ở trên đường, Yến Trường Phong lại lần nữa tao ngộ tới rồi mấy tôn chân tiên cường giả tập kích. Trong đó thậm chí có một người chân tiên hậu kỳ cường giả, là nguyên bản hồng mông tiên giới chân tiên, tại hạ giới hành tẩu, không thể kịp thời trở về hồng mông tiên giới, kết quả hồng mông tiên giới tiên môn đóng cửa sau, vẫn luôn không thể trở về. Người này thực lực cực cường, so với trước đây Yến Trường Phong sở tao ngộ bất luận cái gì một người chân tiên cường giả đều phải cường đại, nhưng lại như cũ không thể đối Yến Trường Phong tạo thành quá lớn phiền toái, bị hắn thong dong đánh chết. Cùng cảnh giới hạ, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Dựa theo lệ thường đánh nát này tiên đạo quy tắc, nhốt đánh vào đến Tu La kiếm trung. Lúc này đây, Tu La kiếm phảng phất đã đạt tới chịu tải tiên đạo cực hạn, ở bị nhốt đánh vào này nói chân tiên quy tắc sau, thân kiếm thượng thế nhưng hiện ra rất nhiều vết rạn. Tiến Trường Phong bởi vậy đình chỉ tiếp tục đi trước, liên hợp 9 đại phân thân, cùng nhau đối Tu La kiếm tiến hành tế luyện. Hắn ngưng tụ tiên huyết, đem vừa rồi chém giết tên kia chân tiên hậu kỳ cường giả tiên huyết ngưng tụ lại đây, hóa thành một cái huyết chỉ, đem Tu La kiếm trực tiếp tẩm nhập trong đó. Nguyên bản liền hiện ra tinh mịn vết rạn Tu La kiếm tức khắc kinh hãi thất sắc, vết rạn càng nhiều. Không cần hoảng loạn, không phá thì không xây được, phá rồi mới lập, ta trợ ngươi thành tiểu tiên phẩm. Tiến Trường Phong đối luyện khí chi đạo cũng rất có tâm đắc, lập tức ổn định Tu La kiếm, theo sau cùng 9 đại phân thân đồng thời ra tay, đối Tu La kiếm tiến hành rèn luyện. Từng luồng lực lượng cường đại kích động, tiên đạo quy tắc bị nhanh chóng luyện hóa, căng đến Tu La kiếm không ngừng nứt toạc, phát ra tiếng vang thanh thúy. Tu La kiếm chung lúc trước từng dung hợp rất nhiều danh kiếm, ở này đó lực lượng cường đại, cùng với tiên đạo quy tắc dũng mãnh vào lúc sau, những cái đó danh kiếm cũng đã chịu rèn luyện, cùng với tiên đạo quy tắc quán chú, sôi nổi bắt đầu cường đại lên. Đem trong đó một bộ phận lực lượng, cùng với tiên đạo quy tắc phân mà thực chi, yếu bất Tu La kiếm bộ phận áp lực. Đồng thời, lực lượng cường đại không ngừng tu bổ Tu La kiếm thượng thỉnh thoảng hiện lên vết rạn. Tu La kiếm lần lượt vỡ ra, lại lần lượt tu bổ, tiên huyết không ngừng thấm vào, khiến cho Tu La kiếm hơi thở càng thêm cường thịnh, sát khí càng thêm kinh người. Nửa tháng sau, Tu La kiếm thượng lao ra một cổ đáng sợ hơi thở, ngập trời sát khí, phảng phất xỏ xuyên qua thiên địa. Từng đạo cường đại kiếm khí chút xuống, thổi quét bốn phương tám hướng. Hư không một tầng hóng mất, núi cao không ngừng sụp đổ. Cường đại hơi thở, thậm chí ảnh hưởng thời không. Ầm vang. Theo sau, trong hư không, đột nhiên chi gian hiện ra một cái tiên đạo chi môn. Tiến Trường Phong ánh mắt đầu bắn mà đi, ánh mắt sáng quắc, phát hiện này tiên đạo chi môn, cùng hắn phía trước sở gặp được hồng mông chi môn, thế nhưng có điều bất đồng, mặt trên cũng không hồng mông hai chữ. Hắn ánh mắt tham nhập trong đó, đồng thời lấy vạn vật hô hấp pháp tiến hành thêm vào cùng câu thông, cảm thụ môn hộ bên trong cảnh tượng. Tức khắc cảm nhận được, một đạo đáng sợ hơi thở, nháy mắt chém xuống dưới, thế nhưng chặt đứt hắn cảm giác. Nhưng ở bị chặt đứt nháy mắt, hắn đã cảm nhận được, ở kia tiên đạo chi môn trùng, thế nhưng có vô số cường đại tiên khí. Hoặc là nói, là tiên khí dấu vết hơi thở. Ầm ầm ầm. Liên ở Yến Trường Phong kinh dị hết sức. Trong hư không thế nhưng lần thứ hai hiện ra mấy đạo tiên đạo chi môn. Sao lại thế này, thế nhưng đồng thời xuất hiện nhiều như vậy tiên đạo chi môn. Yến Trường Phong giật mình. Ngay sau đó, từ Tu La kiếm trung, đột nhiên lao ra từng đạo kiếm quang, hóa thành từng ngụm trong suốt tiên kiếm. Rõ ràng là lúc trước dung hợp đến Tu La kiếm trong cơ thể vô ảnh sát kiếm, thí thân kiếm, luân hồi chi kiếm trở, này mấy khẩu lúc trước dung nhập Tu La kiếm trung kiếm khí, thế nhưng cùng Tu La kiếm cùng bước vào tiên phẩm, trở thành tiên kiếm. Này thực ra ngoài Yến Trường Phong dự kiến. Yến Trường Phong nghĩ lại trầm tư một phen, liền minh bạch lại đây. Hắn trong khoảng thời gian này, chém giết không ít chân tiên cường giả, đánh hạ không ít tiên đạo quy tắc tiến vào Tu La kiếm trong cơ thể, hơn nữa còn làm Tu La kiếm thôn phệ đại lượng tiên huyết. Những cái đó lực lượng cùng tiên đạo quy tắc vẫn chưa bị Tu La kiếm toàn bộ hấp thu, trong đó có một bộ phận bị Tu La kiếm trong cơ thể này đó danh kiếm thôn phệ cùng luyện hóa. Vào giờ phút này, Yến Trường Phong cùng 9 đại phân thân liên thủ trợ giúp Tu La kiếm thành tiên, lại cũng đồng thời trợ giúp chúng nó, thế nhưng làm chúng nó cũng cùng bước vào tiên phẩm, trở thành tiên khí. Một lần luyện ra 4 khẩu tiên khí, này tuyệt đối kinh người. Đặc biệt là, trong đó tam khẩu tiên khí, vốn là cùng Tu La kiếm dung hợp, mà nay chúng nó sôi nổi thành tiểu tiên phẩm, lại cùng Tu La kiếm dung hợp, như vậy Tu La kiếm uy lực sẽ được đến cực đại tăng lên. Tu La kiếm tiềm lực cũng đại đại gia tăng. Mấy khẩu tiên kiếm sôi nổi đem ý niệm nhảy vào từng người tiên đạo chi môn trùng, tức khắc chi gian, trên người chúng nó hơi thở điền cuồng tăng lên, kia tiên đạo chi môn trùng phảng phất có cái gì tặng, phản hồi cho chúng nó, khiến cho chúng nó tiên đạo hơi thở tăng nhiều. Từng đạo tiên quang đem chúng nó bao phủ. Đây là pháp bảo tấn chức tiên khí quá trình sao? Yến Trường Phong lẩm bẩm, nhìn chăm chú vào một màn này. Một lát sau, kia trong hư không tiên đạo chi môn một người tiếp một người biến mất, mấy khẩu tiên kiếm phủ không mà đứng, sôi nổi tản mát ra cường đại hơi thở dao động. Ha ha ha ha, ta thành tiên khí, ta thành tiên khí. Không nghĩ tới ta thế nhưng có thể thành tiểu tiên khí cảnh giới, bất hủ bất diệt. Mấy khẩu tiên kiếm ở trên hư không chạy như bay, giữa khí linh sôi nổi truyền ra kinh hỉ tiếng kêu. Cuối cùng, Yến Trường Phong duỗi tay nhất chiêu, mấy khẩu tiên kiếm sôi nổi bay trở về, lại lần nữa dung nhập Tu La kiếm trung. Tu La kiếm còn lại là rơi vào Yến Trường Phong trong tay. Mấy khẩu tiên kiếm dung hợp lúc sau, Tu La kiếm hơi thở cũng nháy mắt bạo trướng, cảnh giới thế nhưng trực tiếp tăng lên tới trung phẩm hạ đẳng tiên khí cấp bậc, trên người uy thế càng là trở nên khủng bố vô cùng. Đặc biệt là kia từng luồng sát khí, bởi vì thôn phệ đại lượng chân tiên tinh huyết, này sát khí càng thêm nồng hậu, chỉ là xem một cái, khiến cho nhân tâm giật mình. Chương 2085, chiến đấu kịch liệt thiên tiên. Tu La kiếm thành tiểu tiên khí, cái này làm cho Yến Trường Phong rất là vui mừng. Tu La kiếm đi theo hắn chinh chiến nhiều năm, giữa hai bên ăn ý, không phải mặt khác pháp bảo có thể bằng được, Tu La kiếm tấn chức trở thành tiên khí, đối Yến Trường Phong thực lực tăng lên, cũng cực đại. Thu hồi Tu La kiếm, Yến Trường Phong liền bắt đầu tiếp tục đi trước. Nửa ngày sau, Yến Trường Phong lần thứ hai tao ngộ đến một tôn chân tiên cường giả, bị Yến Trường Phong vô tình trấn sát. Một ngày sau, một cái thật lớn thần bí môn hộ xuất hiện ở Yến Trường Phong ánh mắt bên trong. Kia thật lớn môn hộ đứng sừng sững ở thông thiên chi cuối đường, chen đầy hư không, gắt gao đóng cửa. Khu vực này một mảnh yên tĩnh, hơn nữa hơi thở đều phi thường áp lực. Ở kia thật lớn môn hộ trước có một bóng hình lẳng lặng ngồi xếp bằng, trên người hơi thở tự nhiên lưu lộ, áp bách tứ phương. Nay cổ hơi thở vô cùng cường đại, so với Yến Trường Phong một đường đi tới, gặp được bất luận cái gì một cái sinh linh đều phải khủng bố. Nơi này phảng phất có một cái thần bí lĩnh vực, có vô hình lực lượng dao động, đương Yến Trường Phong đặt chân nơi đây, trong hư không kia lực lượng thần bí dao động lập tức phân loạn, hóa thành nhất sắc bén cùng cuồng bạo công kích, đối Yến Trường Phong tiến hành treo cổ. Đều không phải là trận pháp, đạo như là nào đó đặc thù từ trường. Yến Trường Phong lấy vạn vật hô hấp pháp tiến hành trấn áp, kia cuồng bạo lực lượng dao động, nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Thật lớn tiên môn trước, kia tôn nhắm mắt ngồi xếp bằng thân ảnh rộng mở mở to đôi mắt. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng đi tới nơi này. Này tôn thân ảnh chung quanh địch đãng ra từng vòng lực lượng cường đại sóng gợn, khiến cho hắn thân ảnh đều trở nên mông lung mộng ảo, phảng phất chỉ là một cái hư ảnh. Nhưng trên thực tế, hắn rõ ràng tồn tại tại đây. Hưng hực ánh mắt, mang theo một loại đáng sợ tinh thần uy áp, hướng tới Yến Trường Phong áp bách mà đến. Siêu việt chân tiên. Đây là Yến Trường Phong đệ nhất cảm thụ. Cái này ngồi xếp bằng ở tiên môn dưới tồn tại, thế nhưng là một tôn siêu việt chân tiên tồn tại. Ít nhất là thiên tiên cảnh giới cường giả. Từ hắn trên người, Yến Trường Phong thành tiên về sau, lần đầu cảm giác được như vậy mãnh liệt uy hiếp. Đây là một tôn năm đó không thể kịp thời phản hồi Hồng Mông tiên giới tiên đạo cường giả. Một tôn siêu việt chân tiên cảnh giới cường giả. Thiên Cơ lão nhân suy tính ra ngươi tương lai sẽ hỏa loạn thiên hạ, Hồng Mông tiên giới truyền ra ý niệm, xưng ngươi vì tương lai hỏa kiếp chi căn nguyên, toàn bộ Hồng Mông tiên giới đều đem ngươi coi là địch nhân, muốn trấn giết ngươi, ngươi thế nhưng còn dám tới này, muốn tiến vào Hồng Mông tiên giới. Đây là một cái trung niên nam nhân, trên người hơi thở phá lệ cường thịnh, một đầu thanh sắc tóc dài, vẫn luôn rối tung tới rồi trên mặt đất. Hắn ánh mắt phi thường có thần, hừng hực vô cùng, giữa có vô cùng tiên đạo phù văn chìm nổi, sáng lạn mà coi mỹ. Nếu là trước đây, có người nói ta hỏa loạn thiên hạ, ta có lẽ sẽ khịt mũi coi thường, bất quá hiện tại. Nếu người trong thiên hạ đều nói ta đem hỏa loạn thiên hạ, là tương lai kiếp hỏa chi căn nguyên, Hồng Mông tiên giới trên đời toàn địch, như thế, ta nếu là không thừa hành việc này, chẳng phải có phụ Thiên Cơ lão nhân chi suy tính, có phụ Hồng Mông tiên giới đối ta cực lực chấn sát. Nếu thực sự có như vậy một ngày, ta tưởng cũng là bọn họ hôm nay sở gieo nhân, mới ở tương lai, kết hạ như vậy quả đi. Yến Trường Phong sâu kín nói. Nghe được Yến Trường Phong nói, kia trung niên nam nhân ánh mắt tức khắc càng thêm hừng hực, giữa càng nhiều vài phần sắc bén. Hôm nay nhân, ngày nào đó quả. Nếu ngươi hôm nay đã chết, ngày nào đó liền sẽ không có cái kia quả. Trung niên nam nhân lánh sất một tiếng, theo sau một cổ cường đại hơi thở đột nhiên nở rộ mà ra, mãnh liệt mênh mông, lệnh người sởn tóc gáy. Linh hồn đều bởi vậy mà run rẩy. Bất luận Thiên Cơ lão nhân suy tính hay không vì thật, tha giết lầm, không buông tha, ngươi đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống hồ, chỉ có giết ngươi, ta mới có thể trở về Hồng Mông tiên giới. Ta đã ở chỗ này chờ quá nhiều năm tháng, ta tu vi chỉ trệ không tiến, lãng phí quá nhiều thời gian, thật sự không nghĩ tiếp tục ở chỗ này không có kỳ hạn chờ đi xuống, cho nên, tuy rằng ngươi ta cũng không thù oán, nhưng ta lại không thể không chấn giết ngươi. Giọng nói rơi xuống, một cổ mãnh liệt sát phạt chi khí phóng lên cao. Hắn ấn đường lộng lẫy, toàn thân trong suốt, tiên quang lượn lờ, cường đại hơi thở dao động, giống như triều thủy giống nhau điên cuồng kích động. Toàn bộ hư không đều kịch liệt rung động lên, lực lượng cường đại hội tụ, hư không phảng phất hóa thành vô tận đầm lầy. Kia đáng sợ hơi thở mãnh liệt, mặc dù là Yến Trường Phong đều cảm giác được áp lực cực lớn. Vạn vật hô hấp pháp cùng với hỗn loạn đại đạo vận chuyển, sắc nhọn chi khí tiến hành cắt, đem này cổ áp hướng chính mình cường đại khí thế chém chết. Hắn ánh mắt bạo bắn, Tu La đạo nháy mắt nở rộ, khí thế cường đại hướng thể mà ra. Một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài, nhanh chóng trở nên huyết hồng, sáng lạn con ngươi cũng tại đây một khắc nháy mắt màu đỏ tươi bắt mắt. Nhưng chỉ dựa vào Tu La đạo, không có khả năng là này tôn thiên tiên cường giả đối thủ. Cho nên tu la dị tượng, cũng ở khoảnh khắc chi gian nở rộ. Hơn nữa một nở rộ, đó là 10 trùng tu la dị tượng. Ân, mới thành lập tiên phẩm, thế nhưng có như vậy cường đại tiên đạo hơi thở, tinh khí thần chi no đủ, trước đây chưa từng gặp, còn có cửa này tiên đạo bí pháp, thế nhưng làm khí tức của ngươi bạo trướng đến như thế trình độ. Kia trung niên nam nhân có chút giật mình, nhưng cũng chỉ là nháy mắt, kia khiếp sợ chi sắc liền hoàn toàn tiêu tán, biểu tình trở nên một mảnh lạnh nhạt. Lực lượng cường đại kích động, này phiến bởi vì tiên đạo chi môn sở trấn áp trụ hư không, giờ phút này cũng đều như là muốn diệt vong giống nhau, kịch liệt rung động. Khủng bố hơi thở mãnh liệt, đại lượng pháp tắc cùng với tiên đạo quy tắc xuất hiện. Hắn vô tình ra tay, giơ tay chi gian, cường đại tiên đạo quy tắc phát ra, nhấc tay nâng đủ chi gian, liền có đáng sợ uy thế, đánh hướng Yến Trường Phong. Giống long khiếu thiên địa chi gian, kia đẩy trời tiên đạo phù văn, hóa thành vô số đáng sợ manh thú. Chân long bay lên không, tiên hoàng diệu thế, chu tước thất minh, huyền vũ gào rít giận dữ, bạch hổ, kỳ lân, thao thiết, cùng kỳ. Kia từng miếng tiên đạo phù văn bay tới, hóa thành các loại cường đại manh thú, mỗi một cái hình thể đều thật lớn vô cùng, tản mát ra đáng sợ hơi thở dao động, che trời lấp đất, hướng tới Yến Trường Phong vọt lại đây. Nhậm ngươi muôn vàn biến hóa, chung quy không rời căn nguyên. Đều là vô căn cứ. Nhìn kia một đám hình thể thật lớn manh thú vọt tới, kia đáng sợ hơi thở kích động, Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt hừng hực, trong ánh mắt cũng không sợ hãi, càng vô hoảng loạn chi sắc. Này đó manh thú khí thế tuy thịnh, nhưng này bản chất cũng bất quá là từng miếng tiên đạo phù văn biến ảo mà thành thôi. Yến Trường Phong làm lơ này hình thể, thi triển ra 10 trùng tu la dị tượng cùng với vạn vật có hô hấp pháp hắn, lực lượng cùng hơi thở cũng không tốn sắc kia trung niên nam tử. Trong cơ thể mênh mông tiên lực dâng lên mà ra, nhìn kia che trời lấp đất vọt tới một đầu đầu thật lớn manh thú, đại thủ ngang nhiên áp lạc, mạnh mẽ lực lượng chấn đãng. Ầm vang. Giống như thiên băng địa liệt giống nhau, trong suốt đại thủ ấn áp rơi xuống đi, hung hăng chấn áp ở những cái đó cường đại manh thú trên người. Lực lượng cường đại nháy mắt bùng nổ, hư không run rẩy, không ngừng mai một. Lộng lây tiên quang cơ hồ chiếu sáng lên toàn bộ thông thiên chi lộ. Một đầu đầu manh thu gào giống, rên rỉ, bị Yến Trường Phong lực lượng cường đại, ma diệt hình thể, lộ ra căn nguyên tiên đạo phù văn. Chương 2086, áp chế không được. Kia từng miếng tinh ánh dịch thấu tiên đạo phù văn phát ra ra lộng lây quang mang, đem Yến Trường Phong thôn vệ bao phủ. Tán. Yến Trường Phong khẽ quát một tiếng, huyết phát sôi nổi dựng lên. Trên người khí thế cường đại chấn đãng, đêm này phiến tiên đạo phù văn sôi nổi đánh sơ sát, hướng tới tứ phương kích bắn mà đi. Ầm vang. Ngay sau đó, nguyên bản khoanh chân mà ngồi trung niên nam nhân đột nhiên đứng dậy, hắn đôi tay niết pháp, theo sau đống nhiên một trưởng đánh ra, lại lần nữa đánh ra thành phiến tiên đạo phù văn. Này đó tiên đạo phù văn, hóa thành một đám bất đồng chủng loại binh khí cùng pháp bảo, đao thương kiếm kích, tiên trung bảo nhôm, hoặc đỉnh hoặc ấn, giống như một cái binh khí sung dài, trào dâng mà đến. Mang theo đáng sợ sát khí, tiên quang vô cùng tận, mang theo đáng sợ hơi thở, cường hãn lực lượng, nhằm phía Yến Trường Phong. Toàn bộ hư không đều phải mai một, vũ trụ đều như là chấn động. Thiên địa hạo đãng, Yến Trường Phong huyết phát bay múa, đồng nhiên một bước bắn ra, chủ động đón đánh đi lên, ngưng tụ tứ phương chi lực, cùng với trong cơ thể mênh mông tiên lực, lấy thân thể ngạnh hám, tay không một quyền đánh ra. Thân thể chi lực cùng tiên lực tề dũng, lại từ vạn vật hô hấp pháp thêm vào, một quyền đánh ra, thiên băng địa liệt. Kia binh khí sông dài nháy mắt hỏng mất, vô số binh khí bắn tóe dựng lên, tóe diệt hình thần, hóa thành nguyên thủy tiên đạo ký hiệu. Yến Trường Phong năm ngón tay tề trường, duỗi tay một chảo. Cửu khúc huyết hà trung vận mệnh chú định uốn lượn ra tới, giống như linh xà giống nhau, dọc theo binh khí sông dài uốn lượn mà thượng. Giống. Một tiếng giận minh, cửu khúc huyết hà hóa thân một đầu huyết sắc trường long, vòng quanh binh khí sông dài quay quanh mà đi, nhằm phía sau trung niên nam nhân. Xôn xao. Yêu dị máu loang cao cuốn. Giống như kinh đảo trục ngạn, áp hướng trung niên nam nhân. Giữa ô trọc chi lực kích động, luân hồi chi thủy cùng với tử vong chi lực đồng thời chấn đãng, cuồn cuộn dựng lên. Đây là kia trung niên nam nhân tức khắc sắc mặt đại biến, đáng sợ ô trọc chi lực làm hắn kiêng kỵ, cảm giác được kia ô trọc chi lực thế nhưng có thể ăn mòn tiên lực. Ngoài ra, kia luân hồi chi thủy cùng tử vong chi lực càng làm cho trung niên nam nhân hãn mao đứng chổng ngược. Đặc biệt là kia tử vong chi lực, làm hắn trong lòng cực độ bất an. Cứ việc chỉ là rất nhỏ một sợi, nhưng lại làm hắn sởn tóc gáy. Và anh, hắn lập tức ra tay, vô thượng tiên lực kích động, một cái tiên ấn hoành đánh ra tới, giống như một đổ thật lớn tường cao, nhằm phía giận hướng mà đến cửu khúc huyết hà. Theo sau này thân ảnh lập lòe, lập tức xê dịch đi ra ngoài, bay lên cao thiên, đôi tay lại lần nữa niết động pháp ấn, trên người xuất hiện ra từng vòng thần bí phù văn xiềng xích. Kia từng vòng thần bí phù văn xiềng xích, tản ra lệnh nhân tâm giật mình đáng sợ hơi thở. Đi. Ngay sau đó, hắn ngón trỏ cùng ngón giữa tịnh khởi, rộng mở chỉ hướng Yến Trường Phong. Kia vờn quanh ở hắn quanh thân từng vòng thần bí phủ văn xiềng xích, nháy mắt xôn xao kích bắn mà đi, đâm xuyên qua hư không, tránh đi cửu khúc huyết hà, nhằm phía Yến Trường Phong lớn đường. Phù văn xiềng xích đều không phải là muốn trói buộc vây khóa Yến Trường Phong thân thể, mà là muốn trực tiếp xỏ xuyên qua Yến Trường Phong đầu, muốn phong tỏa hắn nguyên thần. Không tốt. Yến Trường Phong tức khắc cảm giác được nguy cơ, lực lượng nháy mắt bùng nổ, hoàn toàn đánh tan binh khí xung giải, theo sau trường thân dựng lên. Ý niệm chuyển động chi gian, tứ phương thiên địa chi lực điên cuồng kích động, hai người giao thủ lực lượng dư ba cũng đều bị hắn ngưng tụ, hóa thành một cái chắn bảo vệ ở phía trước. Giang giác. Kia phủ văn xiềng xích đằng trước có một hình tam giác phong mâu, giống như rắn độc giống nhau, tỏa định Yến Trường Phong sân thượng ấn đường. Kia phong mâu sáng lên, đãng khởi một vòng thần bí lực lượng, theo sau hung hăng va chạm ở Yến Trường Phong trước người lực lượng cái chắn thượng. Ngay sau đó, kia lực lượng cái chắn thế nhưng nháy mắt bị kia phong mâu thượng một vòng thần bí lực lượng tan rã khai một cái lỗ thủng, phủ văn xiềng xích nháy mắt thừa cơ mà nhập, dọc theo lỗ thủng kích bắn mà đến, chắc hướng Yến Trường Phong ấn đường. Đương. Yến Trường Phong mày nhảy dựng, duỗi tay che ở cái chắn trước, phù văn xiềng xích nháy mắt phi đến, muốn đinh xuyên Yến Trường Phong lòng bàn tay, tiện đà lại xuyên thấu ấn đường, vây khóa hoặc là đinh xuyên hắn nguyên thần. Hừ. Trung niên nam nhân thấy thế khỏe miệng hơi sốc, phảng phất hết thể đều đã kết thúc. Nhưng mà ngay sau đó, liền ở kia phong mâu sắp sửa đục lô Yến Trường Phong lòng bàn tay nháy mắt, này lòng bàn tay bên trong đột nhiên nổi lên một đạo huyết quang, Tu La kiếm đột nhiên từ giữa bay ra tới. Đã trở thành tiên khí Tu La kiếm. Trong cơ thể còn dung hợp mặt khác tam đem tiên kiếm, mà nay cấp bậc đã là đạt tới trung phẩm hạ đẳng tiên khí cấp bậc, uy lực tuyệt đối không tầm thường. Đặc biệt là Tu La kiếm cùng Yến Trường Phong ăn ý vô cùng, Yến Trường Phong một đường đi tới, Tu La kiếm trước sau làm bạn ở hắn bên người. Hơn nữa Tu La kiếm cùng Yến Trường Phong Tu La đạo, Tu La dị tượng cùng với Tu La kiếm pháp có đặc thù liên hệ, có thể bày ra ra cực hạn lực lượng. Đương. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, Tu La kiếm từ Yến Trường Phong lòng bàn tay lao ra, cùng kia phong mâu va chạm, nháy mắt bắn toé ở vào sáng lạn hỏa tinh. Yến Trường Phong thừa cơ mà lui, Tu La kiếm hoàn chỉnh xuất hiện, Yến Trường Phong một phen cầm chuôi kiếm. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong cả người hơi thở nháy mắt biến hóa. Tiên thiên kiếm thể mũi nhọn hoàn toàn bày ra, vô biên kiếm khí kích đãng, sắc nhọn chi khí phảng phất có thể xé rách trong thiên hạ hết thể sự vật. Chạm. Yến Trường Phong bắt lấy Tu La kiếm nháy mắt, nhẹ nhàng một đãng một hoa. Tuyệt thế mũi nhọn nở rộ, nháy mắt chặt đứt kia phủ văn xiềng xích mũi nhọn phong mâu. Theo sau Tu La kiếm thân kiếm run rẩy, vô số kiếm quang nháy mắt phun ra nuốt vào mà ra, cùng với tuyệt thế mũi nhọn, đem kia phủ văn xiềng xích nháy mắt chạm đến rơi rất tan tác. Hảo sát nhọn kiếm. Trung niên nam nhân tức khắc đồng tử co rụt lại, trong lòng chấn động không thôi. Mới vừa rồi vốn đã kinh nắm chắc thắng lợi, không nghĩ tới thế nhưng bị Yến Trường Phong tuyệt chỗ phùng sinh, nhất cử chém chết hắn chói tiên tác. Ầm vang. Tại đây đồng thời, cửu khúc huyết hà phá tan tường cao ngăn cản, hướng tới trung niên nam nhân quấn quanh đi lên. Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, dựng thân cửu khúc huyết hà biến thành huyết long phía trên, chấp kiếm nhằm phía trung niên nam nhân. Màu đỏ tươi ánh mắt mang theo lăng liệt sát khí, huyết sắc tóc dài ở sau người tùy ý bay múa. Mười trùng Tu La dị tượng, cùng vạn vật hô hấp pháp thôi phát tới rồi cực hạn, hơn nữa cửu khúc huyết hà trung luân hồi chi thủy, đối trung niên nam nhân tiến hành toàn lực áp chế. Trung niên nam nhân tức khắc sắc mặt biến đổi, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Như thế nào sẽ, hắn vừa tấn chức tiên đạo cảnh giới, như thế nào sẽ có như vậy cường đại thực lực? Tàn mãi thiên tiên trung kỳ tu vi, thế nhưng đều áp chế không được hắn. Trung niên nam nhân hái hùng khiếp vía, Yến Trường Phong cầm trong tay Tu La kiếm, trên người hơi thở so với trước đây càng thêm cường thịnh, đặc biệt là kia từng luồng tận trời mũi nhọn, càng là làm người không rét mà run, trong lòng kiêng kỵ không thôi. Bất quá hắn cũng vẫn chưa bởi vậy hoảng loạn, lập tức chấn định tâm thần, thân hình đảo lược mà ra, đồng thời đôi tay nhanh chóng niết động một đám pháp quyết. Hắn cả người sáng lên, tiên quang lộng lây đến mức tận cùng, lực lượng cường đại thêm vào một môn cường đại tiên thuật đánh sâu vào lại đây, chấn áp đánh sâu vào lại đây cửu khúc huyết hà cùng với cửu khúc huyết hà nâng lên kiếm buôn tập mà đến Yến Trường Phong. Thương này, Tu La kiếm pháp, bạt kiếm thức. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, Tu La kiếm hoàn eo đắng ra, một vòng đáng sợ kiếm quang nháy mắt trào dâng mà đi, phảng phất chém chết thời gian giống nhau, thế giới đều vì này một tĩnh. Chương 2087, chấn sát thiên tiên. Một vòng đáng sợ kiếm quang trào dâng, có càn quét thiên hạ hết thể khí thế. Sắc nhọn, không thể địch nổi. Đem trung niên nam nhân tế ra tiên thuật hết thể càn quét, thành phiến tiên đạo phù văn mai một, vô pháp ngăn cản trụ này nhất kiếm mũi nhọn. Trung niên nam nhân sắc mặt biến hóa, kia nhanh chóng bước tới kiếm quang, làm hắn cảm giác được mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn há mồm đại sất một tiếng, một quả kim sắc bảo châu từ hắn ấn đường giữa hiện ra tới. Đôi tay huy triển, kim sắc bảo châu nở rộ ra vô cùng sáng lạn quang mang, tiên đạo chi lực mênh mông, ngưng kết ra một đạo vô cùng kiên cố phòng ngự cái chắn. Vô số tiên đạo phù văn lập lòe, một thật mạnh phòng ngự thuật pháp thi triển, kim sắc bảo châu lộng lẫy tới rồi cực hạn. Khi kiếm quang bay tới, kia giống như gợn sóng giống nhau kiếm quang, cùng kia kim sắc bảo châu va chạm. Ầm vang, toàn bộ hư không kịch liệt run rẩy, vô biên tiên đạo phù văn kích bắn mà ra, kiếm khí bắn tóe, kích đăng lên, nhằm phía bốn phương tám hướng. Đáng sợ kiếm khí cùng kia kim sắc bảo châu hung hăng va chạm, phát ra ra tới đáng sợ lực lượng, mai một thời không, cảnh tượng như diệt thế. Giang giác. Yến Trường Phong hiện giờ thực lực thật sự quá cường đại, hơn nữa trung phẩm tiên khí tu la kiếm, sở kích bắn ra tới kiếm quang, có một loại không gì phá nổi tư thế. Kim sắc bảo châu khởi động cái chắn vỡ ra một đạo khe hở, theo sau ở vô số kích đãng lên kiếm khí đánh sâu vào dưới, vết dạn càng ngày càng nhiều, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Lực lượng cường đại đem trung niên nam nhân trực tiếp nổ bay đi ra ngoài, thân thể hung hăng đánh vào phía sau tiên môn phía trên. Động. Trung niên nam nhân cùng tiên môn va chạm, phát ra ra một đạo nặng nề tiếng vang. Này thân hình nứt toạc, có lộng lấy tiên quang từ cái khe trung kích bắn mà ra. Mới vào tiên đạo, thế nhưng liền có như vậy cường đại thực lực, khó trách Hồng Mông tiên giới không chấp nhận được ngươi, khó trách nói ngươi tương lai sẽ là kiếp mầm thai hòa nguyên. Trung niên nam nhân nhanh chóng ổn định thân hình, cả người tiên quang lộng lẫy, trên người vết dạn nhanh chóng chữa trị. Ta vừa mới, quá xem thường ngươi, kế tiếp, ta sẽ làm ngươi nhìn xem, thiên tiên cùng chân tiên chi gian chênh lệch. Chẳng sợ lực lượng của ngươi lại cường, cũng không thể vượt qua. Trung niên nam nhân biểu tình trở nên lạnh nhạt vô cùng, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Giờ phút này, hắn thình lình đã động thật giận. Chính mình đường đường tiên tiên, thế nhưng bị một cái mới vào tiên đạo chân tiên bức đến như thế chật vật, thật sự khuất nhục. Ầm vang, một cổ càng cường đại hơn khí thế, đột nhiên chi gian, từ hắn trên người vọt ra. Thân thể hắn đều trở nên mông lung lên, cả người hoàn toàn tắm gội tới rồi nồng đậm tiên quang bên trong. Thiên tiên, chính là áp đảo chân tiên phía trên một cái cảnh giới. Nay thủ đoạn, đương nhiên sẽ không như vậy đơn giản. Giờ phút này, từng miếng trong suốt lộng lấy tiên đạo phù văn, từ giữa năm nam nhân toàn thân hiện ra tới, một cổ khí thế cường đại, hướng thể mà ra. Hắn ấn đường sáng lên, một quả sáng trong phù văn xoay quanh. Hắn giơ tay bỗng nhiên nhấn một cái, đáng sợ lực lượng trào dâng, thế nhưng nháy mắt bố trí hạ một cái kết giới. Đây là thiên tiên mới có thể khống chế tiên đạo kết giới, thiên chi giới. Trung niên nam nhân ánh mắt sâu kín, thiên chi giới, giống như một cái tiểu thế giới, phong thiên tỏa địa, đem Yến Trường Phong bao phủ trong đó. Ở thiên chi giới chung, trung niên nam nhân chiến lược đại đại tăng lên, hơi thở như hồng, điên cuồng kéo lên, phảng phất không có tế hiến giống nhau. Ở bên trong này, hắn giống như là trí cao vô thượng chúa tể. Ngay cả vạn vật hô hấp pháp, đối hắn ảnh hưởng thế nhưng đều biến yếu rất nhiều. Đây là ngươi thân là thiên tiên sở dựa vào thủ đoạn sao? Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, nhìn đối phương hơi thở sinh trường tốt, Yến Trường Phong màu đỏ tươi con ngươi hơi hơi chớp động, theo sau khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Ta chi mũi nhọn, khai thiên tích địa. Chảm. Theo sau, còn không đợi trung niên nam nhân ra tay đánh úp lại, Yến Trường Phong đã là giơ lên cao tu la kiếm. Toàn thân lực lượng đều sôi trào lên, vô luận là tiên đạo chi lực, vẫn là thân thể chi lực, đồng thời kích động, rót vào tu la kiếm chung. Tu la kiếm trên người hơi thở uy năng, nháy mắt bạo trướng. Đồng thời, Yến Trường Phong tiên thiên kiếm thể cũng thôi phát tới rồi cực hạn, trong cơ thể vô số kiếm hình phù văn lập lòe ra lộng lẫy bắt mắt quang mang. Hắn tiên thiên kiếm thể đã đại thành, đương lực lượng cùng mũi nhọn toàn đạt tới nhất định cảnh giới, này xuyên thấu lực tuyệt đối là đáng sợ. Hắn toàn lực bổ ra nhất kiếm, chém về phía ngày đó chi giới kết giới bên cạnh. Suy lạp, một đạo đáng sợ kiếm quang, cùng với vô biên mũi nhọn, cùng với bất hủ kiếm đạo ý chí, nháy mắt lao nhanh mà ra, nhằm phía kết giới. Kia sắc nhọn chi khí, tức khắc làm trung niên nam nhân sắc mặt khẽ biến, này nhất kiếm uy thế, thế nhưng so với mới vừa rồi kia nhất kiếm, còn muốn đáng sợ. Nay cổ mũi nhọn, làm hắn cảm thấy mãnh liệt bất an. Chỉ là nháy mắt, kia kiếm quang liền trào dâng ra ngàn vạn dặm. Xé kéo. Ngay sau đó, thiên chi giới kết giới bị xé rách khai một cái thật lớn khẩu tử. Tiếp theo, vô biên kiếm khí kích đãng, mang theo cơ hồ hoàn toàn thực chất hóa mũi nhọn, đem thiên chi giới chạm đến phá thành mảnh nhỏ. Sao có thể? Trung niên nam nhân tức khắc kinh tủng, trên người kịch liệt kéo lên hơi thở, cũng tại đây một khắc nháy mắt ngã xuống trở về. Hắn đồng tử co rút lại, cảm thấy mãnh liệt không thể tưởng tượng. Không thể tin được trước mắt một màn này. Thiên chi giới. Đây là thiên tiên cường giả, mới có thể lĩnh ngộ cùng nắm giữ một cái thủ đoạn. Là thiên tiên cường giả cường đại nhất thủ đoạn. Ở thiên chi giới chung, thực lực của hắn sẽ được đến thật lớn tăng lên. hơn nữa đối kết giới chung lực lượng, có đáng sợ khống chế lực. Nhưng hiện tại, thiên chi giới, hắn sở bố trí hạ kết giới, thế nhưng bị Yến Trường Phong nhất kiếm chém chết. Hắn mũi nhọn, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Sắc. Nhất kiếm chém chết thiên chi giới, Yến Trường Phong ánh mắt rơi xuống trung niên nam nhân trên người, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, vọt đi lên. Trung niên nam nhân cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, tức khắc từ khiếp sợ bên trong bừng tỉnh lại đây, vội vàng nhìn về phía Yến Trường Phong, tiếp theo vội vàng ra tay chống cự. Kia kim sắc bảo châu lại lần nữa bị hắn tế ra tới, giữa kích bắn ra vô tận kim quang, thế nhưng cũng sắc nhọn vô cùng. Mỗi một đạo kim quang đều có cực kỳ kinh người xuyên thấu lực. Yến Trường Phong trong tay Tu La kiếm nhanh chóng run rẩy, từng đạo kiếm quang chút xuống, đem kia từng đạo kiếm quang đánh tan. Theo sau Yến Trường Phong bước gần trung niên nam nhân, chồng lên trước đây sở trưng bày từng đạo kiếm quang dư huy, nhất kiếm bổ ra, lộng lẫy kiếm quang chiếu sáng lên toàn bộ thông thiên chi lộ. Đáng sợ kiếm quang áp rơi xuống, phảng phất đem hồng mông tiên giới bích trướng đều phải xé rách mở ra giống nhau. Không cần. Trung niên nam nhân tức khắc đồng tử sậu súc, trong lòng kinh tủng không thôi, không màng tất cả đem kim sắc linh châu tế ra, ngăn cản này đáng sợ nhất kiếm. Ầm vang. Kiếm quang đánh rớt xuống dưới, kim sắc linh châu sở kích phát ra tới phòng ngự cái chắn nháy mắt bị xé rách, cắn nát. Kiếm khí chút xuống, kim sắc linh châu thượng tức khắc hiện ra từng đạo tinh mịn lăng loạn vết kiếm, theo sau đương một tiếng nhảy bay đi ra ngoài. Này cái kim sắc linh châu là một kiện hạ phẩm tiên khí, nếu không có tiên khí, ở Yến Trường Phong này nhất kiếm dưới, sớm bị mai một thành tra. Phúc. Ngay sau đó, cường đại kiếm quang đem trung niên nam nhân thôn vệ bao phủ, ở này hoảng sợ trong ánh mắt, nháy mắt mai một này hình thể, cùng với nguyên thần. Chương 2088, mở ra tiên môn. Chấn giết này tôn thiên tiên cảnh giới trung niên nam tử, tức khắc chi gian, từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, lập tức hướng tới Yến Trường Phong hội tụ mà đến. Cái này huyết chi tinh khí vô cùng nồng đậm, khiến cho Yến Trường Phong lực lượng càng thêm cường đại. Tu La kiếm còn lại là cùng dĩ vãng giống nhau, bắt đầu điên cuồng thôn phệ kia cường đại thiên tiên tinh huyết. Yến Trường Phong ánh mắt giật giật, ra tay đem ngày đó tiên quy tắc bắt lại đây, tiến hành tìm hiểu một phen, sau đó đem này trực tiếp đánh nát, luyện hóa, gia cố chính mình tiên đạo. Này đó tiên đạo quy tắc, đối Yến Trường Phong như cũ hữu dụng. Trước đây là vì trợ giúp Tu La kiếm thành tiểu tiên khí, cho nên mới không có đi hấp thu những cái đó chân tiên quy tắc. Mà nay Tu La kiếm đã thành tiểu tiên khí, hôm nay tiên quy tắc, Yến Trường Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đêm này thiên tiên quy tắc luyện hóa hấp thu lúc sau, Yến Trường Phong lập tức liền cảm giác mang theo chính mình tiên đạo, tựa hồ trở nên càng thêm kiên cố, tiên đạo chi lực cũng lại lần nữa được đến tăng lên. Đặc biệt là chân ngã đại đạo, cũng ẩn ẩn trở nên càng thêm cơ mị trong suốt một ít. Yến Trường Phong thấy thế trong lòng khẽ nhúc nhích, này tiên đạo quy tắc, tựa hồ đối chân ngã đại đạo lột xác như cũ có không nhỏ xúc tiến tác dụng. Xem ra phải nhanh một chút làm chân ngã đại đạo hoàn thành tiếp theo lột xác, còn phải thôn phệ không ít tiên đạo quy tắc mới được. Yến Trường Phong lẩm bẩm, theo sau ánh mắt lập lòe. Hạ giới đã không có tiên đạo cường giả. Muốn đoạt lấy tiên đạo quy tắc, xúc tiến chân ngã đại đạo lột xác, chỉ có tiến vào hồng mông tiên giới, chấn sát hồng mông tiên. Hắn ánh mắt không khỏi hơi hơi nheo lại, nhìn trước mắt cái kia thật lớn tiên môn. Mà nay cơ hồ toàn bộ hồng mông tiên giới đều đem hắn coi làm kiếp họa chi nguyên, không ngừng có người ra tay, muốn chấn giết hắn. Này sớm đã kích khởi Yến Trường Phong sát ý. Nếu hồng mông tiên giới như thế bức bách với hắn, hắn cũng không có gì hảo nhân tử. Vâng chịu nhất quán phong cách, phàm là đối hắn tâm tồn sát nghiệm người, đều đem bị hắn xếp vào phải giết danh sách bên trong. Đi vào kia thật lớn tiên môn trước. Này phiến cổ xưa thần bí tiên môn lúc sau, đó là chân chính hồng mông tiên giới. Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi lập lòe, dựa theo Yến Nam Thiên lúc trước giải thích, cùng với khoảng thời gian trước chém giết những cái đó hồng mông tiên giới cường giả hóa thân, đoạt được đến tin tức. Hồng Mông Tiên Giới tiên môn nhập khẩu, trên thực tế là một cái cùng loại với truyền tống trận môn, tiến vào trong đó, sẽ bị tùy cơ truyền tống đến Hồng Mông Tiên Giới chỗ nào đó, này vị trí cũng không cố định. Cho nên, Yến Trường Phong đảo cũng không phải quá lo lắng, tiên môn lúc sau sẽ có người bảo hộ lại lần nữa, đôi hắn ôm cây lợi thỏ. Nhưng hắn lại không được suy xét, nếu là vô ý, bị trực tiếp truyền tống tới rồi nào đó thế lực lớn chung, hoặc là cường giả tụ tập địa phương, nên làm cái gì bây giờ? Hơi hơi trầm tư. Yến Trường Phong trước biến hóa dung mạo, hơn nữa dùng kia cái màu đen tàn phiến, hoàn toàn ẩn tàng rồi chính mình hơi thở. Yến Trường Phong lúc này mới thở sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm kia thật lớn môn hộ thượng, một cái đỉnh hình khe lõm. Cái kia đỉnh hình, cùng 12 đại tiên thiên trí bảo dung hợp mà thành tiên đỉnh hình dạng giống nhau như lúc. Ngươi thật sự suy xét hảo, muốn đi vào hồng mông tiên giới. Tiên đỉnh trung truyền đến 12 đại tiên thiên trí bảo thanh âm. Hiện giờ Yến Trường Phong tình cảnh cũng không lạc quan, lấy hắn hiện tại thực lực, đại tại hạ giới nói. Chỉ cần hồng mông tiên giới tiên môn không khai, hắn liền có thể tính mệnh vô ưu. Không có ai có thể nề hà được hắn. Hồng Mông tiên giới tiên đạo cường giả, bản tôn vô pháp hạ giới, nhiều nhất chỉ có thể thả xuống hóa thân đi xuống. Nhưng liền tính là hóa thân, cũng sẽ đã chịu nghiêm trọng áp chế, khó có thể đối Yến Trường Phong chân chính tạo thành uy hiếp. Bất quá nếu là tiến vào Hồng Mông tiên giới, kia Yến Trường Phong tình cảnh liền trở nên vô cùng nguy hiểm. Toàn bộ Hồng Mông tiên giới, cơ hồ tất cả mọi người muốn giết hắn. Một khi hành tung bạo lộ, Yến Trường Phong chắc chắn lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Võ đạo chi lộ vốn là bùi gai nhấp nô, chẳng qua lúc này đây, bùi gai hơi chút nhiều một ít thôi, nhưng lại như thế nào có thể ngăn cản ta đi tới bước chân. Yến Trường Phong ánh mắt chạm chạm, thái độ kiên định. Chỉ có tiến vào Hồng Mông tiên giới, mới có thể trưởng thành, mới có thể trở thành cường giả chân chính, khống chế chính mình vận mệnh. Nếu không, mặc dù đãi tại hạ giới, trộm đến nhất thời an bình, lại có thể như thế nào? Nói không chừng khi nào Hồng Mông tiên giới tiên môn một lần nữa mở ra, Hồng Mông tiên giới cùng hạ giới lại lần nữa liên thông, đến lúc đó hắn như cũ lại nên như thế nào? Lúc ấy, hắn căn bản vô lực ngăn cản. Một khi đã như vậy, sao không giờ phút này bác thượng một bác, từ này trong nghịch cảnh đi ra, đi ngược chiều mà thượng. Nếu trên đời toàn địch, vậy làm ta hủy diệt này thiên hạ, sát ra cái trên đời vô địch đi. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, thu liễm toàn thân hơi thở, nhưng là trên người lại có một cổ khí thế cường đại. Hồng Mông tiên giới muốn giết hắn, kia liền hủy hoại này Hồng Mông tiên giới. Nếu người trong thiên hạ đều xưng ta vì kiếp mầm thai hòa nguyên, ta liền không thể uổng gánh này danh, đương muốn họa loạn này thiên hạ, nhấc lên một hồi chân chính diệt thế hạo kiếp. Mở cửa. Yến Trường Phong ánh mắt một ngừng, mở miệng lanh sất. Trên người một cổ túc sát chi khí, làm 12 đại tiên thiên trí bảo dung hợp mà thành tiên đỉnh đều không khỏi nhẹ nhàng rung động. 12 cái khí linh, tất cả đều chấn động. Chúng nó cũng đi theo Yến Trường Phong không ngắn thời gian, biết rõ Yến Trường Phong là người. Một đường đi tới, phàm là muốn giết hắn, đối hắn tâm tồn sát niệm tồn tại, cơ hồ không có ai có thể bình yên vô sự. Chính như hắn ngày xưa lời nói, hắn không chủ động trêu chọc với người, người liền hẳn là thắp hương cầu nguyện. Mà nay Hồng Mông tiên giới, như thế tương bức, hiện lộ ra phải giết Yến Trường Phong quyết tâm, Yến Trường Phong lại như thế nào thờ ơ. Tiên đỉnh từ Yến Trường Phong thức hải trung bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, nhằm phía kia thật lớn tiên môn, hoàn toàn đi vào đỉnh hình ấn ký bên trong. Ầm vang. Ngay sau đó, vô biên lộng lẫy quang mang từ kia đỉnh hình ấn ký trung kích bắn dựng lên. Ngay sau đó, tiên môn chấn động, vô số tiên đạo phù văn, hoa văn sôi nổi hừng hực lên. Từng luồng cổ xưa tang thương hơi thở, che trời lấp đất, tràn ngập toàn bộ thông thiên chi lộ. Thông thiên chi lộ trung đoạn, đã ngã xuống hồi tiên đạo cảnh giới Huyền Cửu U, quanh thân địch đãng từng luồng thần bí hơi thở dao động. Hắn chín sắc thần cách, càng thêm lộng lẫy động lòng người. Hắn thực may mắn, mạnh mẽ băng toái tiên đạo, tuy rằng gặp phản phệ, nhưng lại chưa chí mạng. Thậm chí, sở đã chịu phản phệ, bị hắn khống chế ở một cái rất nhỏ trong phạm vi, ngay cả nguyên khí đều chưa từng tổn thương quá nhiều. Hắn cách làm, nhìn như điên cuồng, nhưng trên thực tế, lại sao lại thật sự chỉ là dựa vào một cái điên cuồng ý niệm hành sự. Nếu là không có nhất định nắm chắc, hắn lại như thế nào sẽ đi làm những cái đó điên cuồng việc. Hắn tiên đạo băng nát, trong thân thể hắn gông xiềng cũng đi theo đứt đoạn. Hắn ngã xuống tiên đạo cảnh giới, mà nay tu vi cũng đã lại lần nữa ổn ở hư tiên đỉnh cảnh giới. Nhưng hắn tinh khí thần lại xa xa siêu việt hư tiên. Tiên đạo đứt đoạn, hắn tinh khí thần lại không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Mà nay, vô số tiên đạo phù văn, từng mảnh băng toái tiên đạo quy tắc, từ muôn đời tiền quan bên trong lưu chuyển ra tới, hoàn toàn đi vào thân thể hắn bên trong. Hắn ở đúc lại tiên đạo, muốn trọng đăng tiên đạo cảnh giới. Mà giờ phút này, toàn bộ thông thiên chi lộ chấn động, làm hắn tâm sinh cảm ứng. Hắn rộng mở mở hai tròng mắt, ánh mắt nhìn về phía thông thiên chi lộ chỗ sâu trong. Chương 2089, nhập Hồng Mông. Tiên môn mở ra, thông thiên chi lộ chấn động, khiến cho Huyền Cửu U chú ý. Hắn ánh mắt nhìn về phía thông thiên chi lộ chỗ sâu trong, tuy rằng vô pháp nhìn đến thông thiên chi cuối đường đã phát sinh sự tình, nhưng hắn cũng đã đại khái phỏng đoán ra một ít cái gì. Muốn nhập Hồng Mông sao? Huyền Cửu U thấp giọng lẩm bẩm, chuyến này sinh tử từ mệnh. Hắn ánh mắt hơi hơi chớp động. Trên thực tế, trước đó Hồng Mông tiên giới có tiên đạo cường giả hóa thân buông xuống, chấn sát Tiến Trường Phong một chuyện, hắn cũng có điều hiểu biết. Rốt cuộc, lúc ấy, hắn cũng đã bước vào tiên đạo cảnh giới. Ở thông thiên chi lộ ở ngoài, Tiến Trường Phong cùng Hồng Mông tiên giới cường giả đầu hạ hóa thân giao thủ sự tình, hắn tự nhiên không có khả năng không hề cảm thấy. Tuy rằng không biết Hồng Mông tiên giới cường giả hạ phàm chấn sát Tiến Trường Phong nguyên nhân là cái gì, nhưng lại cũng hiểu biết đến, Hồng Mông tiên giới, tựa hồ đều không phải là trong tưởng tượng thế ngoại tình thổ. Mặc dù là tiên, cũng khó có thể siêu thoát thế gian đủ loại, vô pháp chặt đứt đủ loại nhân quả, đồng dạng có giang hồ ân oán. Cho nên, Giờ phút này, phỏng đoán đến Yến Trường Phong khả năng đã mở ra tiên môn, sắp sửa tiến vào Hồng Mông tiên giới, Huyền Cửu U trong lòng không khỏi nghĩ đến Yến Trường Phong chuyến này, chỉ sợ sẽ nguy cơ thật mạnh. Hồng Mông tiên giới những cái đó tiên đạo cường giả, nếu là biết Yến Trường Phong tiến vào Hồng Mông tiên giới, nhất định sẽ đối Yến Trường Phong tiến hành lôi đỉnh trấn áp. Thông thiên chi lộ cuối, tiên quang lộng lẫy, vô cùng tiên quang kích bắn dựng lên. Kia cổ xưa mà dày nặng thật lớn tiên môn, kịch liệt rung động lên, từng luồng tang thương cổ xưa hơi thở, giống như nước lũ giống nhau, che trời lấp đất, mãnh liệt ra tới. Này phiến tiên môn, phong bế vô tận năm tháng, mà nay rốt cuộc sắp sửa mở ra. Yến Trường Phong ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm này phiến dày nặng tiên môn. Ầm vang, từng đợt đinh thai nhức góc vang lớn truyền đến, toàn bộ thông thiên chi lộ kịch liệt run rẩy. Tiên đỉnh nở rộ ra càng thêm lộng lẫy quang mang, theo sau vang một tiếng, kia lâu bế tiên môn đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Cuồn cuộn tiên sương mù, nháy mắt mãnh liệt ra tới. Chỉ là từ tiên môn trung tràn ra một tia mà thôi, liền đã nồng đậm đến cực điểm. Có thể nghĩ, Hồng Mông tiên giới bên trong, kia tiên giới nguyên khí, đến tột cùng có bao nhiêu nồng đậm. Yến Trường Phong ánh mắt rung động, trong mắt có ngọn lửa ở thiêu đốt, càng thêm kiên định hắn muốn đi vào Hồng Mông tiên giới ý niệm. Chỉ có tiến vào Hồng Mông tiên giới, mới có thể đủ càng mau cường đại, tiên đạo cảnh giới mới có thể đủ càng mau tăng lên. Ầm vang, theo kia một đạo cái khe hiện lên, kia dày nặng thật lớn tiên môn, một chút, từ từ mở ra. Từng luồng nồng đậm tiên giới nguyên khí, từ giữa không ngừng phun trào ra tới. Cuối cùng, kia tiên môn hoàn toàn mở rộng, một cái thâm thúy tiên khí lốc xoáy hiện lên, giữa có cường đại truyền tống chi lực kích động. 12 đại tiên thiên trí bảo dung hợp biến thành tiên đỉnh từ tiên giới chi trên cửa đỉnh hình ấn ký trung bay trở về. Yến Trường Phong một tay đem này cuốn lên, theo sau không có bất luận cái gì chần chờ, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, nhảy vào kia tiên khí lốc xoáy bên trong. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong liền cảm giác chính mình bị nồng đậm tiên giới nguyên khí bao phủ. Thân thể của mình, như là lâu hạn gặp mưa rào, đại lượng tiên giới nguyên khí, thế nhưng điên cuồng dũng mãnh vào thân thể hắn bên trong. Đây là bởi vì, hắn thành tiên lúc sau, còn không có chân chính tiến vào Hồng Mông tiên giới, hấp thụ đến Hồng Mông tiên giới nguyên khí. Tuy rằng trong cơ thể ra đời tiên lực, nhưng lại còn không có bị tiên giới nguyên khí thấm vào. Mà nay tiên giới nguyên khí rốt thể, Yến Trường Phong chỉ cảm thấy cả người thoải mái, đồng thời, chính mình thân thể tại đây một khắc, tựa hồ trở nên càng thêm trong suốt cùng tươi mỹ, ngay cả chính mình khí chất cũng bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Càng ngày càng cụ bị tiên gia khí chất, trên người những cái đó hung thần lệ khí, như là tất cả đều bị tinh lọc giống nhau, bị những cái đó tiên khí thật sâu áp chế tới rồi thân thể cùng linh hồn chỗ sâu trong. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể đang không ngừng cường hóa, đại lượng tiên giới nguyên khí rốt thể, làm thực lực của hắn lại lần nữa được đến tăng lên. Nhưng thực mau, chính mình thân thể đối tiên giới nguyên khí tự mình hấp thu, liền đã đạt tới bão hòa, những cái đó tiên giới nguyên khí, cũng không ở như vậy điên cuồng tự động dũng mãnh vào thân thể hắn bên trong. Tại đây đồng thời, Yến Trường Phong cảm giác được một trận vật đổi sao rời, một cổ cường đại truyền tống chi lực, phảng phất có thể xoay chuyển thời không, lôi cuốn thân thể hắn, kích động lên. Cùng ngay mắt, kia mở ra tiên môn, lại ầm vang một tiếng, ở mất đi 12 đại tiên thiên trí bảo duy trì sau, bắt đầu tự động đóng cửa. Nhưng mà Yến Trường Phong cũng không biết chính là, ở kia tiên môn sắp sửa hoàn toàn khép kín nháy mắt, đột nhiên. Một ngụm tiên quan kích bắn mà đến, tập ở tiên môn chi gian. Này tiên quan tương đối với thật lớn tiên môn mà nói, hai người thể tích kém khá xa. Tiên quan cũng gần chỉ là đem kia tiên môn, khởi động một đạo khe hở mà thôi. Nhưng chính là này một đạo khe hở, khiến cho tiên môn không thể hoàn toàn khép kín. Nếu là có người tại đây, nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kinh dị không thôi. Một ngụm quan tài, thế nhưng sinh sôi tạp trụ tiên môn. Này khẩu quan tài, tuyệt đối không tầm thường. Này phiến liên tiếp Hồng Mông tiên giới cùng ngoại giới tiên môn, có bao nhiêu cường đại, có bao nhiêu dày nặng. Hồng Mông tiên giới đông đảo tiên đạo cường giả, đều không thể dựa vào cậy mạnh đem này mở ra. Muốn mở ra, trừ bỏ sử dụng chìa khóa ở ngoài, liền chỉ có Hồng Mông tiên giới rất nhiều tiên đế liên thủ, mới có thể đủ sử dụng cậy mạnh đem này mở ra. Cho nên muốn đem này tiên môn tạp trụ, làm này vô pháp hoàn toàn khép kín, tuyệt phi giống nhau bảo vật có thể làm được đến. Liên tính là tiên khí, chỉ sợ đều phải bị tiên môn nháy mắt kẹp thành bột mịn. Nhưng này khẩu tiên quan, chỉ là hơi chút biến hình, lại là sinh sôi kiên trì xuống dưới, cứ như vậy lẳng lặng tạp ở tiên môn trung gian. Kia từng sợi nguyên bản giật tràn ra tới tiên giới nguyên khí, thế nhưng cũng đều đỉnh chỉ hướng tới thông thiên chi lộ giữa mãnh liệt, mà là bị kia tiên quan hấp dẫn, thôn phệ đi vào. Khiến cho kia tiên quan càng thêm trong suốt lộng lẫy. Dài dòng truyền tống trong thông đạo, Yến Trường Phong trước đây sở cảm giác được thoải mái cảm đã hoàn toàn biến mất. Thay thế chính là từng luồng cực kỳ mãnh liệt thống khổ cảm. Thân thể hắn cảm nhận được từng luồng thần bí lực lượng áp chế, xé rách, cả người phảng phất muốn vỡ vụn giống nhau. Ngay cả hắn nguyên thần cũng cảm giác được vô cùng thống khổ, phảng phất ngay sau đó, hắn liền phải hồn phi phách tán. Hắn ý thức càng ngày càng hôn mê, dần dần lâm vào đen nhánh lốc xoáy bên trong, bốn phía trở nên một mảnh đen nhánh. Tới rồi cuối cùng, hắn thậm chí cảm giác thân thể của mình phảng phất thật sự đã biến mất, bị kia từng luồng đáng sợ lực lượng áp thành bột mịn. Chính mình nguyên thần cũng tựa hồ hỏng mất, chỉ còn lại có một sợi ý niệm ở vô tận hắc ám vực sâu trùng phiêu đãng. Ta muốn chết sao? Yến Trường Phong ý niệm động đãng, cảm giác chính mình đã bị vô biên hắc ám khuynh thế. Đột nhiên, có một đạo ánh sáng nháy mắt đem linh hồn của hắn chiếu sáng lên. Hắn thấy được chính mình. Chính mình thân thể vẫn chưa diệt vong, nhưng lại cả người tắm máu, giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, trên người che kín vết rạn. Ngoài ra, hắn còn thấy được chính mình thức hải. Ở chính mình thức hải bên trong, thế nhưng nứt ra rồi một đạo khe hở. Hắn thấy được một cái vô cùng hình bóng quen thuộc. Cái này thân ảnh, làm linh hồn của hắn lập tức run rẩy lên. Hoang. Kia đạo thân ảnh. Rõ ràng là. Hoang. Ở hắn thức hải chỗ sâu trong, ở kia vỡ ra thức hải chỗ sâu trong, hắn thế nhưng lần thứ hai thấy được Hoang thân ảnh. Chương 2090, hết thảy thành không. Sao có thể? Yến Trường Phong đột nhiên kinh tủng, thức hải kịch liệt chấn động lên. Hoang, thế nhưng ở chính mình thức hải chung. Sao có thể? Chính mình lúc trước rõ ràng đã hoàn toàn đánh tan Hoang chân linh, hoàn toàn đem Hoang thôn phệ dung hợp A. Vì sao giờ phút này, chính mình thế nhưng sẽ nhìn đến Hoang thân ảnh? Hắn vì sao sẽ ở chính mình thức hải bên trong, hơn nữa chôn giấu như thế sâu? Yến Trường Phong đột nhiên nhìn đến, kia thức hải chỗ sâu trong Hoang, khỏe miệng khẽ nhếch, phảng phất thấy được hắn này một đạo ý niệm, đối diện hắn lộ ra một mặt trào phúng chi sắc. Theo sau, Hoang thân ảnh tiêu tán, lại dần dần biến hóa, hóa thành mặt khác từng đạo thân ảnh. Kia mỗi một đạo thân ảnh đều làm Yến Trường Phong tâm thần rung động. Lúc trước, hắn từng ở thời không sông dài bên trong, nhìn đến quá bọn họ. Kia rõ ràng là Hoang lần lượt chuyển thế chi thân. Ảo giác sao? Yến Trường Phong trong lòng hoài nghi, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình như là đã hoàn toàn không thuộc về chính mình. Trước đây tê tâm liệt phế đau đớn lúc sau, chính mình giờ phút này, thế nhưng hoàn toàn vô pháp khống chế thân thể của mình, liền mở hai mắt đều không thể. Ngay cả chính mình thức hải, đều không thể hoàn toàn đã chịu chính mình khống chế. Thức hải chung, không ngừng xuất hiện ra một đạo lại một đạo thân ảnh. Hắn vốn tưởng rằng, đương Hoang cùng với Hoang các đại chuyển thế chi thân sau khi biến mất, này hết thể ảo giác, đều hẳn là bởi vậy tiêu tán. Nhưng lại không có. Ở Hoang cùng với Hoang chuyển thế thân xuất hiện lúc sau. Hắn thức hải chung, lại lần nữa hiện ra một trương trương xa lạ gương mặt, một đám xa lạ thân ảnh. Nhưng kia mỗi một cái xa lạ thân ảnh, mỗi một cái xa lạ gương mặt, rồi lại làm hắn sinh ra một loại quen thuộc cảm giác. Hắn đầu càng thêm chứng đau, thức hải phảng phất muốn hoàn toàn hỏng mất giống nhau. Một đám thân ảnh hiện lên, có lao lại thiếu. Cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu, hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh hiện lên, ở Yến Trường Phong hoàn toàn mất đi chi giác kia trong nháy mắt. Cuối cùng một đạo làm hắn vô cùng hình bóng quen thuộc chậm rãi hiện lên. Đó là một cái bạch y nhân, hắn biểu tình đạm mạc, con người giữa mang theo thị huyết cùng điên cuồng, trên người hơi thở quỷ dị, vô cùng hỗn loạn. Khi thì tiên khí hừng hực mà thuần tịnh, khi thì ma khí ngập trời, trên mặt cũng là âm tình bất định, khi thì ôn hòa nhân tử, khi thì hùng tàn thô bạo. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng hóa thành một giọt huyết. Một giọt cổ huyết. Nay đạo thân ảnh, rõ ràng là Yến Trường Phong sở hiểu biết kia tôn từ tiên nhập ma nửa bước siêu thoát giả. Nay đạo thân ảnh, cuối cùng hóa thành một giọt cổ huyết, chìm vào hắn thức hải chỗ sâu trong. Rầm. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong tu la dị tượng đột nhiên không chịu khống chế nở rộ ra tới. Kia tôn tu la thân ảnh, vẫn luôn mơ hồ khuôn mặt, tại đây trong nháy mắt, lần đầu tiên trở nên rõ ràng lên. Cùng kia tôn tử tiên nhập ma nửa bước siêu thoát giả, thế nhưng lớn lên giống nhau như lúc, duy nhất bất đồng chính là, trên đầu của hắn, sinh có song giác. Vừa mới yên lặng đến thức hải trung hư ảo cổ huyết, đột nhiên lần thứ hai bay ra tới, theo sau bỗng nhiên nhảy vào tu la dị tượng trung, kia tôn tu la ấn đường bên trong. Theo sau, dung hợp cổ huyết tu la lại là đột nhiên chi gian, nhảy vào Yến Trường Phong ấn đường bên trong. Yến Trường Phong kia cận tồn kia một sợi ý thức, cũng tại đây một khắc, hoàn toàn yên lặng. Thân thể hắn, cũng tại đây một khắc, mất đi hết thể sinh cơ. Hồng Ngông tiên giới chung. Một mảnh tươi tốt rừng rậm chung, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thật mạnh tạp rừng ở mà. Rừng rậm chung, vô số tiên thú bị kinh động. Một đầu ngũ thải ban lan cự mãng xuất hiện, bốn phía tiên thú sôi nổi tứ tán mà chạy. Kia cự mãng nhìn thoáng qua trên mặt đất kia cụ máu tươi rơi thân thể, trong mắt nở rộ ra hừng hực quan mang. Nó cảm nhận được trước mắt thân thể này phi phàm, kia huyết nhục bên trong ẩn chứa vô cùng tinh thuần huyết khí, lệnh nó không chút do dự một ngụm liền đem này nuốt vào trong bụng. Sao lại thế này, vì sao suy tính không đến người này? Thiên cơ các trung. Thật vất vả khôi phục một ít nguyên khí thiên cơ lão nhân, biết được hồng mông tiên giới khắp nơi thả xuống hóa thân đi trước hạ giới chấn sát Yến Trường Phong không có kết quả tin tức, giờ phút này nhịn không được lại lần nữa suy tính khởi Yến Trường Phong tới. Lại phát hiện, lúc này đây thế nhưng vô luận như thế nào cũng suy tính không ra Yến Trường Phong hơi thở. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí kinh hãi phát hiện, ngay cả đối Yến Trường Phong di vãng, qua đi, đều rốt cuộc suy tính không ra mảy may. Thật giống như Yến Trường Phong, trước nay chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Cái này trong thiên địa, phảng phất trước nay chưa từng xuất hiện quá như vậy một người. Như thế nào như thế? Hắn hết thể dấu vết, thế nhưng tất cả đều biến mất. Tại sao lại như vậy? Thiên cơ lão nhân sắc mặt biến hóa không chừng. Hắn lại lần nữa hao phí nguyên khí, mạnh mẽ suy tính, nhưng mặc cho hắn hộp máu tam thăng, thế nhưng cũng vô pháp suy tính ra nửa điểm về Yến Trường Phong tin tức tới. Nay hết thảy đều phảng phất là một giấc mộng, phảng phất Yến Trường Phong, từ đầu đến cuối chưa từng ở cái này trong thiên địa xuất hiện quá giống nhau. Thiên cơ các trung đông đảo lão giả cũng đều sôi nổi ra tay suy tính, nhưng lại tất cả đều không có kết quả. Tại sao lại như vậy? Giờ khắc này, thiên cơ các tất cả mọi người biến sắc. Có quan hệ Yến Trường Phong hết thảy tin tức, thế nhưng tất cả đều vô pháp suy tính đến, phảng phất hắn thật sự chưa bao giờ từng xuất hiện quá giống nhau. Đối với kết quả này, tất cả mọi người cảm thấy bất an. Trước đây, thiên cơ lão nhân còn từng suy tính đến kia tương lai một màn, nhưng giờ phút này, hắn lại lần nữa suy tính, lại rốt cuộc suy tính không ra bất luận cái gì kết quả. Có người nghịch chuyển thiên cơ, mạnh mẽ lao đi hắn quỹ đạo. Thật lâu sau, thiên cơ lão nhân sắc mặt biến hóa không chừng, mở miệng nói. Sao có thể nghịch chuyển thiên cơ, mạnh mẽ lao đi một người sở hữu quỹ đạo, sao có thể làm được đến? Thiên cơ các trung rất nhiều trưởng lao khiếp sợ, bọn họ tất cả đều là am hiểu suy đoán chi thuật cường giả, nhưng lại trước nay chưa từng gặp được quá tình huống như vậy. Mặc kệ là ai, chỉ cần ở trên đời này xuất hiện quá, đều sẽ có hắn sở lưu lại dấu vết. Tổng có thể suy tính đến một ít đồ vật. Nhưng hiện tại, về Yến Trường Phong hết thể tin tức, thế nhưng tất cả đều bị che giấu. Thiên cơ lão nhân thở sâu, ánh mắt lập lòe, nói có lẽ, nhất hư kết quả muốn đã xảy ra. Yến gia bồi dưỡng ra kia một đạo khí. Có lẽ sống. Thiên cơ lão nhân mở miệng nói. Giọng nói rơi xuống. Toàn bộ thiên cơ các trung, một mảnh an tĩnh. Mọi người, tất cả đều đồng tử co rụt lại. Bọn họ biết rõ kia nói khí có bao nhiêu đáng sợ. Hồng mông tiên giới, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ ba đạo hơi thở xuất hiện, thổi quét toàn bộ hồng mông tiên giới. Nhưng chỉ có kia một lần, kia một đạo hơi thở, nhất khủng bố. Bởi vì kia một đạo hơi thở bên trong, chất chứa có một đạo thân ảnh. Kia đạo thân ảnh tuy rằng cũng không cụ bị chân thật hình thể, nhưng lại khủng bố vô biên, làm hồng mông tiên giới mọi người kiêng kỵ. Từng có tiên vương ra tay, như muốn ma diệt, nhưng lại phát hiện, căn bản vô pháp làm được. Thậm chí cuối cùng, có người từng thỉnh động một tôn bế quan tiên đế, lại như cũ không thể đem kia luồng hơi thở ma diệt, vô pháp đánh tan giữa kia đạo thân ảnh. Giờ phút này, nghe được thiên cơ lão nhân nói, thiên cơ các trung tất cả mọi người kinh tủng lên. Bởi vì bọn họ cũng cảm thấy, thiên cơ lão nhân lời nói, 89/10. Muốn nói trên đời này, có ai là bọn họ tuyệt đối vô pháp suy tính ra tới, trừ bỏ tiên cổ kỷ nguyên hắc ám thời đại kia tam tôn cường giả, cùng với cái kia thần bí áo đen thiếu niên ở ngoài. Có lẽ cũng chỉ dư lại kia luồng hơi thở chung thân ảnh. Chương 2091, hạ giới Yến Trường Phong. Thiên cơ lão nhân phỏng đoán thực mau liền truyền lưu đi ra ngoài. Biết được mấy ngày liền cơ lão nhân đều đã vô pháp ở phỏng đoán ra Yến Trường Phong tin tức, Yến gia bồi dưỡng kia luồng hơi thở, hư hư thực thực hoàn toàn sống lại, cái này làm cho hồng mông tiên giới vô số cường giả sôi nổi động dung. Đối với kia luồng hơi thở, tất cả mọi người kiêng kỵ vô cùng. Thật là kia luồng hơi thở sống sao? Nói như vậy, thiên cơ lão nhân trước đây suy tính kia tương lai một góc, hay không sắp phát sinh. Vô số người trong lòng lo lắng, đối kia luồng hơi thở phá lệ kiên kỵ, lo lắng thiên cơ lão nhân trước đây sở suy tính ra tới kia một góc hình ảnh trở thành sự thật. Hắn hiện tại nơi nào, tại hạ giới, vẫn là đã tiến vào hồng mông tiên giới. Cần thiết muốn lập tức tìm được hắn, đem hắn hoàn toàn bóp chết, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều cường giả ra tiếng, hơn nữa thực mau liền có người triển khai hành động. Không ít người lại lần nữa thả xuống hóa thân hạ giới, muốn xác nhận Yến Trường Phong mà nay hay không còn tại hạ giới. Đồng thời, không ít đại nhân vật cũng đều ra tay suy tính, muốn nhìn xem hay không thật sự vô pháp ở suy tính ra có quan hệ Yến Trường Phong bất luận cái gì tin tức. Này kết quả tự nhiên là không có thể suy tính ra có quan hệ Yến Trường Phong bất luận cái gì tin tức. Ngay cả thiên cơ lão nhân đều suy tính không ra, huống chi là bọn họ. Đáng chết, đều là Yến gia cùng Đường gia làm chuyện tốt, bồi dưỡng ra như vậy một cái mầm tai họa. Có người tức giận, Hồng Mông tiên tộc Yến gia cùng Đường gia, mà nay ở Hồng Mông tiên giới cũng đã trở thành mọi người đòi đánh đối tượng, hai đại gia tộc mỗi người cảm thấy bất an. Nếu không có hai tộc đều có tiên vương tọa chấn, chỉ sợ đã sớm bị khắp nơi cường giả hủy diệt. Nhưng liền tính này đó Hồng Mông tiên giới cường giả chưa đối bọn họ ra tay, nhưng hai tộc tình huống cũng hảo không đến chỗ nào vậy, bởi vì Hồng Mông tiên giới khắp nơi thế lực đều còn ở châm trước, hay không muốn liên hợp lại, đem Yến gia cùng Đường gia hoàn toàn nổ. Một ít gia tộc cùng Yến gia cùng Đường gia vốn là không đối phó, mà nay đúng là một cái rất tốt lý do, có thể liên hợp thế lực khác, nhất cử bình rất này hai đại gia tộc. Cho nên, dưới tình huống như thế, tiên tộc Yến gia cùng tiên tộc Đường gia cũng đều áp lực thật lớn. Bọn họ ở Hồng Ngông tiên giới là nhất đẳng nhất cường tộc. Trong tộc có tiên vương tiên tôn tọa chấn, nhưng liền tính như thế, cũng vô pháp đối mặt toàn bộ Hồng Ngông tiên giới. Có cường giả thả xuống hóa thân hạ giới, kết quả thực mau, kia hóa thân thế nhưng bị chém chết. Đồng thời có tin tức truyền lại trở về. Yến Trường Phong thượng tại hạ giới, kia nói khí tựa hồ còn vẫn chưa sống lại, tuy rằng chém chết ta hóa thân, nhưng kỳ thật lực, cùng kia luồng hơi thở so sánh với kém khá xa. Đương tin tức truyền khai, Hồng Mông tiên giới vô số người trường nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thực mau, liền có người mắt lộ ra nghi ngờ, nếu kia luồng hơi thở vẫn chưa sống lại, kia vì sao bọn họ tất cả mọi người suy tính không ra có quan hệ Yến Trường Phong bất luận cái gì tin tức. Thậm chí ngay cả Thiên Cơ lão nhân đều rốt cuộc suy tính không ra có quan hệ Yến Trường Phong bất luận cái gì tin tức. Có lẽ là có cái gì bảo vật che giấu hắn hơi thở. Có người suy đoán nói, hơn nữa cái này suy đoán được đến không ít người tán thành. Hắn đã biết Hồng Ngông tiên giới có không ít người muốn nhằm vào hắn, muốn chấn giết hắn, cho nên hắn mới vẫn luôn trốn tránh tại hạ giới, không dám tiến vào Hồng Ngông tiên giới, lo lắng tiến vào Hồng Ngông tiên giới sau sẽ lọt vào cường thế chấn sát. Ha ha. Biết được Yến Trường Phong thượng tại hạ giới, hơn nữa trong cơ thể kia luồng hơi thở cũng vẫn chưa sống lại, Hồng Mông tiên giới không ít người đều nhẹ nhàng thở ra. Hắn đãi tại hạ giới mới hảo. Muốn sống lại trong thân thể hắn kia nói khí, lấy hắn hiện tại vừa mới tấn chức tiên phẩm tu vi, khả năng tính thật sự không lớn, hơn nữa lưu tại hạ giới, căn bản không có cũng đủ tiên giới nguyên khí cùng hắn tu luyện, hắn tu vi, cơ hồ sẽ vĩnh viễn trì trệ không tiến. Duy nhất tiếc nuối đó là, người này thực lực không tầm thường, lưu tại hạ giới, chúng ta thả xuống đi xuống hóa thân. Rất khó uy hiếp đến hắn, vô pháp đem này hoàn toàn chấn sát. Một ít người cười lạnh nói. Hiện giờ vô pháp suy tính ra hắn tin tức, cần thiết muốn thời khắc giám thị hắn mới được, nếu không nếu là hắn khi nào trộm sờ lên rơi tới, chúng ta cũng không biết. Có người đề nghị nói. Giám thị sự tình liền giao cho ta Thiên Cơ Các đi. Có Thiên Cơ Các trưởng lão phát ra tiếng. Biết được Yến Trường Phong trong cơ thể hơi thở vẫn chưa sống lại, đều không phải là bọn họ sở suy đoán cái kia nhất hư kết quả. Thiên Cơ Các mọi người cũng đều trường nhẹ nhàng thở ra. Theo sau, bọn họ dọn ra Thiên Cơ Kính, lấy vô thượng tiên lực quán chú trong đó, tiêu hao đại lượng tiên đạo tài nguyên, đem này kích hoạt. Thông qua hôm nay cơ kính, xuyên thủng thiên cơ, nhìn trộm hạ giới tình huống. Thức mau, một cái bạch y nhân liền xuất hiện ở thiên cơ trong gương, kia bạch y nhân tựa hồ có điều cảm ứng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua vòng trời, thế nhưng thật sự cùng Yến Trường Phong sinh giống nhau như lúc. Ân. Thiên Cơ lão nhân cũng thấy được thiên cơ trong gương thân ảnh. Ẩn ẩn cảm thấy có chút không quá thích hợp. Kia đạo thân ảnh, cùng hắn trong ấn tượng Yến Trường Phong có chút không quá phù hợp. Tuy rằng tướng mạo giống nhau, hơi thở cũng cơ hồ nhất trí, nhưng hắn trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Các chủ, có cái gì vấn đề sao? Thiên Cơ Các trưởng lão mỗi ngày cơ lão nhân như mày, không khỏi mở miệng dò hỏi. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt nhìn chăm chú thiên cơ trong gương thân ảnh, lại trước sau không thể nhìn ra cái nguyên cơ tới. Không biết vì sao, ta tổng cảm thấy thiên cơ trong gương người này tựa hồ có chút không quá thích hợp. Hắn thật là Yến gia người kia sao? Thiên Cơ lão nhân có chút kinh nghi nói. Các trung trưởng lão nghe vậy lại là hơi hơi mỉm cười nói, các chủ có lẽ là gần nhất đối kia Yến Trường Phong việc phiền nhiễu lâu lắm, hay là đã quên, thiên cơ kính chính là có khuy phá vô căn cứ năng lực, thông qua thiên cơ kính bày ra tới sự vật, nhất định là chân thật không giả. Thiên Cơ lão nhân nghe vậy nao nao, ngay sau đó cười lắc lắc đầu, là ta nhiều lo lắng. Thiên cơ kính nhưng xuyên thủng thiên cơ, nhìn thấu vô căn cứ, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái ở thiên cơ kính hạ đều không chỗ che giấu. Nếu này trong gương người là người biến ảo giả trang, như vậy ở thiên cơ trong gương, lập tức liền phải hiện ra nguyên hình. Trừ phi, cái này biến ảo người, tu vi đã công tham tạo hóa, siêu thoát tiên đạo. Mà trên đời mênh mang, tự tiên cổ kỷ nguyên tới nay, đạt tới cái kia cảnh giới người, cũng bất quá ba người thôi. Hơn nữa trong đó một người, lúc trước từng chỉ là nửa bước siêu thoát. Chỉ là nếu là đúng như Hồng Ngông tiên giới rất nhiều cường giả sở suy đoán như vậy, tiên cổ kỷ nguyên hắc ám thời đại vẫn chưa hoàn toàn chung kết, tam tôn cái thế cường giả đều còn sống, kia lúc trước cái kia nửa bước siêu thoát cảnh cường giả, mà nay hay không hoàn toàn siêu thoát. Thiên cơ các mọi người, tự nhiên sẽ không tin tưởng, đương thời còn có mặt khác siêu thoát giả, hơn nữa cái này siêu thoát giả, còn cố ý đi giả mạo Yến Trường Phong như vậy một cái tiểu nhân vật. Nếu thực sự có như vậy một cái cường đại siêu thoát giả, cùng Yến Trường Phong có quan hệ, chỉ cần phát ra một ý niệm, ai còn dám đối Yến Trường Phong tiến hành nhằm vào cùng chân sát. Siêu thoát giả, siêu thoát tiên đạo, có được thế gian đáng sợ nhất lực lượng. Nhấc tay nâng đủ chi gian liền có thể hủy diệt một giới. Muốn thực sự có siêu thoát cảnh cường giả ra mặt giữ gìn Yến Trường Phong nói, Hồng Mông tiên giới ai dám ngỗ nghịch. Những cái đó lúc trước từ tiên cổ kỷ nguyên hắc ám thời đại may mắn còn tồn tại xuống dưới tiên đế, cũng không dám. Chương 2092, sống lại. Biết được Yến Trường Phong thượng tại hạ giới, thả trong cơ thể kia nói thần bí hơi thở vẫn chưa sống lại, ở hơn nữa thiên cơ các tế gia thiên cơ kính tiến hành giám thị. Hồng Mông tiên giới khắp nơi cường giả, cũng đều thoáng yên lòng. Hồng Mông tiên giới cũng dần dần bình tĩnh rất nhiều, đối với Yến Trường Phong chú ý, cũng thoáng phóng khoáng, bắt đầu chuyển rời đến tiên tộc Yến gia cùng tiên tộc Đường gia phía trên. Một ít thế lực âm thầm liên hợp, thương thảo hay không đối tiên tộc Yến gia cùng tiên tộc Đường gia ra tay. Mà giờ phút này, ở Hồng Mông tiên giới, nào đó hẻo lánh hoang vắng nơi, rừng rậm bên trong, một đầu ngũ thải ban lan cự mãng suốt ngày chém giết, săn thú mặt khác tiên đạo manh thú. Này phiến rừng rậm cực kỳ mở mang, mỗi một viên cổ mục đều không giống bình thường, mục chất cứng rắn tựa tiên kim giống nhau. Hơn nữa này đó cổ mục phiến lá bên trong, sở phóng xuất ra tới hơi thở, đều không phải là linh khí, mà là tiên khí. Bao gồm nơi này hoa cỏ cá phủ, đều lây dính một cái tiên tự. Này đầu ngũ thải ban lan cự mãng, thực lực phi thường cường hãn, tại đây rừng rậm bên trong tung hành, tiên có địch thủ, không ít cường đại tiên đạo manh thú, đều không địch lại nó, hoặc bị nó cường đại thân thể quấn quanh đến chết, hoặc bị nó trực tiếp một ngụm nuốt vào. Mà ở nó trong bụng, một đạo thân ảnh, bị từng đạo huyết quang lượn lờ, những cái đó từng đạo nùng liệt huyết quang, hóa thành một cái huyết kén, đem này phong ở trong đó. Này đạo thân ảnh, rõ ràng là Yến Trường Phong. Hắn ý thức hải trung, một mảnh đen nhánh. Thân thể cũng đã không có bất luận cái gì sinh cơ đang nói. Nhưng mà kỳ quái chính là, trên người không có bất luận cái gì sinh mệnh đặc thù hắn, hắn trên người kia cho rằng mới vào Hồng Mông tiên giới, đối Hồng Mông tiên giới tiên đạo quy tắc không thích ứng mà bị ép tới băng toái thân hình, mà nay lại đang không ngừng chữa trị, khép lại. Mà hắn kia mất đi ý thức hải, ở trải qua dài dòng hắc ám cô quạng lúc sau, cũng ở mỗi một ngày, một lần nữa ra đời một sợi ánh sáng. Nay một sợi ánh sáng, giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh hỏa giống nhau. Bắt đầu điên cuồng bạo trướng, xua tan hắc ám, dần dần chiếu sáng lên khắp thức hải. Hắn ý thức dần dần khôi phục. Một đoạn đoạn thủy triều ký ức không ngừng xuất hiện. Theo hắn ý thức sống lại, hắn kia cô quạng không hề sinh cơ thân thể cũng bắt đầu khôi phục sinh cơ. Nhưng hắn vẫn chưa lập tức tỉnh táo lại. Đã dần dần khôi phục ý thức Yến Trường Phong, cũng không rõ ràng trước đây chính mình tiến vào Hồng Mông tiên giới thời điểm, bởi vì không thích ứng Hồng Mông tiên giới tiên đạo quy tắc, mà gặp nghiêm trọng áp chế, làm cho thân thể nứt toạc khi chính mình thức hải vì sao sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Nhưng hắn cũng đã ẩn ẩn minh bạch, nay hết thảy có lẽ đều cùng tiên tộc Yến gia nhốt đánh vào hắn thân thể giữa kia một đạo thần bí hơi thở có quan hệ. Tiến vào Hồng Mông tiên giới, tiếp xúc đến Hồng Mông tiên giới quy tắc trật tự khoảnh khắc, tựa hồ xúc động kia luồng hơi thở trăm ngàn thế luân hồi ký ức. Kia một đoạn đoạn ký ức, tin tức quá mức khổng lồ, lấy hắn hiện tại thực lực, lấy hắn hết sức thăng hoa tinh khí thần, thế nhưng đều có chút chịu tải không được. Cơ hồ bị hoàn toàn căng bạo linh hồn, mất đi sinh cơ, lâm vào tới rồi trạng thái chết giả. Mà nay, hắn đã hoàn toàn xác định. Tiên tộc Kiến gia nhốt đánh vào trong thân thể hắn kia nói thần bí hơi thở, giữa sở ẩn chứa kia một đạo thân ảnh, thình lình đó là năm xưa tiên cổ kỷ nguyên hắc ám thời đại kia tôn nửa bước siêu thoát giả. Nay nói khí, là cái kia nửa bước siêu thoát giả một sợi khí. Cho nên trước đây kia từng đạo thân ảnh, ở hắn thức hải trung hiện lên, cuối cùng thế nhưng sẽ xuất hiện người kia thân ảnh. Ngoài ra, làm Yến Trường Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, hoàng, thế nhưng cũng là kia đạo thân ảnh luân hồi chi thân. Nhưng cuối cùng, kia tu la dị tượng trung tu la, thế nhưng cũng hiện hóa ra tới, thôn phệ kia trong trí nhớ hư ảo cổ huyết, cuối cùng nhảy vào hắn thức hải bên trong, cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng thực bất an. Mà nay hắn ý thức đã trở về, nhưng ở trong thức hải, lại chưa phát hiện tu la thân ảnh. Kia ở chính hắn lâm vào chết giả trước chỗ đã thấy cuối cùng một màn, phảng phất là ảo giác giống nhau. Nhưng lại làm Yến Trường Phong trong lòng khó an. Bởi vì hắn nguyên bản liền đối kia tu la cảm thấy kiêng kỵ. Là bởi vì này mới xuất hiện ảo giác sao? Hắn rất muốn lập tức triển khai tu la dị tượng, nhìn xem tu la dị tượng trùng, kia tôn tu la hay không như cũ. Nhưng giờ phút này hắn ý thức vừa mới trở về, khó có thể làm được. Thời gian sông dài mãnh liệt. Một năm, hai năm. Một ngày này, Một đầu ngũ thải ban lan cự mãng chạy ra khỏi này phiến tươi tốt rừng rậm, nhảy vào đến rừng rậm không xa một cái thôn xóm bên trong, đại khai sát giới, gây sóng gió. Nhưng này nhìn như không chớp mắt thôn giữa, thế nhưng có tuyệt thế cường giả tọa chấn. Đây là một thanh niên nam tử, ăn mặc một bộ thanh y, trên người lưng đeo một ngụm cổ xưa trường kiếm, hắn trên người hơi thở nội liễm, hoàn toàn không thể cảm thấy, giống như một cái hoàn toàn sẽ không tu hành phàm nhân. Nhưng hắn con ngươi lại vô cùng thâm thúy, hơn nữa tại đây đầu ngũ thải ban lan cự mãng hiện thân tác loạn là lúc, kia một đôi thâm thúy con ngươi giữa, đột nhiên phụt ra một đạo sắc nhọn kiếm khí, này nói sắc nhọn kiếm khí, ẩn chứa bất hủ bất diệt chi ý chí. Này đầu ngũ thải ban lan cự mãng ở rừng rậm trung tung hoành ngang dọc, xương vương xương bá, này cường đại thân thể, không thể địch nổi, nhưng tại đây một đạo sắc nhọn kiếm khí dưới, này thân hình nháy mắt giống như nộn đầu hủ giống nhau bị cắt mở ra. Không có bất luận cái gì trở ngại. Một đạo ánh mắt, liền đem này đầu ít nhất siêu việt thiên tiên tu vi ngũ thải ban lan cự mãng cấp chấn sát. Diệp đại ca thật là lợi hại. Diệp đại ca đến tột cùng là cái gì tu vi à, này đầu ngũ thải ban lan mãng hơi thở như vậy khủng bố. Ít nhất cũng là thiên tiên đỉnh tu vi đem, thế nhưng bị Diệp đại ca một đạo kiếm khí liền diệt sát. Đáng tiếc, Diệp đại ca không thu đồ đệ, bằng không ta nhất định phải bái Diệp đại ca vi sư. Thôn sống chung, một ít thiếu niên nhìn cái này thanh ý thanh niên, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái chi sắc. Mà thôn chung những người khác đây là vẻ mặt cười ha hả, đối với một màn này tựa hồ sớm đã nhìn quen không trách. Gì? Mau xem. Kia cự mãng trong bụng, tựa hồ có thứ gì? Có người đột nhiên kinh nghi ra tiếng. Kia đầu ngũ thải ban lan cự mãng bị thanh y nam tử con ngươi giữa phát ra mà ra một đạo kiếm khí chạm thành hai đoạn, nay thần hồn đều bị phát ra ra kiếm khí rào diệt. Mà giờ phút này, kia bị chặt đứt thân hình bên trong, thế nhưng có một đạo nói hừng hực huyết quang, mãnh liệt ra tới. Thanh y nam tử biểu tình bình tĩnh, tịnh chỉ cách không một hoa, cự mãng bụng hoàn toàn xé mở, một cái trong suốt huyết kén từ giữa hiện ra tới. Tức khắc chi gian, từng đạo lộng lây huyết sắc quang hoa hiện lên. Là dị bảo sao? Này đầu ngũ thải ban lan cự mãng trong bụng, thế nhưng có gì bảo? Hảo mênh mông huyết khí A, còn có tinh thuần tiên đạo chi lực. Một ít thiếu niên trong mắt tỏa ánh sáng, thấy thanh y nam tử tựa hồ cũng không có muốn nhận lấy này chỉ huyết kén ý tứ. Một người nghịch ngậm thiếu nữ lớn mật thấu đi lên, một đôi trắng nón tay nhỏ ở kia huyết kén thượng vô vô đánh đánh. Và anh, đột nhiên chi gian, huyết kén bỗng nhiên chấn động. Một cổ đáng sợ sát phạt chi khí, nồng đậm huyết tinh khí, phóng lên cao. Huyết quang chiếu rọi tứ phương. Trong nháy mắt phảng phất muốn nhiễm hồng toàn bộ màn trời giống nhau. Như thế mãnh liệt sát khí, đối với thôn này chúng chưa bao giờ gặp qua như thế đáng sợ sát khí thiếu niên thiếu nữ, không thể nghi ngờ là một cái kinh hách. Chương 2093, tuyệt thế kiếm tiên. Này mãnh liệt sát phạt chi khí phóng lên cao, huyết tinh khí che trời lấp đất, màu đỏ tươi huyết quang chiếu rọi tứ phương, làm ở đây tất cả mọi người kinh tâm động phách. Trong tay đến lây dính nhiều ít máu tươi, mới có thể có như vậy mãnh liệt sát phạt chi khí, như thế nồng đậm huyết tinh khí. Cái kiêm lịch ngậm thiếu nữ bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cả người cơ hồ đường trường dại ra, trước mắt toàn là vô biên huyết hồng chi sắc, giống như đặt mình trong tới rồi một cái huyết sắc thế giới giữa, bị một cái huyết sắc lốc xoáy lôi kéo, muốn thôn phệ linh hồn của nàng. Không chỉ là nàng, ở đây mặt khác thiếu niên cùng tiên dân cũng đều tim đập nhanh, thần hồn chấn động không thôi. Chỉ có kia thanh y nam tử đeo kiếm mà đứng, thâm thúy con ngươi giữa, không có nửa điểm kinh sợ chi ý, có chỉ là một tia kinh ngạc chi sắc. Hắn màu xanh lá sợi tóc phi dương dựng lên, từng đạo sắc nhọn kiếm khí kích động, đem kia vô biên huyết tinh khí cùng sát phạt chi khí chém chết. Rất nhiều tiên dân sôi nổi tỉnh táo lại, nhìn trước mắt huyết kén, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, trong lòng từ có thừa giật mình. Hảo cương liệt sát phạt chi khí, còn có này cổ huyết tinh khí. Là ma sao? Có tiên dân kinh hãi. Những cái đó thiếu niên thiếu nữ còn lại là sắc mặt trắng bệnh, nghịch ngợm thiếu nữ vội vàng lui trở về, trốn đến thanh y nam tử phía sau, bắt lấy hắn góc áo. Một đôi linh động trong ánh mắt tràn đầy kinh hách. Suy lạp, huyết kén đột nhiên xé rách khai một đạo khe hở, một cổ càng thêm nồng hậu sát phạt chi khí mãnh liệt ra tới, tâm trí không kiên định giả, chỉ sợ đương trường liền phải bị này cổ sát phạt chi khí tách ra thần trí. Thanh y nam tử hơi hơi nhíu mày, giơ tay lăng hư một chảo một phóng, một cổ cường đại dòng khí từ năm ngón tay trung trào ra, dễ dàng hướng hội này cổ sát phạt chi khí. Ngay sau đó, huyết kén đột nhiên chia năm xẻ bảy. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa bay vọt mà ra. Ngay sau đó huyết quang tiêu tán, một cái dáng người hân trường, dung mạo tuấn mỹ bạch y nam tử trường thân mà đứng. Sở hữu huyết quang, sở hữu huyết tinh khí, sở hữu sát phạt chi khí, trong nháy mắt tất cả nội liễm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một khắc trước giống như yêu ma xuất thế, ngay sau đó lại nháy mắt hóa thành một tôn bình tĩnh tiên. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, chú ý tới bốn phía có mặt khác sinh linh tồn tại, ánh mắt tức khắc vừa chuyển, cảnh giác từ bốn phía mọi người trên người đảo qua. Hắn ánh mắt nhanh chóng từ những cái đó tiên dân trên người đảo qua, phát hiện này đó tiên dân tu vi cũng không cao thâm, phần lớn chỉ là chân tiên cảnh giới, tu vi cao một ít cũng chỉ là thiên tiên mà thôi. Nhưng cuối cùng, đương hắn ánh mắt rơi xuống kia thanh y nam tử trên người thời điểm, lại là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Cái này thanh y nam tử, trên người hơi thở nội liễm, hoàn toàn cảm thụ không đến, nhưng lại làm Yến Trường Phong bản năng cảm nhận được uy hiếp. Người này, rất mạnh, phi thường cường. Kiêng kỵ đồng thời, Yến Trường Phong trong lòng còn sinh ra một tia quen thuộc cảm giác. Phảng phất ở địa phương nào, chính mình từng gặp qua cái này thanh y nam tử. Là ngươi. Thanh y nam tử ánh mắt cũng dừng ở Yến Trường Phong trên người, nhìn Yến Trường Phong, bình tĩnh nói. Tuy rằng Yến Trường Phong biến hóa dung mạo, thậm chí lấy hắc thiết tàn phiến che giấu hơi thở. Nhưng thanh y nam tử, như cũng nhận ra Yến Trường Phong tới. Bởi vì Yến Trường Phong trên người, có một đạo thuộc về hắn hơi thở. Yến Trường Phong đột nhiên đồng tử co rụt lại, trong óc chấn động, rốt cuộc nhớ tới trước mắt người này là ai. Năm đó ở hư vô bí địa bên trong, kia tôn tuyệt thế kiếm tiên hư ảnh chân thân. Lúc trước, bị Yến Trường Phong coi như một cái át chủ bài, thu vào thức hải trùng kia một đạo bất diệt kiếm khí, đó là người này sở lưu. Khó trách, mới vừa rồi đang xem đến cái này thanh y nam tử thời điểm, hắn sẽ sinh ra như vậy quen thuộc cảm. Hắn biểu tình biến hóa, từ đối phương những lời này tới xem, đối phương hiển nhiên là đã nhận ra hắn tới. Cái này làm cho tâm tư của hắn chuyển động. Mà nay chính mình ở Hồng Mông tiên giới tình cảnh thực không ổn, khắp nơi cường giả đều muốn giết hắn, mà nay chính mình vừa mới thức tỉnh, thế nhưng liền bại lộ thân hình, tao ngộ đến một cái tuyệt thế cường giả, không biết đối phương là cái gì thái độ. Nguyên lai là tiền bối, năm xưa nhận được tiền bối hộ đạo, thả chỉ điểm vãn bối tiên kiếm chi đạo. Hơi hơi trầm mặc, Yến Trường Phong thở sâu, đối với thanh y nam tử chắp tay nói. Trong thôn mặt khác rất nhiều tiên dân sôi nổi giật mình, trước mắt cái này từ xà trong bụng ra tới người. Thế nhưng cùng bọn họ Diệp đại ca nhận thức. Diệp Trần Thâm Thúy con ngươi nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, kia một đôi đen nhánh con ngươi, giống như hai cái vô tận vực sâu, có thể đem người linh hồn đều kéo vào đi thôn phệ rớt. Không có bất luận cái gì uy áp, cũng không có bất luận cái gì hơi thở áp bách, cứ như vậy bình tĩnh chăm chú nhìn, liền có thể làm nhân sinh ra vô tận áp lực. Yến Trường Phong hiện giờ tinh khí thần no đủ, đã hết sức thăng hoa, hơn nữa lần này nhờ họa được phúc, tu vi đã đột phá hợp đạo cảnh 7 chuyển, bước vào hợp đạo cảnh 8 chuyển. Chính thức bước vào thiên tiên cảnh giới. Hợp đạo cảnh 8 chuyển tu vi, tương đương với là thiên tiên đỉnh, nhưng giờ phút này, chỉ là đối mặt Diệp Trần kia bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú, thế nhưng đều cảm giác được cực độ áp lực, có loại vô pháp thừa nhận cảm giác. Linh hồn của chính mình đều không tự chủ được rung động lên, thân hình càng là cảm thấy một trận mềm mại vô lực. Phảng phất mất đi sở hữu sức lực giống nhau. Hắn trong lòng chấn động, trước mắt cái này thanh y nam tử, đến tuột cùng là cái gì tu vi? Vì sao chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú, liền làm hắn cảm nhận được như thế đáng sợ áp lực. Khác tích con đường, lại còn có khác loại thành tiên, không nghĩ tới thế nhưng thật bị ngươi thành công, không vào hồng ngông, không chịu gông xiềng gông cùng xiềng xích, hết thể tùy tâm, tu chân ta, thực không tồi. Bất quá, đạo tâm vẫn là yếu đi một ít, liền ta ánh mắt, đều không thể thừa nhận sao. Bất diệt kiếm khí, đạo tâm càng kiên định, kiếm khí mới càng sắc bén, vô địch, kiếm hồn mới có thể không ngừng trưởng thành, chân chính bất hủ bất diệt. Ngươi còn kém xa lắm. Diệp Trần lưu lại này đoạn lời nói, theo sau xoay người đi vào trong thôn mặt. Bốn phía những cái đó tiên dân đều mắt lộ ra ngạc nhiên chi sắc, ở bọn họ trong ấn tượng, Diệp Trần là một cái trầm mặc ít lời người, rất ít sẽ dùng một lần nói ra nhiều như vậy nói. Mà giờ phút này, Diệp Trần thế nhưng cùng Yến Trường Phong nói như vậy đánh một hồi lời nói, hơn nữa nghe tới như là ở chỉ điểm, không khỏi càng là ngạc nhiên. Thấy Diệp Trần cùng Yến Trường Phong nhận thức, này đó tiên dân đối Yến Trường Phong cũng không như vậy sợ hãi, đặc biệt là những cái đó thiếu niên các thiếu nữ, càng là mở to hai mắt, tò mò đánh giá Yến Trường Phong. Cái này từ xà trong bụng xuất hiện người, đến tột cùng là người nào? Như thế nào sẽ ở kia đầu ngũ thải ban lan cự mãng trong bụng? Hơn nữa thế nhưng còn sống. Ngưng kết thành huyết kén, hơn nữa kia huyết kén xuất hiện là lúc, như thế nào sẽ buộc phát ra như vậy mãnh liệt sát phạt chi khí, cùng với như vậy nồng hậu huyết tinh khí, giống như ác ma giống nhau. Nguyên lai vị tiểu huynh đệ này là Diệp đại ca cũ thức, ngươi như thế nào sẽ bị ngũ thải ban lan mãng nuốt vào trong bụng? Có tiên dân cười mở miệng, cùng Yến Trường Phong chào hỏi, đồng thời thuận miệng dò hỏi. Yến Trường Phong không có đáp lại, chỉ là đứng ở tại chỗ sắc mặt biến đổi không chừng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần rời đi bóng dáng, ánh mắt lập lòe. Đối phương, chẳng lẽ không biết thiên cơ lão nhân suy tính, không biết mà nay toàn bộ Hồng Mông tiên giới đều muốn giết hắn sao? Thế nhưng chẳng những không có hướng hắn ra tay, ngược lại còn chỉ điểm hắn kiếm đạo. Chương 2094, vì sao thượng giới? Hôm nay ăn xà canh, tiểu huynh đệ cùng nhau đến đây đi. Một cái trung niên đại thúc nâng lên hai tiết thần rắn, hướng về phía Yến Trường Phong cười nói. Yến Trường Phong nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, vẫn chưa cự tuyệt. Mà nay hắn không biết thân ở nơi nào, kia thanh y nam tử mới vừa rồi nếu không có đối hắn ra tay, nói vậy cũng sẽ không đối hắn lòng mang sát ý. Hơn nữa, thật muốn tính lên, chính mình kỳ thật cũng coi như là đối phương nửa cái đệ tử. Chính mình bất diệt kiếm ý, thức hải trung kiếm hồn, đó là đến từ đối phương truyền thừa. Hơn nữa lúc trước, đối phương lưu lại một đạo kiếm khí, còn từng vì hắn hộ đạo rất dài một đoạn thời gian. Thẳng đến lúc trước tập kích con rối chi chủ thời điểm, mới vừa rồi đem kia đạo kiếm khí tiêu hao. Mà giờ phút này, đối phương mới vừa rồi lời nói chung, tựa hồ cũng là ở đối hắn tiến hành chỉ điểm. Như thế liền quấy rầy. Yến Trường Phong chắp tay, ngữ khí ôn hòa nói. Hắn động khi như sát khí ngập trời ma, tinh khi còn lại là yên lặng xuất trần tiên. Một bộ bạch đi hề, hơn nữa hơn lớn lên dáng người, tuấn giật dung mạo, còn có này yên lặng khí chất, thực dễ dàng làm nhân sinh ra hảo cảm tới. Chúng tiên dân đối hắn cũng không ở sợ hãi, hướng hắn lộ ra hiền lành tươi cười. Một đám thiếu niên thiếu nữ cũng như là quên mất trước đây kia ngập trời sát khí, hướng tới Yến Trường Phong xông tới, đẩy hắn hướng trong thôn mặt đi. Đại ca ca, ngươi là người nào a? Như thế nào sẽ ở ngũ thải ban lan mãng trong bụng? Đại ca ca, ngươi cùng Diệp đại ca nhận thức sao? Hắn vừa rồi hình như là ở chỉ điểm ngươi kiếm đạo ai, Diệp đại ca quá bất công, ta muốn bái hắn làm thầy, cầu hắn chỉ điểm kiếm đạo, mỗi lần đều không thèm nhìn ta, hôm nay lại chủ động chỉ điểm ngươi kiếm đạo. Này đàn thiếu niên thiếu nữ tuổi tác không lớn, vây quanh ở Yến Trường Phong bên người ríu rít cái không ngừng. Yến Trường Phong có chút vô ngữ, thuận miệng ứng hòa bọn họ, lại hướng bọn họ dò hỏi một ít về thanh y nam tử sự tình, biết được đối phương tên. Diệp đại ca ở chúng ta thôn đặt chân thật lâu, hắn siêu lợi hại, lúc trước cách đó không xa mãng hoang trong rừng rậm luôn có cường đại manh thú lui tới, tập kích chúng ta thôn, kết quả những cái đó đỉnh cấp cường đại manh thú, tất cả đều bị Diệp đại ca bá bá bá vài đạo kiếm khí liền cấp đánh chết. Ta nhớ rõ có đầu huyền tiên đỉnh nê hoàng, đánh sâu vào kim tiên thời điểm giống như nhập ma, ở mãng hoang trong rừng rậm đại khai sát giới, giết thật nhiều cường đại manh thú, cuối cùng còn muốn lan đến gần chúng ta thôn, kết quả bị Diệp đại ca nhất kiếm chu sát, cũng không biết Diệp đại ca đến tột cùng là cái gì tu vi. Một thiếu niên vẻ mặt sùng bái nói. Yến Trường Phong nghe vậy ánh mắt hơi hơi lập lòe. Lúc trước ở hư vô bí địa nhìn thấy Diệp Trần dấu vết thời điểm, vốn tưởng rằng đối phương chỉ là chân tiên cảnh giới mà thôi. Nhưng hiện tại nhìn thấy hắn bản tôn, Yến Trường Phong mới biết được, đối phương tu vi, hơn xa chân tiên cảnh giới. Hắn lần này tiến vào hồng ngông tiên giới, tao ngộ tới rồi một ít ngoài ý muốn, lại nhờ họa được phúc, tu vi theo vào một bước, bước vào hợp đạo cảnh tám chuyển, tương đương với thiên tiên cảnh giới đỉnh tu vi, nhưng lại liền Diệp Trần một tia tu vi hơi thở đều không thể cảm nhận được. Hắn thật giống như là một cái hoàn toàn không có tu vi người. Nhưng muốn nói hắn thật sự không có tu vi, Yến Trường Phong là thành thật sẽ không tin tưởng. Cho nên chỉ có một khả năng, đối phương tu vi, sâu không lường được, cường đại đến vượt quá hắn tưởng tượng. Chỉ là làm hắn ngoài ý muốn chính là, như Diệp Trần như vậy tuyệt thế kiếm tiên, cái thế cường giả, như thế nào sẽ sống ở tại đây một cái hẻo lánh tiểu sơn thôn trung. Dọc theo đường đi, hắn đã từ này đó thiếu niên trong miệng hiểu biết tới rồi không ít tin tức, biết được chính mình mà nay thân ở nơi nào. Nơi này là hồng ngông tiên giới trung, một cái phi thường hẻo lánh xa xôi địa phương. Dân cư thưa thớt, thậm chí có chút hoang vắng. Phu cận còn có một ít mặt khác thôn, bộ lạc, cơ hồ ngăn cách với thế nhân, không tham dự hồng ngông tiên giới bất luận cái gì phân tranh. Nhưng thật ra cái ẩn cư hảo địa phương. Bất quá Diệp Trần một thế hệ kiếm tiên, dựa theo Yến Trường Phong lý giải, kiếm giả mũi nhọn, anh dũng mà trước, ẩn cư tại đây có gì ý nghĩa? Dựa theo Yến Trường Phong ý tưởng, kiếm tu muốn đem kiếm đạo đi đến cực hạn, hẳn là không ngừng đi trước, không ngừng cùng cường giả chiến đấu kịch liệt, mới có thể mài giũa ra cường đại nhất kiếm đạo. Tưởng không rõ là Diệp Trần vì sao lại ở chỗ này, Yến Trường Phong cũng không đi nghĩ nhiều. Mà thông qua cùng này đàn thiếu niên thiếu nữ giao lưu, Yến Trường Phong cũng minh bạch, nơi này người, hẳn là còn cũng không biết thiên cơ lão nhân suy tính. Khó trách Diệp Trần mới vừa rồi nhìn thấy hắn, đối hắn thế nhưng không có nửa điểm ác ý, thậm chí còn chỉ điểm hắn kiếm đạo. Nhưng đồng thời, Yến Trường Phong cũng có chút cảnh giác, trong lòng thầm nghĩ, nếu là Diệp Trần đã biết thiên cơ lão nhân suy tính, hay không còn sẽ như thế trước như vậy đãi hắn. Đến lúc đó sẽ không cùng hồng mông tiên giới những người khác như vậy, muốn đem hắn giết chi rồi sau đó mau. Thôn không tính đại, phong ở đều tập trung ở một chỗ. Như là một cái đại hình tứ hợp viện, các gia các hộ thân như một nhà. Yến Trường Phong đi theo này đàn thiếu niên thiếu nữ đi vào trong thôn, những cái đó trước tiên trở về thôn dân thế nhưng đã vì hắn chuẩn bị tốt một gian phòng, nhiệt tình hiếu khách, cùng Yến Trường Phong trong tưởng tượng tiên dân hoàn toàn bất đồng. Trong viện, một ngụm thật lớn đỉnh đứng sừng sững, phía dưới tiên diễm bốc lên, đỉnh trung linh tuyển sôi trào. Mà bên cạnh, mấy cái tráng hán đang ở đối kia ngũ thải ban lan mãng lột ra rút gân. Này đầu ngũ thải ban lan mãng tu vi, có lẽ đã siêu việt thiên tiên, nó một thân huyết nhục chính là đại bổ. Giờ phút này này đó tiên dân, đó là tính toán đem này lột ra rút gân, nấu xà canh. Người tiến bảo, đại hình tứ hợp viện phòng đông đảo, đủ khả năng cư trú mấy trăm hộ nhân ra, trong đó một phòng trung, truyền đến một đạo bình tĩnh thanh âm, Yến Trường Phong nghe ra là Diệp Trần thanh âm, hơi hơi chần chờ, thoát khỏi đám kia thiếu niên thiếu nữ, cuối cùng đi qua. Cửa phòng tự động mở ra, trong phòng Diệp Trần khoanh chân mà ngồi. Ngươi bị cho rằng là tương lai kiếp mầm thai hòa nguyên, toàn bộ hồng mông tiên giới đều muốn giết ngươi, vì sao còn muốn thượng giới? Diệp Trần ánh mắt nhìn về phía Yến Trường Phong, mở miệng hỏi. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc biến sắc. Hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ, cái này địa phương ngăn cách với thế nhân, không hỏi thế sự, Diệp Trần hẳn là còn không biết chuyện này, không nghĩ tới giờ phút này liền bị Diệp Trần chỉ ra. Bất quá theo sau, Yến Trường Phong lại thực mau yên lòng. Đối phương biết việc này, mới vừa rồi lại như cũ chưa từng hướng hắn ra tay, hơn nữa còn chỉ điểm hắn kiếm đạo, thái độ đã thực minh xác, chính mình còn có cái gì hảo lo lắng. Chấn định tâm thần, Yến Trường Phong mở miệng nói, tương lai không thể đo lường, bởi vì tồn tại quá nhiều biến cố, này đó biến cố thường thường đủ để nghịch chuyển tương lai. Cho nên tương lai quỹ đạo, chưa bao giờ sẽ cố định, ta cũng không tin về tương lai cách nói. Ngươi nói không tồi, hồng mông tiên giới không ít người đều muốn giết ta, muốn át đoạn kiếp nạn, ta nếu là lưu tại hạ giới, những người đó thả xuống đi xuống hóa thân, khó có thể uy hiếp đến ta, ta cố nhiên có thể tạm thời an toàn tánh mạng, bất quá ta tu hành chi lộ, liền cũng cơ hồ đoạn tuyệt. Hạ giới không có hồng mông tiên giới như vậy nồng hậu tiên giới nguyên khí, càng không có hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc, lưu tại hạ giới, ta tu vi sẽ đình chỉ, chờ đến ngày nào đó hồng mông tiên giới giải trừ phong bế trạng thái, đến lúc đó ta như cũ chỉ có vừa chết, một khi đã như vậy, sao không thượng giới một bác. Chương 2095, truyền thụ kiếm đạo. Yến Trường Phong trong lòng còn có một câu không có nói ra. Nếu người trong thiên hạ đều nói ta là kiếp mầm thai hòa nguyên, ta đây liền không thể uổng gánh này danh. Hôm nay hồng mông tiên giới muốn chân giết ta, ngày nào đó nếu ta tu vi thành công, nhất định sốc này hồng mông tiên giới, giết hắn cái long trời lở đất. Liền đi ứng kia diệt thế hạo kiếp. Diệp Trần chỉ là thật sâu nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng nói, thiên cơ lão nhân suy đoán chi thuật, đăng phong tạo cực, toàn bộ hồng mông tiên giới, tại đây suy đoán chi thuật thượng, có thể siêu việt hắn. Hắn suy đoán chi thuật, vượt quá tưởng tượng của ngươi, tuy rằng tương lai nhiều khúc chiết, khó có thể suy tính sao, nhưng hắn lại thật sự có thể suy tính ra tới. Bất quá suy tính ra tới là một phương diện, nếu là nói toạc ra thiên cơ, vận mệnh quỹ đạo liền sẽ bởi vậy nghịch chuyển, này suy tính kết quả, thường thường sẽ bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Hắn suy tính ra tới tương lai một góc, lại đem kia tương lai một góc hiện ra cấp thế gian mọi người, thiên cơ đã tiết lộ, tương lai quỹ đạo đã trở nên không thể cân nhắc. Diệp Trần nhẹ giọng thở dài, nguyên bản, tương lai hẳn là sẽ có một cái tương đối tốt đẹp kết cục, nghề hà thiên cơ lão nhân tính tình không thay đổi, như nhau dị vãng như vậy tự phụ cùng nóng nảy. Hắn sở thấy kia tương lai một góc, thật sự chỉ là tương lai một góc, một cái hẹp hòi tầm nhìn, toàn cảnh chưa nhìn trộm một vài, liền hoảng loạn hạ kết luận. Tương lai kiếp họa, có lẽ nhân hắn mà sinh. Diệp Trần than nhẹ, nói ra nói làm Yến Trường Phong kinh dị. Nay đoạn trong lời nói, bao hàm quá nhiều tin tức. Ta cũng xem qua thiên cơ lão nhân sở hiện ra hình ảnh, thả mượn dung này một hình ảnh, ngược dòng thời gian sung dài, buôn tẩu với tương lai, thấy được rất nhiều đồ vật, bất quá ta cũng bởi vậy, gặp nghiêm trọng phản phệ. Suýt nữa hoàn toàn phế đi này một thân tu vi, bỏ mạng ở kia tương lai. Diệp Trần tiếp tục mở miệng. Nghe được hắn nói, Yến Trường Phong lại là đồng tử chợt co rụt lại. Mượn dùng thiên cơ lão nhân sở suy tính hình ảnh, ngược dòng thời gian sông dài, buôn tẩu với tương lai. Đây là kiểu gì khủng bố thủ đoạn? Ai đều biết, tương lai không thể đo lường, bởi vì tồn tại quá nhiều biến số. Đi trước tương lai thời gian sông dài quay cuồng xoay chuyển, một cái nháy mắt tương lai có lẽ sẽ biến hóa trăm ngàn vạn lần, mỗi một lần biến hóa đều tương đương với một cái thế giới đại phá diệt. Ngoài ra, còn sẽ đã chịu đáng sợ quy tắc cùng trật tự đánh sâu vào cùng chấn áp. Có thể tưởng tượng, đi trước tương lai đến tột cùng có bao nhiêu hung hiểm. Chẳng những hung hiểm, hơn nữa căn bản không ai có thể làm được đến. Nhưng Diệp Trần, thế nhưng làm được. So sánh mà nói, đi trước qua đi, ngược dòng lịch sử, loại này đã định kết cục, tắc muốn dễ dàng rất nhiều. Nhưng đi trước tương lai, loại chuyện này, thật sự khó có thể tưởng tượng. Chỉ là nghe, Yến Trường Phong đều cảm giác không rét mà run. Nhưng Diệp Trần lại nói đến nhẹ nhàng, ngữ khí bình đạm. Yến Trường Phong trong lòng phát mao, trước mắt cái này không hề pháo hoa khí tuyệt thế kiếm tiên, không có một chút tu vi dao động bày ra, hắn rốt cuộc là cái gì cảnh giới người. Yến Trường Phong cảm giác, chính mình hoàn toàn nhìn không thấu đối phương. Đừng nói là nhìn thấu, liền tính là băng sơn một góc, đều khó có thể nhìn trộm. Hắn trong lòng chỉ có một kết luận. Trước mắt người này, một thân thực lực tuyệt đối đáng sợ, cường vượt quá tưởng tượng, nếu không không có khả năng ngược dòng đến tương lai còn có thể tồn tại. Đồng thời, Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi, bởi vì dựa theo Diệp Trần ý tứ, chính mình thân là kiếp mầm thai họa nguyên một chuyện, trong đó tựa hồ có cái gì hiểu lầm. Thiên Cơ lão nhân suy tính ra tới hình ảnh đích xác chân thật, nhưng hắn lại gần chi thấy được một cái nhỏ hẹp hình ảnh ở ngoài cảnh tượng, hắn lại chưa nhìn đến. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn mới bị coi như là kiếp mầm thai họa nguyên. Nhưng Diệp Trần ngược dòng tương lai, thấy được tương lai chân thật cảnh tượng. Cho nên Diệp Trần mới có thể phát ra như vậy cảm thán. Cho nên Diệp Trần, nhìn thấy Yến Trường Phong, mới có thể không có sát khí. Trước đây kiếp họa cũng không ở chỗ ngươi, bất quá bởi vì Thiên Cơ lão nhân sự tình, tương lai quỹ đạo có lẽ sẽ thay đổi, tương lai ngươi, hay không sẽ trở thành thiên hạ đại kiếp nạn, ta cũng nói không rõ, cũng vô pháp định luận. Bất quá tương lai sự tình, liền giao cho tương lai ta đi lo lắng đi, hiện tại ta, không muốn đi đổ tăng làm phiền, dễ bề này, thanh thản ổn định, hưởng thụ này cuối cùng yên lặng đi. Biểu tình đạm mạc thậm chí có chút đờ đẫn Diệp Trần, lại là hơi hơi mỉm cười. Hồng Mông tiên giới sự tình, ta hiện tại không nghĩ đi chỗ lẫn, bất quá lại nói tiếp, ngươi cũng coi như là ta nửa cái đệ tử, trong khoảng thời gian này, ta sẽ chỉ điểm ngươi kiếm đạo. Nếu là ngươi nguyện ý, cũng có thể vẫn luôn lưu lại nơi này, ở chỗ này, không ai có thể đối với ngươi thế nào. Vứt bỏ có chút trầm trọng đề tài, Diệp Trần đột nhiên nhìn về phía Yến Trường Phong nói. Yến Trường Phong nghe vậy biểu tình tức khắc động dung. Hắn không nghĩ tới Diệp Trần chẳng những không có đối hắn ra tay, thế nhưng thật đúng là đem hắn coi làm nửa cái đệ tử, nói là nửa cái đệ tử, cũng chỉ là bởi vì Yến Trường Phong không có chân chính hướng hắn bái sư mà thôi, nhưng dù vậy, đối phương như cũ nguyện ý chỉ điểm hắn kiếm đạo. Thậm chí, còn tỏ vẻ ra sẽ vì hắn hộ đạo ý tứ. Chỉ cần chính mình lưu lại nơi này, hắn liền sẽ che chở hắn. Tuy rằng Yến Trường Phong biết, chính mình không có khả năng vẫn luôn lưu lại nơi này, cũng không có khả năng làm đối phương tới vẫn luôn che chở hắn. Hắn đều không phải là ẩn sĩ, ở hắn xem ra, lâu chỗ nhà ấm, liền sẽ đã quên ngoại giới tàn khốc, người ý chí cũng sẽ tiêu ma. Trừ phi chân chính đăng phong tạo cực, siêu thoát thế ngoại, thế gian lại không có bất luận cái gì địch thủ, nếu không hắn tuyệt không cam tâm khuất cư một góc, bị này ngắn ngủi an bình chậm rãi ăn mòn cường giả ý chí. Kế tiếp thời gian, Yến Trường Phong liền ở cái này Hồng Mông tiên giới chung một cái xa xôi tiểu sơn thôn ở xuống dưới. Hắn ở chỗ này tìm hiểu kiếm đạo, mài giũa kiếm thuật. Quên mất này hình, chỉ cần nhớ kỹ ngươi kiếm, vì sao mà sinh. Một cái chân chính kiếm đạo cao thủ, tùy tay nhất kiếm, liền có thể phát huy ra cường đại nhất thực lực, không cần phức tạp kiếm chiêu, nhất chiêu nhất thức đều do tâm sinh, ở bình phàm kiếm chiêu, cũng có thể nở rộ ra bất hủ quang mang. Người tu La kiếm pháp, thứ ta nói thẳng, thật sự thô thiển bất kham. Tu La kiếm pháp trung tâm, chính là sát phạt, giết chóc, cho nên Tu La kiếm pháp, chính là vì giết chóc mà sinh, quên mất này hình, hết thể chiêu thức, đều là trói buộc, là gông xiềng, là gông cùm xiềng xích. Nhớ kỹ nó trung tâm, bằng đơn giản chiêu thức, phát huy ra nó mạnh nhất uy lực. Liền giống như vậy. Nói chuyện chi gian, Diệp Trần tịnh chỉ với hư không nhẹ nhàng một hoa, đơn giản mà bình phàm, không có bất luận cái gì dư thừa sức tưởng tượng, không có bất luận cái gì cái gọi là kỹ xảo. Cứ như vậy bình đạm đến cực điểm tịnh chỉ một hoa, một đạo khủng bố vô biên kiếm quang nháy mắt chút xuống mà ra, sẽ rách Hồng Mông tiên giới hư không. Nhất kiếm rơi xuống, đáng sợ sát khí, mãnh liệt lệnh người hít thở không thông. Ngay cả Yến Trường Phong đều không khỏi trái tim bỗng nhiên chịu động, trong nháy mắt cả người phảng phất lâm vào vô tận vực sâu bên trong. Kia mãnh liệt sát khí, đáng sợ sát khí, giống như thủy triều giống nhau, trong nháy mắt xâm chiếm hắn tâm thần. Yến Trường Phong rõ ràng cảm nhận được, đối phương vẫn chưa vận dụng nhiều ít tu vi chi lực, lục trần tu vi, áp chế ở cùng hắn sấp xỉ cảnh giới. Nhưng hắn như vậy bình đạm một cái chỉ kiếm, không có Tu La kiếm phụ trợ, cũng không có Tu La đạo, Tu La dị tượng, thậm chí là vạn vật hô hấp pháp thêm vào. Cứ như vậy bình đạm nhất kiếm, thế nhưng bày ra ra như vậy uy lực khủng bố. Chương 2096, thực lực tăng lên. Yến Trường Phong mí mắt nhảy lên, mới vừa rồi này nhất kiếm, hắn không có cách nào tiếp được. Đối phương áp chế ở ngang nhau cảnh giới tu vi, vì hắn diễn luyện nhất kiếm, Diệp Trần cảm nhận trung Tu La kiếm pháp, bày ra ra tới vượt quá Yến Trường Phong tưởng tượng uy lực. Tại đây nhất kiếm giới, gần chỉ là kia khủng bố khí thế, ngập trời sát khí, liền làm Yến Trường Phong kinh tủng, hoảng sợ, phảng phất rơi xuống vô tận vực sâu, ý chí đều phảng phất phải bị tách ra giống nhau. Như vậy mãnh liệt sát khí, mặc dù là hắn vận dụng 10 trùng Tu La dị tượng, thậm chí 10 trùng Tu La ma vực, cũng không nhất định có thể đủ làm được. nhưng cả người không có chút nào pháo hoa khí, không có chút nào sát phạt chi khí Diệp Trần, kia bình đạm nhất kiếm, lại nở rộ ra như thế khủng bố ngập trời khí thế. Nay nhất kiếm, quả thực muốn đem Yến Trường Phong tâm thần đều nhiếp đi rồi. Hắn một đường đi tới giết vô số địch nhân, trên tay dính đầy máu tươi, càng là ngưng tụ tu la dị tượng. Nhưng hắn trên người sát khí, thế nhưng không kịp đối phương này nhất kiếm trung sở chất chứa sát khí 1/10. Mấu chốt nhất chính là, đối phương đem này sát khí, hoàn mỹ lợi dụng lên, chỉ là này cổ khí thế, liền đủ để tồi suy sụp người tâm thần. Này nhất kiếm, rõ ràng không phải buôn Yến Trường Phong mà đi, Yến Trường Phong gần chỉ là quan vọng, liền bị kia đáng sợ sát khí chấn động. Nếu là đón đỡ này nhất kiếm, hắn thậm chí sinh không ra phản kháng ý niệm tới. Này đó là chân chính tu la kiếm pháp. Bất luận là tu la kiếm pháp, vẫn là mặt khác kiếm pháp, chỉ cần ngươi có thể minh bạch nó trung tâm, liền có thể phát huy ra nó uy lực chân chính, đến nỗi có thể phát huy ra mấy thành uy lực, liền muốn xem ngươi đối này trung tâm lĩnh ngộ có bao nhiêu. Hôm nay liền đến nơi đây đi. Diệp Trần không có ở nhiều lời, xoay người về tới trong thôn. Yến Trường Phong lại không có động, mà là lập với tại chỗ, trong đầu không ngừng lặp lại mới vừa rồi Diệp Trần kia nhất kiếm. Thật lâu sau, Yến Trường Phong mới vừa rồi thở sâu. Hắn ánh mắt sáng quắc, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, tu la kiếm pháp thế nhưng có thể cường đến nước này. Đồng thời, hắn trong lòng cũng chấn động không thôi, Diệp Trần kiếm đạo, đến tột cùng đạt tới cái dạng gì trình độ. Tu la kiếm pháp, đối phương chỉ là xem hắn biểu thị một lần, liền lập tức đem này lĩnh ngộ, hơn nữa khuy phá bản chất, lĩnh ngộ tu la kiếm pháp chân chính trung tâm áo nghĩa, tùy tay một cái chỉ kiếm, liền bày ra ra đáng sợ uy năng. Yến Trường Phong trước đây vẫn luôn cảm thấy, cùng cảnh giới hạ, chính mình đủ khả năng vô địch thiên hạ. Nhưng giờ phút này, ở nhìn thấy Diệp Trần lúc sau, hắn mới biết được, chính mình kém có xa lắm không. Nhưng hắn cũng không nhục trí, mà là lâm vào trầm tư, muốn nỗ lực đề cao chính mình, tương lai ngày nọ có thể siêu việt đối phương. Kiếm đạo chân chính ngao nghĩa. Quên này hình, cảm thụ này chân chính trung tâm tư tưởng, đem này lĩnh ngộ, nối liền, cuối cùng đánh vỡ cực hạn, đem này nở rộ. Yến Trường Phong không có trở lại thôn, ở thôn ngoại mãng hoang rừng rậm bên cạnh dừng lại, tĩnh nộ kiếm đạo, tiêu hóa Diệp Trần lần này chỉ điểm. Xuân đi thu tới, Yến Trường Phong trước sau như một ngày, mỗi ngày không ngừng tìm hiểu kiếm đạo, lĩnh ngộ kiếm đạo. Khi thì không ngồi, khi thì động thủ khoa tay múa chân, khi thì thuận gió dựng lên, ở trên hư không diễn luyện. Diệp Trần ngẫu nhiên sẽ xuất hiện, xem hắn lĩnh ngộ tới rồi vài phần, đồng thời sẽ giao huấn một ít mặt khác kiếm đạo kinh nghiệm cho hắn. Tuy rằng Yến Trường Phong vẫn chưa chính thức hướng hắn bái sư, tuy rằng hắn miệng thượng cũng chỉ là xưng Yến Trường Phong là hắn nửa cái đệ tử. Nhưng trên thực tế hắn lại chưa giấu dốt, đối Yến Trường Phong chỉ điểm kiếm đạo thời điểm phi thường dụng tâm. Nghiễm nhiên là thật sự đem Yến Trường Phong coi như y bắt truyền nhân. Một ngày này, mãng hoang rừng rậm ngoại, một cổ cực độ áp lực hơi thở hiện lên. Yến Trường Phong khoanh chân mà ngồi, trong mắt hắn mang theo vài phần tơ máu, tóc dài hỗn độn, nhưng hắn hồn không thèm để ý. Chỉ là tịnh chỉ, đối với mãng hoang rừng rậm một hoa. Ầm vang, tức khắc chi gian, một đạo bình đạm đến cực điểm kiếm quang hiện lên, xé rách hư không. Đồng thời, một cổ đáng sợ sát khí nở rộ, so với Yến Trường Phong thi triển 10 trùng tu la dị tượng chờ tình huống hạ, càng thêm đáng sợ. Nay cổ sát khí thẳng tới nhân tâm, thâm nhập linh hồn. Tuy rằng không có trước đây Diệp Trần như vậy khủng bố, nhưng cũng đã sơ cụ này hình. Này ý nghĩa, hắn đã chính thức lĩnh ngộ Diệp Trần sở chỉ điểm kiếm đạo, đã chân chính minh bạch, tu la kiếm pháp trung tâm. Một pháp thông, vạn pháp thông. Tu la kiếm pháp chỉ là Diệp Trần cử đến một ví dụ. Thế gian bất luận cái gì kiếm pháp, đều là như thế. Quên này hình, thấy rõ này thần, đem này ẩn chứa chân chính trung tâm chóc ra tới, quan chú với tự thân kiếm đạo bên trong. Theo sau nhất kiếm hoàn toàn nở rộ, bày ra ra cực hạn uy năng. Yến Trường Phong lại lần nữa ra tay, thi triển lúc trước Tô Khinh Ngự truyền thụ cho hắn Trường Sinh Tô ra Trường Sinh kiếm quyết. Nhất kiếm chém ra, đoạn người Trường Sinh, này bản chất ẩn chứa giết chóc cùng với tử vong áo nghĩa. Hắn tỉnh chỉ một hoa, kiếm quang gây ra, hết thảy cô quạng, bốn phía vô số sinh cơ bị chóc, nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, uy thế tương đối dĩ vãng, đồng dạng đại đại tăng lên. Tiểu Sơn thôn trung, Diệp Chân nhìn mãng hoang rừng rậm phương hướng, trên mặt hiện lên một tia vui mừng chi sắc. Theo sau đột nhiên ho khăn lên, trong miệng khụ ra một sợi ám hắc sắc máu. Sắc mặt của hắn cũng hơi hơi trắng bệnh, nhưng ngay sau đó, hắn liền thực tự nhiên lau đi khỏe miệng vết máu, sắc mặt cũng một lần nữa trở nên hồng nhuận, tựa hồ sớm thành thói quen. Nhưng trên thực tế, như hắn như vậy người, thực lực cường đại đến nước này, lại sao lại dễ dàng đấm máu. Thân thể thượng bất luận cái gì thương thế, cho dù là một ít thực nghiêm trọng thương thế, cũng có thể dễ dàng chữa trị. Liền thân thể băng diệt đều có thể trọng tố. Yến Trường Phong vẫn chưa lập tức phản hồi, lại ở mãng hoang rừng rậm tĩnh tọa hồi lâu, hy vọng có thể tiến thêm một bước gia tăng lĩnh ngộ. Đồng thời, hắn cũng ở tiêu hóa trước đây Diệp Trần truyền cho hắn kiếm đạo phương diện tin tức, một ít kinh nghiệm. Tiến vào Hồng Mông tiên giới đã 16 cái năm đầu. Trước đây với ngũ thải ban lan mãng trong bụng trầm miên 6 tái. Mà nay tại đây tiểu sơn thôn trung, nhoáng lên chi dàn cũng đã 10 năm. Nay 10 năm, Yến Trường Phong không có tu hành, toàn thân tâm hiểu được kiếm đạo. 9 đại phân thân, tính cả bản tôn, tất cả đều ở hiểu được kiếm đạo. Bản tôn ngồi trên mãng hoang rừng rậm bên cạnh, 9 đại phân thân thì tại thời gian đại trận trung tiến hành tìm hiểu. Bọn họ tư tưởng tương thông, đúng là như thế, Yến Trường Phong mới có thể tại đây trong khoảng thời gian ngắn, lĩnh ngộ Diệp Trần tiên kiếm nói. Nay 10 năm, hắn tuy rằng không có đi tu luyện, nhưng hắn thực lực lại đang không ngừng tăng lên. Kiếm đạo càng thêm tinh thâm. Hơn nữa từ kiếm đạo, suy luận, hiểu được rất nhiều đồ vật, cả người đã xảy ra một lần thoát thai hoán cốt giống nhau kịch liệt lột xác. Hiện tại ta, hẳn là đủ để tiếp được ngày đó Diệp Trần tiền bối kia nhất kiếm, bất quá muốn siêu việt kia nhất kiếm, lấy ta hiện tại linh ngộ, còn kém xa lắm. Yến Trường Phong lẩm bẩm, nhưng trong lòng cũng đã phi thường vừa lòng. Hắn không có ở tiếp tục tinh tọa đi xuống, bởi vì tới rồi hiện tại, hắn cảm giác chính mình kiếm đạo tựa hồ đã tới rồi một cái bình cảnh. Muốn đánh vỡ cái này bình cảnh, chỉ dựa vào tĩnh tọa tìm hiểu không được, yêu cầu tìm kiếm một cái cơ hội. Tìm hiểu như thế lâu, có lẽ nên tiến hành một ít chiến đấu, tiến hành kiểm tra đo lường, có lẽ có thể ở trong chiến đấu, tìm được cái kia cơ hội. Lại hoặc là, đang không ngừng chiến đấu bên trong, tiến thêm một bước mài giũa cùng hiểu được kiếm đạo, mới có thể đánh vỡ cái này bình cảnh. Yến Trường Phong thầm nghĩ, hắn mà nay kiếm đạo, đã xưa đâu bằng nay, viễn siêu di vãng. Tu vi bất biến, nhưng hắn thực lực, cũng đã có bay vọt tăng lên. Nếu là có thể đánh vỡ cái này kiếm đạo bình cảnh, thực lực của hắn sẽ càng tiến thêm một bước. Này, có lẽ so tu vi cùng quan trọng. Nếu không, quang tăng lên tu vi, chiến lực lại theo không kịp, liền sẽ xuất hiện ngày đó đối mặt Diệp Trần áp chế tu vi dưới tình huống, tùy tay chém ra một cái tu la kiếm pháp, kia phát ra sát khí liền có thể hướng hội hắn tâm thần, làm hắn không hề sức phản kháng tình huống. Diệp Trần ở áp chế đến cùng Yến Trường Phong tương nhược cảnh giới hạ, lại có thể phát huy ra như vậy thực lực khủng bố. Đó là bởi vì hắn đem chính mình nơi tu vi sở đối ứng lực lượng, cơ hội hoàn toàn hoàn mỹ phát huy ra tới. Chương 2097, rời đi. Tiến vào Hồng Ngông tiên giới đã 16 năm. Tại đây hẻo lánh tiểu sơn thôn tìm hiểu kiếm đạo, cũng đã 10 năm. Này 10 năm bên trong, Yến Trường Phong kiếm đạo có cực đại tiến bộ, tương đồng cảnh giới hạ, thực lực so với dĩ vãng cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa trước đây thượng giới là lúc, đã chịu Hồng Ngông tiên giới quy tắc trật tự áp chế, cùng với tự thân một ít biến cố. Ngược lại nhờ họa được phúc, tu vi đã tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh tám chuyển. Tương đương với thiên tiên đỉnh cảnh giới. Mà nay kiếm đạo gặp được bình cảnh, Yến Trường Phong cũng rốt cuộc quyết định rời đi. Hắn yêu cầu thông qua chiến đấu, tới tiến thêm một bước rèn luyện chính mình kiếm đạo. Không biết ta hiện giờ tu la dị tượng là cái như thế nào quan cảnh. Yến Trường Phong lẩm bẩm, này 10 năm chung, hắn vẫn luôn đều ở tìm hiểu kiếm đạo, chuyên tâm. Đối với chính mình tu la dị tượng đều còn chưa từng cân nhắc. Lúc trước tiến vào Hồng Ngông tiên giới, tiến vào trạng thái chết giả phía trước, hắn từng thấy được tu la dị tượng trùng, kia tôn tu la, nhảy vào hắn thức hải bên trong. Sau khi tỉnh dậy hắn cũng từng ở trong thức hải tiến hành cảm ứng, nhưng lại chưa phát hiện kia tôn tu la thân ảnh. Nhưng hắn lại phát hiện, chính mình nguyên thần lớn mạnh rất nhiều, cảm giác càng thêm nhạy bén. Tâm thần khẽ nhúc nhích, Yến Trường Phong nở rộ tu la dị tượng, ngay sau đó tức khắc ánh mắt một ngưng. Tu la dị tượng trùng, kia tôn tu la, quả nhiên đã biến mất không thấy. Không, nói đúng ra, là chính hắn. Hoàn toàn thay thế được tu la dị tượng chung kia tôn tu la. Kia tu la dị tượng, đối thực lực của hắn thêm thành, so với dị vãng càng cường. Đồng thời, ở hắn nở rộ ra tu la dị tượng sau, ở hắn thức hải chung, lại lần nữa vang lên lúc trước kia thần bí thiên âm. Tu la chân thân tu luyện pháp quyết. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt biến đổi, biểu tình trở nên âm tình bất định. Bởi vì hắn phát hiện, kia cái gọi là tu la chân thân, chính mình thế nhưng ở trong bất chi bất giác, đã luyện thành đệ nhất trọng. Tu la dị tượng trung kia tôn tu la, nhảy vào hắn thức hải trung, cùng hắn hoàn toàn dung hợp, thế nhưng mạnh mẽ thúc đẩy hắn luyện thành tu la chân thân đệ nhất trọng. Hắn trước đây thế nhưng không hề phát hiện. Này tôn tu la, chẳng lẽ cũng cùng người kia có quan hệ sao? Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, lúc trước ở trong đầu hiện lên một đám hình ảnh, từng đạo thân ảnh, không ngừng tái hiện. Hắn thở sâu, không biết kia tu la cùng chính mình hoàn toàn dung hợp, mạnh mẽ thúc đẩy chính mình luyện thành tu la chân thân đệ nhất trọng, đến tuột cùng là tốt là xấu. Trong đó hay không sẽ có cái gì thai hoàng ẩm. Nhưng việc đã đến nước này, kia tôn tu la đã biến mất, hư hư thực thực hoàn toàn cùng hắn dung hợp, tu la chân thân cũng đã bước đầu luyện thành. Yến Trường Phong cảm giác được chính mình thân thể tiến thêm một bước tăng mạnh. Lặng im một lát, Yến Trường Phong áp xuống trong lòng sầu lo, nếu ván đã đóng thuyền, liền cũng không có gì hảo đi cố kỵ. Trường thân dựng lên, Yến Trường Phong cất bước đi hướng tiểu sơn thôn, bái kiến Diệp Trần. Diệp Trần tựa hồ đã đoán được hắn ý đồ đến, phải rời khỏi sao? Yến Trường Phong gật gật đầu, nói, trong khoảng thời gian này, đa tạ tiền bối chỉ điểm, bất quá hiện tại, ta kiếm đạo lại lần nữa gặp bình cảnh, yêu cầu trải qua chiến đấu, tìm kiếm đột phá bình cảnh cơ hội. Cái gọi là bình cảnh, bất quá là ngươi lòng có gông cùm xiềng xích, tâm không đủ tĩnh sở làm cho, ta có thể cảm giác được ngươi ở sâu trong nội tâm khô nóng, ngươi ở sâu trong nội tâm, không chịu cô đơn, ở khát vọng chiến đấu. Thôi, ta tuy rằng chỉ điểm ngươi kiếm đạo, nhưng lộ chung quy muốn chính ngươi tới đi, liền lấy chính ngươi phương thức đi đi thôi. Diệp Trần phất phất tay, nói, đi thôi, đi đi chính ngươi lộ. Bất quá, tuy rằng hiện giờ mười mấy năm qua đi, lúc trước về ngươi là kiếp họa chi nguyên tiếng gió dần dần yếu đi đi xuống, nhưng như cũ chưa thành tát. Ngươi hiện tại tuy rằng biến ảo thân hình, hơn nữa trên người cũng có thần bí bảo vật che giấu thiên cơ, thậm chí là tự thân hơi thở, nhưng bên ngoài hành tẩu, như cũ yêu cầu chú ý, nếu là ngươi hành tích bại lộ, những người đó nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, lấy ngươi hiện tại thực lực, còn không phải bọn họ đối thủ. Nghe được Diệp Trần nhắc nhở, Yến Trường Phong gật gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Diệp Trần không có đang nói cái gì, phất phất tay, ý bảo Yến Trường Phong rời đi. Yến Trường Phong không người thối lui, Diệp Trần thanh âm lại thứ truyền ra tới. Nếu ở bên ngoài không cẩn thận bại lộ hành tích, liền trở về nơi này sẽ là ngươi cảng tránh gió, không cần ngạnh căng. Nghe được Diệp Trần nói, Yến Trường Phong thân hình đột nhiên một đốn, lặng im thật lâu sau, Yến Trường Phong đối với Diệp Trần lần thứ hai cung kính nhất bái. Tuy rằng chưa từng xưng hô đối phương vi sư, nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong cũng đã đem này trở thành chính mình sư phó. Mà nói ra những lời này Diệp Trần, từ lâu đem Yến Trường Phong trở thành chính mình đệ tử. Nhưng dù vậy, Diệp Trần những lời này, cũng quá mức trầm trọng. Phải biết rằng, Yến Trường Phong thân phận dữ dội mẫn cảm. Nếu là thật sự thân phận bại lộ, đến lúc đó hắn muốn đối mặt, đó là toàn bộ Hồng Mông tiên giới vô số cường giả vây sát. Nếu hắn thật sự trở lại nơi này, nhất định sẽ đem này đó địch nhân, dẫn vào nơi đây. Đến lúc đó Diệp Trần nếu muốn che chở hắn, liền muốn cùng toàn bộ Hồng Mông tiên giới là địch. Nay bình đạm một câu, lại là kiểu gì trầm trọng. Yến Trường Phong tuy rằng không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại sớm đã nặng trĩu. Hắn không biết Diệp Trần vì sao sẽ như thế đại hắn, lúc trước ở hư vô bí địa, hắn được đến đối phương một đạo dấu vết, sở lưu lại kiếm đạo truyền thừa, tìm hiểu bất diệt kiếm ý, ngưng tụ kiếm hồn, hai người liền đã kết hạ nhân quả. Mà nay chính mình vào Hồng Mông tiên giới, đối phương chẳng những dốc lòng chỉ đạo chính mình kiếm đạo, thế nhưng còn nguyện ý vì chính mình trên đời toàn địch, đối kháng toàn bộ Hồng Mông tiên giới. Yến Trường Phong trong lòng cảm xúc không lời nào có thể diễn tả được, chỉ là đối với Diệp Trần thâm cúc một cung, thật lâu sau, mới vừa rồi đứng dậy, hướng Tiểu Sơn thôn bước ra ngoài. Yến huynh đệ phải đi sao? Yến Trường Phong hướng Tiểu Sơn thôn chung những người khác bái biệt, ở chỗ này đãi 10 năm, tuy rằng đối với tu sĩ mà nói, 10 năm bất quá búng tay một cái trước mắt, nhưng Yến Trường Phong như cũ cùng này đó thuần phát tiên dân sinh ra cảm tình. Cái này Tiểu Sơn thôn tiên dân, rời xa tranh đấu, toàn bộ Tiểu Sơn thôn, thật giống như là một mảnh thế ngoại tịnh thổ. Biết được Yến Trường Phong phải đi, không ít tiên dân đều buông xuống trong tay sự tình, tiến đến tiến đưa. Yến Trường Phong đối với mọi người không người nhất bái, xoay người mà đi. Yến huynh đệ, ngoại giới bất đồng nơi này, rất nhiều địa phương quy củ nghiêm ngặt, một ít giờ địa phương thường tranh đấu không thôi, phi thường bài xích người sống, tiểu tâm không cần vào nhầm những cái đó khu vực. Lại tiên dân lớn tiếng nhắc nhở nói. Yến Trường Phong phất phất tay, như vậy đi xa. Này đi, không biết con đường phía trước, cũng không biết có không bình yên trở về. Hắn duy nhất biết đến là, này một đường, nhất định bùi gai mọc thành cụm. Mà hắn, chỉ có vượt mọi chông gai, kiên định đi xuống đi, hướng lên trên, lại hướng lên trên, tương lai ngày nọ, có lẽ có thể chém hết bụi gai, đang lâm kia núi cao đỉnh. Hồng Mông tiên giới, ta tới. Yến Trường Phong con ngươi rực rỡ lấp lánh, kiên định đi trước, trong ánh mắt, dâng lên mãnh liệt chiến ý. Chính như Diệp Trần trước đây lời nói, hắn không chịu cô đơn, hắn tâm không đủ tĩnh, bởi vì hắn, không cam lòng thiên ở Tiểu Sơn thôn này một góc nơi, hắn muốn nhảy vào kia mênh mang đại thế, muốn đi phát động mưa gió, muốn đi kia đại thế chung tranh độ. Đây mới là hắn lộ. Chương 2098, bị tập kích. Rời đi phía trước, Yến Trường Phong cũng đã hiểu biết qua. Toàn bộ Hồng Mông tiên giới, có được 3.600 cái lục địa, mỗi một cái châu đều mở mang vô biên. Mà này tòa Tiểu Sơn thôn, đó là 3.600 cái lục địa chi nhất, Mạc Châu bên cạnh một cái sơn thôn. Cái này Tiểu Sơn thôn không có tên, bởi vì nó là ở có chút quá nhỏ, tiên dân số lượng thưa thớt. Như vậy Tiểu Sơn thôn, ở Mạc Châu mảnh đất giáp danh có rất nhiều. Mà trừ ra này đó Tiểu Sơn thôn, ở Mạc Châu mảnh đất giáp danh, còn có một ít hơi chút lớn hơn một chút bộ lạc. Này đó bộ lạc tiên dân thường thường hung hãn, các đại bộ lạc chi gian, thường xuyên bởi vì tranh đoạt tài nguyên, cùng với lãnh thổ mà đại chiến. Bởi vì nơi này quá mức hẻo lánh, Mạc Châu những cái đó chân chính thế lực lớn, cũng quản không đến nơi này tới, cho nên làm cho nơi này các đại bộ lạc chi gian trật tự phi thường hỗn loạn. Rời đi Tiểu Sơn thôn phía trước, những cái đó thôn dân nhắc nhở Yến Trường Phong không cần vào nhầm, đó là này đó bộ lạc nơi địa phương. Này đó bộ lạc tiên dân phi thường mẫn cảm, đặc biệt là đối người xa lạ, phá lệ cảnh giác, nếu là vào nhầm, rất có thể sẽ bị coi là mặt khác bộ lạc phái tới gian tế, sẽ không lưu tình chút nào ra tay chấn áp. Nhưng Yến Trường Phong muốn đi trước Mạc Châu. Hắn chân ngã đại đạo, muốn mau chóng lột xác, mau chóng tăng lên thực lực, chỉ có không ngừng thôn phệ tiên đạo mới được. Tại đây Mạc Châu mảnh đất giáp danh, nhân số thưa thớt không nói, này đó tiên dân sở ngưng tụ tiên đạo cũng phần lớn suy nhược, đối Yến Trường Phong trợ giúp không lớn. Càng là cường đại tiên đạo, đối chân ngã đại đạo xúc tiến hiệu quả liền càng rõ ràng, cho nên Yến Trường Phong mới muốn đi trước Mạc Châu trung tâm khu vực. Bất quá, muốn đi trước Mạc Châu trung tâm khu vực, muốn tránh đi những cái đó bộ lạc, lại phi dễ dàng như vậy sự tình. Yến Trường Phong cảm giác nhạy bén, cảm giác đến phía trước bộ lạc tồn tại, đã lựa chọn đường vòng mà đi, tận khả năng tránh đi này đó bộ lạc, nhưng lại ngược lại khiến cho bọn họ chú ý. Suy lạp, số cây trường mâu đồng thời cắt qua hư không, hướng tới Yến Trường Phong chấn sát mà đến. Hồng Mông tiên giới quy tắc phi thường cường đại, so với hạ giới xưa đâu bằng nay. Ngay cả hư không bích trướng, cũng hơn xa hạ giới có khả năng bằng được. Sắc bén chiến mâu đột ngột đánh úp lại, không có bất luận cái gì dấu hiệu, đồng thời uy lực phi thường không tầm thường, nghiễm nhiên một bộ muốn đem Yến Trường Phong chấn giết tư thái. Cái này làm cho Yến Trường Phong không khỏi ánh mắt chợt lóe, một đạo kiếm mang nháy mắt vọt ra, hơi thở sắc nhọn mà hừng hực. Suy lạp, kiếm mang bắn nhanh, nháy mắt đem kia mấy cây chiến mâu hết thể đánh tan. Vài đạo thân ảnh ngay sau đó hiện lên, lập tức đem Yến Trường Phong vây quanh ở trung gian. Ngươi là người nào, ở chỗ này lén lút làm cái gì? Trong đó một trung niên nhân uy nghiêm nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, ngữ khí lanh lệ, trung khí mười phần nói. Đây là một cái thiên tiên cảnh giới hậu kỳ cao thủ, hắn ánh mắt như kiếm, trong tay bắt lấy một cây trường mâu, đầu mâu phía trên có khô cạn vết máu, có vẻ vài phần dữ tợn. Trừ hắn ở ngoài, ở đây tổng cộng còn có 5 tên thanh niên, thế nhưng cũng đều là thiên tiên cảnh giới tu vi, đem Yến Trường Phong vây quanh lên, đều dùng cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Chỉ là đi ngang qua nơi này thôi. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút các ngươi, vì sao phải đột nhiên hướng ta ra tay? Yến Trường Phong hai mắt híp lại, chính mình đã tận lực tránh đi từ đối phương bộ lạc nơi trải qua, cố tình từ bên cạnh vòng hành, không nghĩ tới như cũ rước lấy đối phương sát ý. Hừ, nếu là đi ngang qua, ngươi vì sao phải như vậy lén lút, nói. Ngươi là nhà ai gian tế? Trung niên nhân hừ lạnh nói, giọng nói rơi xuống, đương Yến Trường Phong đang muốn mở miệng là lúc, hắn lại là đột nhiên đem vung tay lên, trực tiếp ra tay. Thừa dịp Yến Trường Phong mở miệng nói chuyện, tâm thần hơi chút thả lỏng, liền lập tức ra tay, tràn ra lôi đỉnh công kích, chấn sát Yến Trường Phong. Kia mấy cái vây quanh Yến Trường Phong thanh niên cũng đều ở trước tiên ra tay, sát ý nghiêm nghị, chút nào không đáng che giấu. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc phát lạnh, chưa từng tưởng chính mình đường vòng mà đi, ngược lại khơi dậy đối phương hoài nghi. Bất quá thấy đối phương ra tay, thả mỗi người sát ý nghiêm nghị, Yến Trường Phong cũng không hề giải thích. Đối phương kia lạnh thấu xương sát ý, đã là khơi dậy Yến Trường Phong sát khí. Ở đối phương sát ý hiện lên ngay mắt, Yến Trường Phong cũng không chút do dự ra tay. Hắn không có vận dụng tu la đạo, cũng chưa từng vận dụng tu la dị tượng, tu la ma vực trở thủ đoạn. Càng chưa từng vận dụng cô động tu la chân thân. Chỉ là tịnh chỉ thanh kiếm, theo sau chặn ngang một hoa. Một đạo đáng sợ kiếm quang nháy mắt chút xuống mà ra, sắc nhọn chi khí điên cuồng kích động. Đồng thời, ở kiếm quang hiện ra nháy mắt, một cổ đáng sợ sát phạt chi khí, phóng lên cao, cùng với mãnh liệt huyết tinh khí. Kiếm quang chưa rơi xuống, chỉ là kia đáng sợ sát phạt chi khí, liền cơ hồ tách ra mấy người công kích. Mấy người tất cả đều đồng tử co rụt lại, hai mắt đột nhiên chi gian trở nên màu đỏ tươi một mảnh, phảng phất đắm chìm tới rồi một cái huyết sắc thế giới giữa, bị cuốn vào huyết sắc lốc xoáy bên trong. Vô tận hàn ý, từ bọn họ trong lòng dâng lên. Còn không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, kia đạo kiếm quang đã hoàn toàn nở rộ. Phốc phốc phốc. Kiếm quang thổi quét mà qua, từng đạo đỏ bừng vết máu vẩy ra dựng lên, ngay sau đó mấy người thân thể nhanh chóng mai một. Yến Trường Phong duỗi tay một chảo, mấy người thiên tiên quy tắc liền bay vào trong tay, bị hắn trực tiếp đánh nát luyện hóa. Ngươi thế nhưng giết Nghiêm trưởng lão. Liền ở ngay lúc này, cách đó không xa trong bộ lạc, một ít người cảm nhận được bên này chiến đấu động tĩnh. Tại đây trước trung niên nam nhân đám người ra tay tập kích Yến Trường Phong thời điểm, liền có người tới rồi. Vừa lúc nhìn đến mấy người bị Yến Trường Phong chém giết, luyện hóa thiên tiên quy tắc một màn, tức khắc không khỏi kinh giận ra tiếng. Sắc! Không có gì hảo thuyết, thấy như vậy một màn, trong bộ lạc mặt khác cao thủ sôi nổi vọt đi lên, đằng đằng sát khí. Yến Trường Phong mày hơi trọn, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, cũng không tránh lui, trực tiếp ra tay, tịnh chỉ thành kiếm, chém về phía người tới. Những người này cùng kia tiểu sơn thôn trung tiên dân nhóm phong cách kém quá xa. Trên người phần lớn hơi thở hung hãn, mang theo sát khí. Trước đây kia mấy người như thế, lại phát hiện Yến Trường Phong sau, không chút do dự hạ sát thủ. Hiện giờ những người này cũng mỗi người sát khí ngập trời, Yến Trường Phong cũng không có bất luận cái gì hiếu khách khí, từ hạ giới một đường đánh tới, giờ phút này đối mặt hồng mông tiên giới những người này, hắn lại sao lại nương tay. Trước đây vòng hành là vì tránh cho phiền toái, đều không phải là sợ hãi bọn họ. Nhưng hiện tại đối phương chủ động đánh tới, hắn cũng không có gì hảo thuyết, sát cái sạch sẽ đó là. Hắn bình tĩnh ra tay, mỗi nhất kiếm đều thực bình phàm cùng bình thường, đơn giản trực tiếp, không có bất luận cái gì sức tưởng tượng đang nói. Nhưng này bình phàm nhất kiếm, lại hóa hủ bại vì thần kỳ, sở bày ra ra tới uy lực, so với dị vãng càng cường. Ngưng tụ tu la kiếm pháp trung tâm áo nghĩa, kiếm quang nở rộ, sát khí che trời lấp đất, đạo tâm không đủ kiên định giả, kiếm khí chưa rơi dụng, chỉ là kia đáng sợ sát phạt chi khí, liền đánh tan này tâm thần, biểu tình dại ra. Đối mặt Yến Trường Phong sở trưng bày kiếm quang, liền phản kháng ý niệm đều sinh không ra, giống như mất đi hồn phách giống nhau, chờ đợi kiếm quang buông xuống, theo sau mai một với này bình phàm nhất kiếm giữa. Không có tiếng kêu thảm thiết vang lên, sở hữu thế công đều bị này tuyệt cường nhất kiếm tăng dã. Này xa xôi nơi trong bộ lạc tiên dân, tuy rằng có không ít người đều là thiên tiên cảnh giới, nhưng bọn hắn thực lực lại quá yếu, cùng cảnh giới hoàn toàn không tương xứng đôi. Hơn nữa Yến Trường Phong mà nay kiếm đạo lột xác, thực lực tăng nhiều, bằng bọn họ, lại như thế nào ngăn cản được trụ hắn mũi nhọn. Chương 2099, Thái Nguyên Thành. Từng mảnh huyết vụ quay cuồng, Yến Trường Phong biểu tình đạm mạc, đem những cái đó rơi dụng tiên đạo quy tắc hết thể thu liễm lên, luyện hóa hấp thu. Theo sau lập tức cất bước mà đi. Hắn không có lại đi cố tình xu tránh những cái đó bộ lạc, một đường thẳng hành. Trước đây vòng hành ngược lại chọc đối phương hiểu lầm. Nhưng Yến Trường Phong vẫn là xem thường này đó bộ lạc đối ngoại nhân bài xích lực, đều phi thường mẫn cảm, mặc dù hắn chính diện mượn đường, như cũng bị chặn lại. Yến Trường Phong cũng không hề cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp một đường giết qua đi. 5 ngày sau, Yến Trường Phong đi ra này phiến hỗn loạn bộ lạc tụ tập nơi, dần dần thâm nhập. Vô số tiên sơn, thành phiến rừng rậm, cùng với mở mang bình nguyên, hồ nước, đều nhanh chóng hiện lên. Yến Trường Phong ước chừng bay qua hơn 700 tòa tiên sơn sau, rốt cuộc thấy được một cái hùng vĩ cự thành. Nay tòa cự thành, chiếm cư ở một cái thật lớn bình nguyên chi, giống như một đầu hang hổ, khí thế rộng lớn. Nay cự thành cùng hạ giới thành trì lên, thật sự coi mỹ, khí thế càng là không giống người thường, bốn phía tiên khí phi thường nồng hậu. Yến Trường Phong ánh mắt chớp động, thậm chí nhìn đến ở kia cự thành dưới, có một cái thật lớn linh mạch, bị vô số trận pháp bảo hộ. Này linh mạch chỗ ẩn chứa tiên khí, phá lệ nồng hậu, hoàn toàn dịch hóa, nhưng lại không tiêu tan khai, lẫn nhau ngưng tụ ở bên nhau, giống như một đầu dòng nước. Này kỳ thật là thứ nhất đẳng linh mạch. Một ít cao đẳng linh mạch, còn lại là hoàn toàn cố hóa, ngưng kết thành tinh thạch, này được xưng là tiên tinh. Phẩm chất tối cao linh mạch, được xưng là tiên ngọc, hồng mông cổ ngọc. Nơi này là Thái Nguyên Thành sao? Yến Trường Phong ở nơi xa nhìn ra xa, Thái Nguyên Thành là lệ thuộc với Mạc Châu một thành trì. Nhìn kia thật lớn thành trì, Yến Trường Phong tâm cũng không khỏi hơi hơi có chút kinh dị. Đặc biệt là kia ngầm linh mạch, làm Yến Trường Phong phi thường tâm động. Ở cái kia tị thế tiểu sơn thôn đãi 10 năm, trừ bỏ chẳng những tìm hiểu kiếm đạo ở ngoài, hắn cũng từng hướng Diệp Trần hỏi qua về Hồng Mông tiên giới một chút sự tình. Biết này linh mạch chính là cực kỳ chân quý tu hành tài nguyên. Bất qua Yến Trường Phong cũng biết, lấy hắn hiện tại thực lực, muốn ăn trộm này cự dưới thành linh mạch, căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Không nói cự thành chi có vô số cường giả tồn tại, đó là không có những cái đó cường giả, lấy hắn hiện tại tu vi, cũng khó có thể thu đi cái kia linh mạch. Linh mạch là có ý thức, ra đời linh trí, hơn nữa lực lượng không phải là nhỏ, có thể tính chính là một loại sinh linh. Tại hạ phương kia tòa linh mạch nơi chỗ, rậm rạp bố trí vô số trận pháp, mới đưa nó trấn áp ở dưới, không ngừng điều động nó thân nồng đậm tiên giới nguyên khí cung lấy Thái Nguyên Thành tu sĩ tu hành. Thái Nguyên Thành tiên giới nguyên khí tương khởi ngoại giới muốn nồng hậu đến nhiều, cho nên muốn đi vào Thái Nguyên Thành, cũng yêu cầu giao nộp phí dụ. Đương nhiên cũng có thể xông vào, bất quá xông vào tiền đề, là phải có đủ thực lực. Thái Nguyên Thành bốn phía cũng đều bố trí có cường đại cấm chế, hơn nữa sẽ có hộ thành binh sĩ. Đối với xông vào Thái Nguyên Thành người, nếu là tu vi cao thâm, thực lực cường đại, thành công xông đi vào kia còn hảo thuyết, nếu là thực lực giống nhau, liền sẽ lọt vào Thái Nguyên Thành binh sĩ cường thế chấn áp. Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, liền đi tới Thái Nguyên Thành cửa thành trước. Nay tòa thật lớn thành trì, tường thành ước chừng cao tới vạn trượng, vách tường trong suốt sáng lên, cũng không biết là loại nào tài chất kiến thành, chỉ là ánh mắt nhìn lại, liền cấp Yến Trường Phong một loại kiên cố cảm giác. Ở cửa thành trước, có 100 cái binh sĩ thân xuyên tuyệt phẩm thần khí cấp bậc cao giáp, này đó thủ thành binh sĩ tu vi cũng không tính rất cao, chỉ là chân tiên cảnh giới, bất quá này tên kia dẫn đầu đội trưởng, lại là thiên tiên cảnh giới hậu kỳ tu vi. Tiên khí, mặc dù là ở tiên giới, cũng là phi thường chân quý đồ vật. Giống nhau tiên cũng chỉ là nắm giữ tuyệt phẩm thần khí mà thôi. Rốt cuộc chỉ là mảnh đất giáp danh thành trì, không được tâm phồn hoa khu vực. Cửa thành chi không ít tu sĩ ra vào, như nước chảy, lui tới không dứt, vào thành người đều phải giao nộp phí dụ. Vào thành yêu cầu giao nộp 10 cái nguyên khí đan. Hai gã binh sĩ ngăn lại Yến Trường Phong. Nguyên khí đan, chính là tiên giới một loại cơ bản nhất tiền, đồng thời cũng là tu luyện tài nguyên, chính là lấy linh mạch nguyên khí cô đọng mà thành. Yến Trường Phong một đường đi tới, liên tục càn quét mấy cái bộ lạc, tuy rằng này đó bộ lạc tài nguyên không nhiều lắm, bất quá lại cũng làm hắn thu hoạch 3.000 cái nguyên khí đan. Nghe được hai gã binh lính nói, Yến Trường Phong tâm lại là ám đạo này vào thành đến phí dụng thật đúng là sang quý. Hắn một đường diệt sát 7-8 cái bộ lạc, tổng cộng cũng bất quá thu hoạch đến 3.000 cái nguyên khí đan mà thôi. Mà nay nhập một lần thành liền muốn 10 cái nguyên khí đan, khó trách bộ lạc người đều rời xa nơi này, căn bản liền vào thành phí dụng đều giao nộp không dậy nổi. Yến Trường Phong đem vung tay lên, 10 cái nguyên khí đan liền rơi vào tên kia đội trưởng tay. Tên kia đội trưởng ước lượng tay nguyên khí đan, đem lộ làm ra tới, nhìn đến Yến Trường Phong đi vào thành, đột nhiên mở miệng kêu chủ Yến Trường Phong nói, từ từ. Còn có chuyện gì sao? Yến Trường Phong bước chân hơi đỉnh. Ta xem ngươi thực lạ mặt, hẳn là không phải Thái Nguyên thành người đi. Tên kia đội trưởng nhìn Yến Trường Phong hạ đánh giá nói. Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi tâm dùng mình, hay là đối phương đã nhận ra cái gì chưa từng. Chính mình thân phận, bạo lộ sao? Nhưng thực mau Yến Trường Phong phủ định tâm suy đoán, chính mình quá che giấu pháp liễm tức thiên, đã luyện thành, liễm tức chi thuật cao thâm khó đoán, ở thêm có kia thần bí hắc thiết tàn phiến che giấu, lấy trước mắt cái này chỉ có thiên tiên hậu kỳ tu vi binh sĩ, căn bản không có khả năng xem đến xuyên. Ta đến từ phía tây một cái sơn thôn, đây là ta lần đầu tiên vào thành. Yến Trường Phong mở miệng đáp lại nói. Kia đội trưởng nghe vậy mặt tức khắc lộ ra một cái quả nhiên như thế thần sắc, ánh mắt lại là lộ ra một tia khinh thường chi sắc. Nguyên lai là cái man gì, ngươi đã là lần đầu tiên vào thành, ta cũng nhắc nhở ngươi một chút, gần nhất mấy ngày này, thành tới không ít đại nhân vật, nguyên bản giống ngươi người như vậy, hiện tại căn bản không có vào thành tư cách. Yến Trường Phong nghe vậy bất động thanh sắc, bấm tay bắn ra, lại là 10 cái nguyên khí đan rơi vào đối phương tay. Tên kia đội trưởng ngữ khí cũng bởi vậy biến đổi, mở miệng nói, bất quá ta khai một mặt, hứa ngươi vào thành. Nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi, vào thành sau, tiểu tâm một ít. Không cần va chạm những cái đó đại nhân vật, va chạm những cái đó đại nhân vật, ngươi ném tính mệnh là việc nhỏ, nhưng đừng liên lụy chúng ta chịu quá. Yến Trường Phong tâm ám đạo quả nhiên sử thiên hạ quạ đen giống nhau hắc, mặc kệ là hạ giới vẫn là tại đây hồng mông tiên giới, đều là như vậy, cường giả vi tôn, ích lợi đến. Bất quá đối với này đó nguyên khí đan, Yến Trường Phong xem đến đảo cũng không có như vậy trọng. Tuy rằng nguyên khí đan cũng có thể phụ trợ tu hành, nhanh hơn tu luyện tiến độ, nhưng là khởi trực tiếp thôn vệ tiên đạo quy tắc mà nói, lại là chậm một ít. Sự thật, giống nhau tiên, căn bản không thể đủ chịu tải càng nhiều tiên đạo. Nhưng Yến Trường Phong chân ngã đại đạo, đều không phải là truyền thống tiên đạo, bao dung vạn vật, ở Yến Trường Phong thành tiên sau, mặc dù là tiên đạo quy tắc, cũng có thể như di vang thôn phệ dung hợp đại đạo giống nhau, thôn phệ tiên đạo, xúc tiến chân ngã đại đạo lột xác, tăng lên thực lực. Chương 2100, đại nhân vật. Yến Trường Phong vẫn chưa trực tiếp rời đi, mà là mượn cơ hội dò hỏi, không biết là này đó đại nhân vật. Minh Thần Cung, Tuyết Thanh Cung, Phong Yêu Điện sứ giả tới, muốn tuyển chọn tuổi trẻ một thế hệ thiên tài, đi trước Mạc Châu chủ thành Mạc Thành tham dự Minh Thần Cung, Tuyết Thanh Cung, cùng với Phong Yêu Điện khảo hạch. Tên kia đội trưởng quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, xem ở Yến Trường Phong nhiều giao nộp 10 cái nguyên khí đan phân mở miệng đáp lại nói. Minh Thần Cung, Tuyết Thanh Cung, còn có Phong Yêu Điện ngươi có biết hay không? Này ba cái thế lực, chính là Mạc Châu nhất lưu thế lực, hơn nữa sau lưng càng là còn có đại chỗ dựa. Giống kia Minh Thần Cung. Đó là Đông Châu tiên tộc Lý Gia phụ thuộc thế lực, Tuyết Thanh Cung cùng Phong Yêu Điện, sau lưng cũng đều có tiên tộc duy trì. Ta nhưng đến nhắc nhở ngươi, vào thành, ngươi tốt nhất cách bọn họ xa chút, ngươi một cái thôn dã người, cùng những cái đó sứ giả dựa vào gần đều là tội lỗi, mạo phạm bọn họ, ngươi ăn không hết gói đem đi. Nghe thế danh thủ vệ đội trưởng nói, Yến Trường Phong không khỏi ánh mắt chợt lóe. Đông Châu tiên tộc Lý Gia. Ta hiểu được, đa tạ nhắc nhở. Yến Trường Phong không có lại nhiều dừng lại, xoay người đi vào thành. Hắn con ngươi đương, có ánh sao lập lòe. Đông Châu tiên tộc Lý Gia. đây chẳng phải là kia bị chính mình chạm rất một tôn hóa thân Lý Phong gia tộc sao? Lúc trước hắn thành tiên sau, tiên tộc Lý gia trước hết thả xuống hóa thân hạ giới, chấn sát với hắn. Lúc ấy, Thiên Cơ lão nhân suy tính đều còn không có ra tới, đối phương liền đã gấp không chờ nổi hạ giới giết hắn. Không nghĩ tới kia Minh Thần Điện, thế nhưng cùng tiên tộc Lý gia có quan hệ. Tuyển nhận thiên tài, đi trước khảo hạch, đây là muốn tuyển nhận đệ tử sao? Thế nhưng còn chuyên môn phái sứ giả đi trước các đại thành trì. Yến Trường Phong lẩm bẩm, biểu tình khẽ nhúc nhích, cảm thấy này có lẽ là một cái cơ hội. Thái Nguyên Thành, lui tới tu sĩ đông đảo, đặc biệt là tuổi trẻ một thế hệ tu sĩ, mỗi người biểu tình phân chấn. Mặc Châu lớn nhất ba cái nhất lưu thế lực, thế nhưng muốn tuyển nhận đệ tử, ta nhất định phải đạt được đi trước Mặc Châu tham gia khảo hạch tư cách. Muốn đạt được đi trước Mặc Châu tham gia khảo hạch tư cách nhưng không có dễ dàng như vậy, ngươi thân 5 tháng hơi thở, ít nhất đã tu đạo 35 vạn năm đi. Mới thiên tiên sơ kỳ tu vi, ngươi như vậy tư chất, muốn tiến vào sứ giả đại nhân pháp nhãn, cơ hồ không có khả năng, ta khuyên ngươi vẫn là đừng ôm hy vọng hảo. Ngươi nói cái gì? Ngươi còn không phải đã tu luyện 30 vạn năm, cũng chỉ là thiên tiên sơ kỳ mà thôi. Phố một ít quen biết người trẻ tuổi nói chuyện với nhau. Hồng Mông tiên giới cùng hạ giới bất đồng, nơi này sinh linh, thọ nguyên dài lâu, đối với người trẻ tuổi định nghĩa cũng cùng hạ giới bất đồng. Ở chỗ này, tu đạo thời gian thấp hơn 50 vạn năm liền xem như tuổi trẻ một thế hệ. Ầm vang. Ở ngay lúc này, giữa không trung đột nhiên có một đoàn mây đen thổi qua, kia mây đen chi tiên thú lao nhanh, mặt có một đám thực lực cường đại binh sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí ngồi ngay ngắn này. Đây là Thái Nguyên Thành tuần thành binh sĩ, cùng bảo hộ cửa thành binh sĩ bất đồng, bọn họ tu vi muốn cao thâm đến nhiều, yếu nhất binh sĩ cũng là thiên tiên cảnh giới tu vi. Dẫn đầu tướng lãnh càng là siêu việt thiên tiên, chính là huyền tiên cảnh giới cường giả. Lần này Mạc Châu tam đại nhất lưu thế lực sứ giả đi vào nơi này, chọn lựa có tiềm lực thiên tài đi trước Mạc Thành tham dự tam đại tông môn khảo hạch. Thái Nguyên Thành thành chủ đối này cũng là cực kỳ coi trọng, e sợ cho thành có người làm loạn, quấy nhiễu cùng va chạm tam đại tông môn sứ giả, cho nên phái ra đại lượng binh sĩ tuần tra. Một khi phát hiện làm loạn người, liền sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn lập tức chấn áp. Thái Nguyên Thành chỉ là Mạc Châu bên cạnh nơi một thành trì, thực lực cùng nội tình đều rất mỏng yếu. Mà tam đại tông môn chính là toàn bộ Mạc Châu thế lực lớn nhất tồn tại, tam đại tông môn sứ giả buông xuống, Thái Nguyên Thành thành chủ đương nhiên không dám có bất luận cái gì chậm trễ, đều hảo sinh chiêu đãi, e sợ cho có nửa phần sai lầm. Một cái tuần tra tướng lãnh, thế nhưng có huyền tiên cảnh giới tu vi. Yến Trường Phong lẩm bẩm, ánh mắt nhìn lướt qua thiên chạy băng băng mà qua kia một đội tuần tra binh sĩ, rõ ràng cảm nhận được này tên kia tướng lãnh tu vi, rõ ràng là huyền tiên. Một cái tuần tra tướng lãnh liền có huyền tiên cảnh giới tu vi. Không biết này Thái Nguyên Thành thành chủ, là cái gì tu vi? Chỉ sợ sẽ không thấp hơn kim tiên cảnh giới đi. Yến Trường Phong lẩm bẩm. Tuy rằng Yến Trường Phong hiện tại tu vi chỉ là thiên tiên đỉnh, vô hạn tiếp cận huyền tiên, nhưng hắn chân thật thực lực, lại sớm đã siêu việt tầm thường thiên tiên đỉnh, mặc dù là giống nhau huyền tiên cảnh giới cao thủ, cũng chưa chắc là Yến Trường Phong đối thủ. Hắn được đến Diệp Trần chỉ điểm sau, kiếm đạo tinh tiến, đối tự thân thực lực phát huy, khởi trước kia càng thêm hoàn chỉnh. Tuy rằng còn không có giống Diệp Trần như vậy đạt tới cực hạn, nhưng cũng siêu việt tuyệt đại đa số thiên tài. Yến Trường Phong đi vào một nhà tiểu lầu cung khuyết chi, từ tiểu lầu rất nhiều thực khách khẩu hiểu biết tới rồi rất nhiều tin tức. Thái Nguyên Thành sẽ ở 3 ngày sau, tổ chức một lần đại hình pháp đấu đại hội, thành sở hữu tuổi trẻ một thế hệ đều có thể tham gia, đến lúc đó sẽ tiến hành đấu, tam đại tông môn sứ giả cũng sẽ trình diện, sàng chọn có tư chất có tiềm lực thiên tài, đi trước Mạc Châu chủ thành Mạc Thành tham gia tam đại tông môn chính thức khảo hạch. Yến Trường Phong nguyên bản đi trước Mạc Thành, chính là tính toán muốn chém sát một ít thiên tài, đoạt lấy bọn họ tiên đạo quy tắc, xúc tiến chân ngã đại đạo lột xác. Không nghĩ tới gặp được tam đại tông môn sứ giả buông xuống, quá nguyên dưới thành đạt cấm võ lệnh, chỉ có thể buông ý niệm, thay đổi phương án. 3 ngày sau đấu pháp đại hội, nhưng thật ra một cái cơ hội, chẳng những có thể chính đại quang minh ra tay, còn có thể mượn cơ hội này, đi trước Mạc Châu chủ thành Mạc Thành, đến lúc đó thậm chí có thể lẫn vào Minh Thần Cung, nhiều giải một ít tiên tộc Lý gia sự tình. Tiên tộc Lý gia, từ lúc trước Lý Phong thả xuống hóa thân hạ giới chấn giết hắn, liền đã bị Yến Trường Phong xếp vào tất diệt danh sách chi. Chẳng sợ tiên tộc Lý gia thế lực khổng lồ, Yến Trường Phong cũng sẽ không từ bỏ. Nếu hiện tại không phải đối thủ, kia trước nhiều hơn hiểu biết nó tin tức, từ từ mưu tính, chờ đến thực lực cũng đủ sau, ở đêm này rảo cái long trời lở đất, đêm này hoàn toàn hủy diệt. Ở Yến Trường Phong tâm âm thầm kế hoạch thời điểm, đột nhiên nghe được một cái cùng hắn có quan hệ tin tức. Nói lúc trước Yến gia cùng Đường gia bồi dưỡng ra tới cái kia mầm tai họa, không biết đã xảy ra cái gì, rõ ràng dừng lại tại hạ giới, nhưng này tu vi thế nhưng ở nhanh chóng tăng trưởng, mấy năm nay không ít đại nhân vật thả xuống hóa thân đi xuống trấn giết hắn, kết quả không có một tôn hóa thân tồn tại trở về. Không sai, cái kia mầm tai họa thật sự có chút quỷ dị, mấy năm nay ước chừng giết gần 100 tôn đại nhân vật hóa thân đi. Người này vừa mới vừa thành tiên không lâu mà thôi, thế nhưng như vậy cường đại, thật là đáng sợ. Càng quan trọng là, người này còn chưa giới A. Ở kia hạ giới, căn bản không có cũng đủ tiên đạo tài nguyên, thật không biết hắn là như thế nào tu luyện, nghe nói hắn đã sắp đột phá đến thiên tiên. Nếu là người này giới, tuổi trẻ một thế hệ thật đúng là không biết ai có thể áp chế chủ hắn. Ha ha, các ngươi có phải hay không quá xem trọng hắn, tuổi trẻ một thế hệ, có thể áp chế người của hắn nhiều không kể xiết. Những cái đó thế lực lớn bồi dưỡng thiên tài, muốn giết hắn có gì khó khăn. Hắn bất quá là chém một ít hóa thân mà thôi, các ngươi quá xem trọng hắn. Phải biết những cái đó đại nhân vật hóa thân thả xuống hạ giới, tuy rằng có thể bảo trì chân tiên đỉnh tu vi, nhưng thực tế, bọn họ trong cơ thể như cũ tồn tại gông cùm xiềng xích, gặp hạn chế, cho dù là chân tiên đỉnh tu vi, đều không thể đem kia đối ứng cảnh giới thực lực hoàn toàn phát huy ra tới, mặc dù hắn chạm lại nhiều hóa thân, cũng thuyết minh không được cái gì. Không ít thực khách đĩnh đạc mà nói. Nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, Yến Trường Phong lại là tâm cả kinh, không khỏi ánh mắt lập lòe. Hồng Mông tiên giới người, thế nhưng còn không biết chính mình đã giới sao. Nhưng thực mau, Yến Trường Phong phản ứng lại đây, từ những người này nói chuyện hiểu được. Hạ giới, tựa hồ có người ngụy trang thành hắn, ở vì hắn đánh hiểm trợ. Là ai? Yến Trường Phong không khỏi ánh mắt lập lòe, tâm rất là kinh nghi, tâm hiện lên một đám thân ảnh. Chương 2101, chân chính cấm pháp. Đệ 2101 chương chân chính cấm pháp. Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi, chính mình tiến vào Hồng Mông tiên giới đã 16 năm. Hồng Mông tiên giới thế nhưng cũng không biết hắn đã thượng giới mà đến, tại hạ giới, vẫn luôn có một người, ngụy trang thành hắn, ở vì hắn đánh hiểm trợ.